Cho nên duy nhất phải làm, chính là chém tận giết tuyệt. Chương 609, toàn quân mãi thuật bị diệt. Câu ly xót xa. Binh bại như núi đổ. Cái thành ngữ này, đều không với hình dung tình hình trên chiến trường. Cái này hoàn toàn là một trận giết chóc, đáng sợ tàn sát. Vô số liên minh bạch ngân binh sĩ, liều mạng lao điên cuồng. Man tộc binh sĩ là dũng cảm, chút nào không sợ chết. Thế nhưng đến lúc này, tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật, can đảm muốn nứt ra, liều mạng bỏ chạy. Nhưng mà, như vậy chạy trốn là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì mau nữa cũng không mau hơn bán nhân mã. Một khi bán nhân mã dơ lên dao mổ thời điểm, bọn họ tàn nhẫn hình biểu lộ không bỏ sót. Trên cơ bản không cần loan đao, không cần đại kiếm, trực tiếp dùng vó sắt dẫm lên, trực tiếp dùng thân thể xông tới. Hiện tại, Lan Lăng rốt cuộc biết tại sao mỗi một tên bán nhân mã võ sĩ trên người đều đã ăn mặc thật dày trọng giáp, vậy căn bản không phải vì bảo vệ mình, mà là vì đem bên địch va chạm một nát bấy. Thậm chí, có chút trọng giáp còn chạm gai sừng. Có thể nói, bất luận cái gì cũng không cách nào hình dung liên minh bạch ngân binh sĩ thế thảm. Rầm. Từng tiếng vụ nổ. Đó là bọn họ thân thể bị đánh thanh âm. Bán nhân mã điên cuồng chạy trốn thời điểm, mỗi giây tốc độ vượt lên trước 450 mét, mỗi một tên bán nhân mã trọng lượng vượt lên trước 5 tấn. Cái này thì tương đương với bị một chiếc đại hình xe tải, với thì tốc 180 km tốc độ đánh. Trực tiếp liền tan xương nát thịt. Căn bản không kịp phát sinh nửa câu kêu thảm thiết, mà bị trà đạp thì càng thêm bi thảm, trực tiếp hãm trên mặt đất giảm, trở thành một bãi thịt nát. 6.000 bán nhân mã, điên cuồng mà đuổi giết chúng nó thấy được mỗi một tên bên địch. Toàn bộ trên chiến trường, chỉ thấy được may mắn còn tồn tại liên minh bạch ngân binh sĩ càng ngày càng ít. Cái này hơn 10 vạn thước vuông trên chiến trường, huyết quang tận trời. Nhìn thấy trận này tàn sát, giặc cả xạ vương phò mã mãi thuật tất cả cảm giác về sự ưu việt, tất cả tà mị cuồng quyến biến mất sạch sẽ. Hắn chỉ cảm thấy cả người vô cùng lạnh như băng, mồ hôi lạnh từng viên một tuôn ra. Trước mắt màn này nói cho hắn biết, hắn thất bại. Bị bại không gì sánh được thê thảm. Hắn cách thắng lợi, cũng chỉ có một chút. Đại quân của hắn, rất nhanh đã phải như là thủy triều, đem viêm ma bộ lạc hoàn toàn bao phủ. Một khi công phá viêm ma bộ lạc sau khi, hắn sẽ hạ lệnh, đem người ở bên trong toàn bộ giết sạch, để viêm ma bộ lạc tên này hoàn toàn biến mất vào trên cái thế giới này. Sau đó, hắn liền phủi mông một cái rời đi nơi này, thì dường như không có gì cả phát sinh. Dù sao, cái mảnh đất này quá nhỏ, quá hèn mọn, thế giới của hắn vào thành giặc cả xạ, hắn là chồng của Sa Ngôn công chúa, là giặc cả xạ vương con rể. Trận chiến tranh này, gần chẳng qua là hắn huy hoàng cuộc sống một người nho nhỏ tô điểm. Nhưng mà, trận này trong mắt hắn thắng lợi không đáng kể, dĩ nhiên là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ngay thắng lợi xúc tu có thể đụng thời điểm, Lan Lăng xuất lĩnh mấy nghìn bán nhân mã xuất hiện. Gần đó dùng một phút đồng hồ, đã đem hắn 7 vạn đại quân đánh bại. Thực sự gần chỉ dùng một phút đồng hồ. Lan Lăng dẫn đầu mấy nghìn bán nhân mã từ hắn 7 vạn đại quân nghiền đè tới, sau đó chiến đấu liền kết thúc. Hắn 7 vạn đại quân, thực sự ngay cả một phút đồng hồ cũng không có ngăn cản. Toàn bộ chiến đấu, chỉ có một phút đồng hồ. Bởi vì bây giờ chiến trường chỉ có tàn sát, không chiến đấu. Lan Lăng là cố ý, hắn nhất định xuất lĩnh bán nhân mã đại quân mai phục tại không xa chỗ. Đến khi mình vô hạn tiếp cận với thắng lợi thời điểm, hắn liền dẫn đầu cái này bán nhân mã đại quân xung phong liều chết ra đem thắng lợi cướp đi, đồng thời khi hắn mãi thuật trên mặt hung hăng đánh một bạt hai. A, tàn sát vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết đã càng ngày càng thưa thớt. Có bằng sư kỵ sĩ, liều mạng chạy trốn. May mắn còn tồn tại tù trưởng môn, cũng liều mạng leo đến bằng sư trên lưng, điên cuồng mà chạy trốn. Không người nào để ý lại hắn cái này giặc cả xạ vương phò mã. Chỉ lo liều mạng chạy chối chết. Chủ nhân, hắn lại là địch nhân của ngài sao? Ta Lệ Khả hắn hỏi, ánh mắt âm lạnh gắt gao nhìn chằm chằm mãi thuật. Lan Lăng gật đầu. Ta Lệ Khả hắn nói, ta đi liền đầu của hắn mang đến cho ngài. Sau đó, hơn 5 thước cao, 10 thước chiều dài, đủ 10 tấn nặng Ta Lệ Khả hắn, tia chốc mà ra tốc, rút ra hai chi cự kiếm, hướng phía mãi thuật phóng đi. Mãi thuật mặt một phen co quắp, nhìn chằm chằm tia chốc vọt tới Ta Lệ Khả hắn, lạnh lùng nói, bán nhân mã, các ngươi xong rồi, các ngươi ngập đầu thai hương sắp tới, ta phải đem bọn ngươi vong tộc diệt chủng. Ngại thuật cưới triều đình bằng sư vũ cánh bay cao, huyền phù vào 100 mét trên bầu trời. Ánh mắt của hắn tràn đầy thống hận, tràn ngập hán độc, nhìn Lan Lăng, nhìn Mạn Sơn biến ra bán nhân mã kỵ binh. Lan Lăng, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta rất nhanh sẽ trở lại, làm ta trở lại thời điểm, đem xuất lĩnh 100 vạn đại quân, đem của ngươi bán nhân mã, đem của ngươi viêm ma bộ lạc, hoàn toàn từ trên cái thế giới này xóa đi. Ngại thuật gần từng chữ, ngôn ngữ tràn đầy trước nay chưa có nghiêm túc cùng thù hận, dường như muốn đem mỗi một tên lời chữ khắc vào đồ vật vào mảnh đất này đi. Sau đó, hắn thôi động triều đình bằng sư, rất nhanh rời xa. Tà Lệ Khả Hãn nổi giận, lúc này hắn vô cùng thống hận, mình vì sao không cánh rộng. Ngao Tà Lệ Khả Hãn móng trước chợt ngẩng, hướng phía thiên thượng ngại thuật chợt một tiếng gầm giống to. Tức khắc, ngại thuật dưới thân bằng sư run lên bần bật, vậy mà hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó hơn nữa liều mạng vỗ cánh bay cao. Lẻ kẻ tàn sát vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Viêm Ma bộ lạc trên tường thành, tất cả quân coi giữ cũng trọn vẹn sợ ngây người. Từ Lan Lăng dẫn đầu bán nhân ma xuất hiện một khắc kia trở đi, chúng nó liền gần như một hóa. Làm ngạc nhiên, mừng như điên vượt qua cực hạn, liền biến thành một hóa. Mọi người liền lẳng lặng vào trên tường thành quan sát tất cả. Không có người nào so với bọn hắn thấy rõ ràng hơn. Khi bọn hắn lúc tuyệt vọng, làm hủy diệt thời khắc đến thời điểm, tù trưởng Lan Lăng xuất lĩnh bán nhân mã đại quân xuất hiện. Làm tù trưởng dẫn đầu bán nhân mã đại quân tia chớp xung phong thời điểm, trên tường thành toàn bộ Viêm Ma bộ lạc binh sĩ chỉ cảm thấy thân thể từng đợt run rẩy, từng đợt ma túy. Đây cũng không phải là cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mà là gần như cảm giác rợn cả tóc gáy. Loại cảm giác này làm bán nhân mã đại quân xông qua bên địch 7 vạn binh sĩ quân trận thời điểm đến cực hạn. Đây mới thực là bạo lực Mỹ học A. Đây mới thực là giết thật nhanh, chân chính nghiền ép A. Lúc này, trọn vẹn sống sót sau tai nạn cảm giác, bởi vì còn không kịp cảm giác những thứ này, thêm chỉ có hoàn toàn chấn động, từ linh hồn chỗ sâu đến mỗi một quặng lông lỗ run sợ. Tù trưởng Lan Lăng, vương giả trở về. Làm Viêm Ma bộ lạc sắp hủy diệt trước mắt, tù trưởng Lan Lăng lại một lần nữa sáng lập kỳ tích, a không, là thần tích. Lúc này, gần như toàn bộ Viêm Ma bộ lạc binh sĩ trong lòng cũng tin tưởng vững chắc, tù trưởng Lan Lăng là trời cao phái xuống cứu vớt tộc cận nhân, tù trưởng Lan Lăng chính là ma thần hóa thân. Mặt trời chiều ngã về tây. Toàn bộ trên chiến trường đã không có một người còn sống liên minh Bạch Ngân binh lính. Đây mới thực là toàn quân bị diệt, không so với đây càng thêm hoàn toàn quân bị diệt. Tất cả quân địch bị chết sạch. 12 vạn đại quân thành công đào tẩu, không vượt lên trước 200 người. Trận này đại chiến, liên minh Bạch Ngân phái ra 12 vạn đại quân, cơ hồ là dốc hết toàn bộ. Hiện tại, toàn bộ chết sạch. Sang năm, Viêm Ma bộ lạc đồng ruộng nhất định sẽ đặc biệt màu mỡ, bởi vì mảnh đất này toàn bộ bị xác, bị máu tươi bao trùm. Chiến đấu kết thúc, ngày cũng sắp đen. Lan Lăng hướng phía Tà Lệ Khả Hãn nói, ngươi và đệ nhị, tùy ta vào thành. Vâng, chủ nhân. Tà Lệ Khả Hãn nói. Sau đó, biến thành một con ngựa Tà Lệ đệ nhị thuộc về xuống, mời Lan Lăng cưỡi đến trên lưng của nó. Tà Lệ đệ nhị biến thành một con ngựa sau khi, cũng là độc nhất vô nhị. Đủ 4 thước rất cao, 7 mét dài hơn, vô cùng hùng tráng thần tuấn, như là ngựa trong đó vua. Lan Lăng cưỡi cái này con hùng vĩ nhất chiến mã, hướng phía Viêm Ma bộ lạc đi tới. Hắc xì to lớn Viêm Ma bộ lạc cửa thành, từ từ mở ra. Tà Lệ Khả Hãn cùng sau lưng Lan Lăng, vinh quang mà thông qua cửa thành to lớn, tiến vào Viêm Ma bộ lạc bên trong. Lúc này, Tắc Ma xuất lĩnh Viêm Ma hơn 1 vạn tên lính, hơn 3 vạn con dân thật chỉnh tề đứng ở bộ lạc trên đất trống. Nhìn thấy Lan Lăng sau khi, Tắc Ma hai tay chống kiếm, quỳ một gối nói, Tắc Ma, bái kiến tù trưởng. Hơn 1 vạn tên lính, toàn bộ chống kiếm, đơn dưới gối quỳ, cùng kêu lên quát lên, bái kiến tù trưởng. Hơn 3 vạn bộ lạc con dân, cũng toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, cùng kêu lên quát lên, bái kiến tù trưởng. Tà Lệ Khả Hãn gặp đó, cũng quỳ một gối, hai tay chống kiếm nói, Tà Lệ, bái kiến chủ nhân. Tương thánh ở ngoài, 6.000 bán nhân mã đại quân, toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, hai tay chống kiếm, cùng kêu lên quát lên, bái kiến chủ nhân. Bất kể là tường thành bên trong, còn tường thành bên ngoài. Không ai đứng thẳng, 5 vạn Viêm Ma bộ lạc con dân, 6.000 bán nhân mã, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Lan Lăng ánh mắt nhìn quét qua mỗi người. Làm một người, đối mặt vô số kính ngưỡng ánh mắt thời điểm, thực sự cảm giác sẽ có một cổ lực lượng, một cổ thần quang. Đây là đang phụ tá Chi Nghiên công chúa thời điểm không cách nào cảm giác được, dù cho tiến hành lên nhiếp chính vương, cũng không cảm giác cái này dòng thần quang. Viêm Ma bộ lạc các con dân, ta vinh quang mà giới thiệu cho các người, ta sau lưng những thứ này dũng sĩ, lại là của ta tiên diệt thế, vĩ đại bán nhân mã dũng sĩ. Lan Lăng lớn tiếng nói, bán nhân mã các dũng sĩ, ta vinh quang mà giới thiệu cho các người, phía trước ta những thứ này dũng sĩ, chính là vĩ đại Viêm Ma bộ lạc con dân của ta, ta văn minh đó cơ. Lan Lăng giơ tay trái lên, nói, ta Viêm Ma bộ lạc con dân, phụ trách kiến thiết ánh sáng ngọc đó văn minh. Ta tiên diệt thế, phụ trách hủy diệt thế giới này. Tù trưởng Vạn Tuế. Toàn bộ Viêm Ma bộ lạc con dân cùng kêu lên giống to hơn. Chủ thân Vạn Tuế. Tất cả bán nhân mã võ sĩ cùng kêu lên giống to hơn. Tiên diệt thế. Tất cả bán nhân mã võ sĩ thích vô cùng tên này, nghe thấy được để người nhiệt huyết sôi trào. Lan Lăng tiếp tục nói, Viêm Ma bộ lạc các dũng sĩ, ta ta phải hướng các ngươi thừa nhận, ta 10 ngày lúc trước sẽ trở lại, liền mang theo ta tiên diệt thế tới nơi. Thế nhưng ta không xuất hiện, ta ngồi xem liên minh Bạch Ngân 12 vạn đại quân đánh Viêm Ma bộ lạc, ta ngồi xem bộ lạc các dũng sĩ không ngừng chết đi. Luôn luôn đến khi hủy diệt thời khắc đến, ta mới dẫn đầu bán nhân mã đại quân ngăn cơn sóng dữ, trong nháy mắt phá hủy địch nhân của chúng ta. Viêm Ma bộ lạc tất cả con dân lặng lặng nghe. Nếu như ta sớm xuất hiện, Viêm Ma bộ lạc các dũng sĩ cũng sẽ không thụ thường, sẽ không phải chết rời đi. Lan Lăng giống to, ta tùy ý các ngươi thụ thường, tùy ý các ngươi chết đi, các ngươi trách ta sao? Tất cả Viêm Ma bộ lạc dùng hết tất cả khí lực, giống to, tù trưởng vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Đương nhiên không trách cứ. Bởi vì, tù trưởng liền vinh quang cho bọn hắn. Lan Lăng giống to, hôm qua, hôm nay một trận chiến này, ta với các ngươi là vinh. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Toàn bộ Viêm Ma bộ lạc binh sĩ, khàn giọng hô. Lan Lăng thôi động chiến mã vua, bắt đầu vây quanh Viêm Ma bộ lạc bọn binh sĩ lao điên cuồng, giống to, nhưng mà, hết chuyện này vinh quang, gần chẳng qua là bắt đầu. Ngày mai, ta liền mang theo các ngươi đi thiêu giết đánh cướp, rời đi chiếm lĩnh toàn bộ liên minh Bạch Ngân, rời đi phá hủy mỗi một tên bộ lạc, đi giết mất mỗi một tên không muốn đầu hàng người của. Ta muốn chỉnh một liên minh Bạch Ngân, ta phải 12 một bộ lạc, toàn bộ đều tại ta môn giao mổ dưới run sợ, ta phải liên minh Bạch Ngân mỗi một tên man tộc. Đều ở đây trước mặt chúng ta quỳ xuống cầu xin thương xót. Giết! Giết! Giết! Toàn bộ Viêm Ma bộ lạc binh sĩ, cảm giác được tất cả sức mạnh đều trở về, cảm giác được toàn thân cũng hoàn toàn nhiệt huyết sôi trào. Hôm nay thắng lợi, gần chỉ là một bắt đầu. Thậm chí, toàn bộ liên minh Bạch Ngân, cũng gần chỉ là một khởi điểm. Ta muốn dẫn linh các ngươi rời đi phá hủy toàn bộ Hắc Ma Kỳ, ta muốn dẫn linh các ngươi tiêu diệt toàn bộ giặc cả xạ lĩnh vực, ta phải dẫn theo các ngươi thành lập vĩ đại đế quốc Viêm Ma. Ta muốn dẫn được các ngươi thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, ta muốn dẫn được các ngươi phá hủy toàn bộ thế giới. Lan Lăng gần như dùng hết tất cả sức mạnh, đem trong lòng sức mạnh điên cuồng hét lên ra. Ngao, ngao tất cả bán nhân mã võ sĩ, phát sinh từng đợt gầm, liều mạng đấm đá được lồng ngực của mình. Bởi vì, vào bán nhân mã trong truyền thuyết, bọn họ sứ mệnh chính là hủy diệt thế giới, chính là đem vo sắt giẫm lên thế giới mỗi một tấc góc. Mà tất cả Viêm Ma bộ lạc con dân, cũng phân chấn muốn điên, liều mạng hô to, hủy diệt thế giới. Tu trưởng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lúc này, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung câu ly đau đớn. Bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung trong lòng nàng hối hận. Tại sao phải như vậy? Nàng nghĩ Lan Lăng xong rồi, Viêm Ma bộ lạc xong rồi, cho nên dứt khoát quyết nhiên phản bội. Không chỉ có phản bội, còn nỗ lực giết chết Ali, nỗ lực bắt được Đi Nạ cùng bé ra ra làm con tin, đem các nàng hiến cho nãi thuật. Nhưng mà, nàng không đụng tới Đi Nạ một đầu ngón tay. Liền trực tiếp bị tấm gương ma vương khống chế được. Hơn nữa, Lan Lăng xuất lĩnh vô cùng cường đại bán nhân mã quân đoàn, diễn ra nhìn trở về. Chỉ một lát sau giữa, đã đem liên minh Bạch Ngân đại quân chém tận giết tuyệt. Làm vô số Viêm Ma bộ lạc con dân quỳ xuống thời điểm, làm toàn bộ bán nhân mã quỳ xuống thời điểm. Câu Ly thực sự cảm giác được, Lan Lăng trên người hình như thực sự bao phủ một tầng thần quang, hắn hình như thực sự chính là ma đế đến trái đất. Nàng không biết mình vì sao có loại cảm giác này. Thế nhưng, nàng quả thực từ linh hồn đến thể xác và tinh thần, cũng cảm giác được run sợ. Nàng cảm giác được một cổ tín ngưỡng sức mạnh. Làm một người sáng tạo một lần kỳ tích, có lẽ là tình cờ, hai lần, có thể còn tình cờ. Thế nhưng, ba lần, bốn lần, năm lần, không ngừng mà sáng tạo thân tích, đó chính là tất nhiên. Vào sơn động lao tù bên trong, làm Lan Lăng dần dần đến gần thời điểm, Câu Ly cảm giác được mình thân thể mềm mại từng đợt run rẩy. Sợ hãi, run rẩy, run sợ. Còn có thật nhiều không gì sánh được cảm giác phức tạp. Tại sao? Lan Lăng chậm rãi hỏi. Câu Ly mặt một phen run rẩy, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Chương 610, Câu Ly chết. Tu vi lại đột phá. Tại sao? Lan Lăng hỏi. Câu Ly lẳng lặng quỳ rạp dưới đất, vẫn không nhúc nhích. Lan Lăng vấn đề, nàng không có cách nào trả lời, bởi vì nàng bây giờ nội tâm đã đau đớn hối hận đến cực hạn. Chủ nhân, ta không có cách nào trả lời, nếu như nói cứng một nguyên nhân nói, vậy chính là ta ngu xuẩn. Câu Ly nói. Lan Lăng nói, ngươi biết gặp được hậu quả gì, ngươi có thể nghĩ đến sao? Câu Ly gật đầu, nói, ta biết ta đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ta còn muốn thử một lần. Thử một lần. Thử cái gì? Lan Lăng hỏi. Câu Ly nói, thử ta còn có hay không có cơ hội sống sót, thử người người có thể hay không cho ta một lần cơ hội. Lan Lăng gật đầu một cái nói, tốt, vậy ngươi liền đi thử một chút. Hắn đến nỗi đặc biệt bình tĩnh, đối với Câu Ly phản bội, không thể nói sớm có dự liệu, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy rất bất ngờ. Sở dĩ lưu lại câu ly tính mạng, gần chẳng qua là một lần thử nghiệm, đối với man tộc nhân một loại kiểm tra. Dù sao, Lan Lăng không có khả năng giết sạch tất cả tộc giặc ca xạ, luôn luôn thu cho mình sử dụng. Câu ly nói, xin người liền con trai của ta mang tới. Lan Lăng phất phất tay, cưng đà đi ra ngoài. Một lát sau, con trai của câu ly, Cổn Sát Tàng Nguyễn Đệ Nhị bị dẫn vào. Bị bắt hơn một tháng, Cổn Sát Tàng Nguyễn Đệ Nhị đủ gầy một vòng, hơn nữa sắc mặt tái nhợt được không huyết sắc. Lúc trước bị bắt thời điểm, hắn là không gì sánh được kịch liệt, nhất là biết được mẹ câu ly vậy mà trở thành Lan Lăng phụ nữ, hắn hận không thể thân thủ giết chết câu ly. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy câu ly sau đó, lập tức hai đầu gối quỳ xuống. Mẹ, mau cứu ta, mau cứu ta. Van cầu hướng Lan Lăng tù trưởng xin tha thứ, để hắn bỏ qua cho ta đi. Cổn Sát Tàng Nguyễn Đệ Nhị quỳ trên mặt đất khóc giống loại nước mắt nói, ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng. Nhìn thấy một màn này, Lan Lăng có chút bất ngờ, câu ly hơn nữa bất ngờ. Hắn đứa con trai này không khác ưu điểm, chính là xương cứng rắn, ngay cả có cái dũng của thất phu. Thật không ngờ hắn bây giờ lại quỳ xuống, thỉnh cầu đầu hàng. Nhìn thấy mẹ không có phản ứng, Cổn Sát Tàng Nguyễn Đệ Nhị quỳ đi được Lan Lăng trước mặt, ôm bắp đùi của hắn nói, Lan Lăng tù trưởng, xin ngươi không nên, tha ta một mạng nữa, ta nguyện ý thuần phục người, ta nguyện ý trở thành người người hầu. Lan Lăng hỏi, tại sao vậy chứ? Cổn Sát Tàng Nguyễn Đệ Nhị nói, bởi vì người đánh bại phụ thân ta, bởi vì người đánh bại Mãi Thuật Đại Nhân. Những lời này, nói ra tất cả chân lý. Thế giới man hoang, người mạnh là vua. Tất cả kiêu ngạo, tất cả tôn nghiêm, vào cường giả trước mặt cái gì cũng không. Lan Lăng như cũ không tiếng động phát ra, nhìn phía câu ly. Câu ly vì bù đắp lại tánh mạng của mình, nói nàng muốn thử một lần tiến hành cố gắng cuối cùng. Như vậy Lan Lăng liền xem nàng như thế nào thử, như thế nào bù đắp lại mình phải giết chi tâm. Câu ly hít một hơi thật sâu, đi tới Cổn Sát Tàng Nguyễn Đệ Nhị trước mặt, nhẹ nhàng đưa hắn đủng như trong lòng nói. Xin lỗi con trai, những năm gần đây, ta một mình cưng chiều em gái ngươi, đối với ngươi luôn luôn không quá quan tâm. Cổn Sát Tàng Nguyễn Đệ Nhị gào khóc, nói, mẹ, xin ngươi mau cứu ta, mau cứu ta. Câu ly thở dài nói, rất nhanh, một chút cũng không đau. Cổn Sát Tàng Nguyễn Đệ Nhị kinh ngạc. Câu ly cánh tay của nhẹ nhàng mang theo con trai Cổn Sát Tàng Nguyễn Đệ Nhị cái cổ, sau đó chợt lắc một cái. Giang giác một tiếng giòn giã tiếng vang. Chuyện của tôi lốt nét. Cổn Sát Tàng Nguyễn Đệ Nhị cái cổ trực tiếp bị vặn gãy. Mặt trực tiếp xoay đến phía sau rời đi. Hắn không lập tức chết đi, mà là bắt đầu co quắp. Đủ mấy phút sau, Cổn Sát Tàng Nguyễn Đệ Nhị mới chết đi, mắt vốn không lớn lúc này trường lớn được như là chuông bỏ giống nhau, con mắt sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm mẹ câu ly. Dù cho đến chết hắn cũng không thể nào tin nổi, dĩ nhiên là mẹ tự mình giết chết mình. Giết hết con trai ruột sau khi, câu ly không chảy xuống một giọt nước mắt, đem con trai xác vai đảo trên mặt đất sau đó, như cũ quỳ rạp dưới đất vẫn không nhúc nhích. Cùng đợi Lan Lăng thẩm lý và phán quyết. Nhìn thấy câu ly thân thủ giết chết con trai của mình, bất kể là Tắc Ma, Cương Đà, còn Đa Đạc, cũng mặt run lên, ánh mắt co rụt lại. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, dù cho vào thế giới man hoang, coi như là cũng không quá văn minh man tộc nhân, cũng tràn đầy liếm độc tình cảm. Thật không ngờ câu ly vậy mà tựa hồ như vậy thủ đoạn độc ác, vì cầu sinh vậy mà giết chết con trai của mình. Mà ở trong sân người, một người khác mặt không thay đổi chính là Lan Lăng. Đối với câu ly giết chết con trai ruột thờ ơ, thì dường như giết chết một con chuột giống nhau. Cái này sẽ là của ngươi nếm thử sao? Lan Lăng hỏi. Vâng. Câu ly nói, đây là nô tỳ nếm thử, kế tiếp mặc kệ người tiến hành bất luận cái gì thẩm lý và phán quyết, ta cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Thế nhưng ta nghĩ nói, giả như người tiếp thu ta thuần phục, giả như người bỏ qua cho ta một mạng, ta đời đời kiếp kiếp đều muốn thuần phục cho người, vinh không nói phản bội. Trời đất làm chứng, ma thần làm chứng. Lan Lăng chậm rãi nói, ta đổ thì nguyện ý tin tưởng ngươi, cũng nguyện ý cho ngươi cơ hội. Nhưng là, đối với người phản bội mà nói, vĩnh viễn không lần thứ hai. Một lần, chính là chết. Lời này vừa ra, câu ly thân thể mềm mại run lên, sau đó hơn nữa nằm trên đất, vẫn không nhúc nhích. Lan Lăng nói, như vậy đi, ta nguyện ý cho ngươi một lần thẩm lý và phán quyết cơ hội, coi trọng ngày có nguyện ý hay không cho ngươi sống. Lời này vừa ra, Tắc Ma lập tức đứng dậy, hướng phía Cương Đà. Đa Đạc đám người nói, đi, ta ra ngoài cửa nữa. Vài người đi ra ngoài, chỉ để lại Lan Lăng cùng câu ly hai người. Đa Long nghi ngờ nói, tu trưởng còn chưa có ngày đủ chưa? Đây là muốn ngày chết câu ly sao? Tắc Ma cùng Cương Đà coi như làm không có nghe được giống nhau, Đa Đạc lại không thể nhịn được nữa, hung hăng vào em trai hắn cái hót vỗ một cái tát, quát lên, đừng nói mỏ. Bên trong, người đứng lên. Lan Lăng nói, câu ly đứng lên, ánh mắt như cũ thủy nhìn mặt đất. Lan Lăng tiến lên, đang cầm nàng gương mặt xinh đẹp, hướng phía nàng cổ động mạch, hung hăng cắn. Hàm răng của hắn trợn thành dài, dài ra răng nanh đáng sợ. Răng nanh sắc bén, dễ dàng mà cắn bể Câu Ly cái cổ, sau đó lan lăng liều mạng hút máu. A một phen thống khổ the thé. Đã làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị tư tưởng Câu Ly, phát ra không gì sánh được thê lương kêu thảm thiết. Vì sống sót, nàng vào lan lăng trước mặt thân thủ giết con trai, rốt cuộc cùng đi tới cáo biệt. Thế nhưng Câu Ly cũng đã sớm làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, cho nên chí ít giờ khắc này là không có gì sợ hãi. Nhưng mà, làm lan lăng cắn cổ của nàng, đồng thời điên cuồng hút máu thời điểm, nàng còn cảm giác được vô cùng sợ hãi. Loại cảm giác này thật là đáng sợ, hình như tất cả năng lượng, tất cả sức sống, thật nhanh trôi qua. Lan lăng điên cuồng mà cắn nuốt Câu Ly máu tươi. Từng cổ một năng lượng cường đại, dũng mãnh vào lan lăng huyết mạch bên trong, cuối cùng toàn bộ dũng mãnh vào trái tim của hắn chỗ sâu. Á á á. Câu Ly phát ra tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương, càng ngày càng kinh khủng, khiến người ta cực sợ. Phía ngoài Đa Long không nhịn được nói, xem ra, Câu Ly thật là cũng có ngày chết, tù trưởng rốt cuộc là có bao nhiêu cố sức à. Lúc này, Đa Đạc cũng không nhịn được nữa, từ dưới đất bắt lấy nắm bùn, nhét vào đệ đệ Đa Long trong miệng. Đa Long cũng không ảo não, thậm chí còn nhai vài cái sau khi, sẽ đem trong miệng đất nổ ra. Bộ ngươi khờ quá. Tắc Ma cười nói, sau đó thẳng hướng chỗ ở của mình đi tới. Cáo tử. Cương Đà cũng rời khỏi. Đa Long nói, ca, tại sao muốn bỏ vào ở miệng của ta, có cái gì không thể nói. Ta lúc trước cũng nói a, cũng không thấy tù trưởng tức giận a. Đa Đạc nói, bộ ngươi một ngu xuẩn, sau đó không được mở lại tù trưởng nói giỡn biết không. Vì sao? Đa Long không hiểu nói, ta nghĩ tù trưởng rất dễ nói chuyện a. Đa Đạc nói, quốc gia nhân loại có một câu nói, gọi làm gần vua như gần cọp, ngươi nghe qua sao? Đa Long nói, không, thế nhưng con cọp cũng không đáng sợ a, ta một quyền liền đánh chết. Đa Đạc không nói gì, sau đó thay đổi một loại phương thức nói, ngươi biết nói đùa hắc ma kỳ chủ sao? Ngươi biết cùng giặc cạ xạ vương đùa giỡn hay sao? Đó là đương nhiên không dám, người ta một cái tát đập chết ta. Đa Long nói. Đa Đạc nói, vậy ngươi sau đó, liền tù trưởng trở thành hắc ma kỳ chủ, trở thành tương lai giặc cạ xạ vương là được. Đa Long ngạc nhiên nói, không thể nào, tù trưởng. Như vậy ngưu bức a. Đa Đạc lại hướng người đệ đệ này của mình cái hót vỗ một cái tát nói, bộ ngươi một ngu xuẩn, biết cái gì a? Câu Ly kêu thảm thiết đã đình chỉ, nàng đã chết. Vẻ đẹp của nàng lệ đầy ắp, nóng bỏng khêu gợi thân thể mềm mại, trực tiếp bị hút trở thành thây khô. Lan Lăng không biết vì sao kêu ôm hôn. Hắn chỉ biết là liều mạng hút máu, không biết hút máu vương tộc ôm hôn rốt cuộc là như thế nào. Thế là, hắn hỏi tấm gương ma vương. Tấm gương ma vương gần như không gì không biết, nhưng cũng tích nó chưa từng có bắt được qua một người hấp huyết ma tộc, cho nên cho Lan Lăng một người đại khái khái niệm. Đó chính là hút máu đồng thời, đem năng lượng của mình rót vào bị hút máu người trong cơ thể. Thế là, Lan Lăng đem Câu Ly toàn thân máu tươi cũng hút khô sau đó, lại rót vào một số ma huyết của mình. Lúc này, Lan Lăng mới chính thức chú ý tới, nanh vuốt của mình vậy mà như là rắn độc vậy, thật là có lỗ, không chỉ có thể hấp thu thôn phệ, còn có thể thả ra. Hơn hết rất đáng tiếc, dường như mình lễ trao hôn thất bại. Biến thành thây khô Câu Ly, đã tắt thở, chết. Lan Lăng nhẹ nhàng đá đá, liền không để ý đến, chết thì chết nữa. Sau đó, hắn sang bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, bởi vì vừa mới cắn nuốt Câu Ly máu tươi, cắn nuốt nàng ma huyết năng lượng, cho nên muốn bắt đầu rèn luyện gân cốt, đem huyết mạch chi lực biến thành gân cốt lực. Câu Ly năng lượng kèm theo máu tươi bị Lan Lăng trọn vẹn thôn vệ sau khi, toàn bộ tiến vào trái tim chỗ sâu. Sau đó, những năng lượng này lại từ trái tim tuôn ra, rót vào Lan Lăng tứ chi bách hải. Dầm dầm ẩm. Vào Lan Lăng trong cơ thể thế giới, năng lượng cường đại một lần lại một lần oanh kích tứ chi của hắn bách hải, oanh kích hắn gân cốt cơ bắp. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể trở nên nóng hổi, trở nên không bình tĩnh, bắt đầu bành trướng. Năng lượng không ngừng mà hoành kích, không ngừng mà rèn luyện. Một khắc đồng hồ. Nửa giờ. Sơ sơ một giờ trôi qua, rèn luyện gân cốt kết thúc. Lan Lăng mở mắt, nhìn nữa bên người Câu Ly, vẫn là một cổ thây khô, không hô hấp nhịp tim, bị chết không thể chết lại. Lan Lăng đi ra ngoài, tìm được vạch tử mục, hắn muốn xem tu vi của mình để thăng bao nhiêu. Phải biết rằng, Câu Ly nhưng mà ma vũ tông sư tu vi, Lan Lăng hút máu của nàng, cắn nuốt năng lượng của nàng, tu vi sẽ phải có tăng lên không nhỏ. Lúc trước cắn nuốt hắc quỷ lao yêu, lực lượng của hắn đủ tăng lên 800 cân, có chừng 5.500 cân, tấn chức đến thất tinh cấp đại ma vũ sĩ. Cầm tử mục trọng lượng thêm đến 5.700 cân, chợt cắn răng một cái, ngươi cánh tay phải giơ lên. Đơn thuần cái này sức mạnh, tu vi đã đột phá 8 sao cấp đại ma vũ sĩ. Sẽ chết mục tăng đến 5.800 cân, hít một hơi thật sâu, Lan Lăng như cũ giơ lên, thế nhưng đã đặc biệt cố hết sức. Lan Lăng không tiếp tục, hôm nay xem ra thôn vệ câu ly máu tươi cùng tu vi, gần tăng lên 300 cân sức mạnh. Kết quả này, để hắn hơi có chút bất ngờ, cái này để thăng thực sự quá thấp. Phải biết rằng, câu ly nhưng mà ma vũ tông sư cấp cường giả A. Lúc trước thôn vệ hắc quỷ lao yêu gần một phần nhỏ năng lượng, sức mạnh liền tăng lên 800. Mà thôn vệ một người hoàn chỉnh câu ly, gần chỉ tăng lên 300 cân. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Không đến mức như vậy a. Lan Lăng suy nghĩ một hồi, tìm không được đáp án, liền mặc kệ lại, bước chậm vào buổi tối Viêm Ma bộ lạc. Trừ trạm gác ở ngoài, toàn bộ Viêm Ma bộ lạc tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp. Đi qua một tháng này, thực sự quá cực khổ, gần như một ngày một đêm công tác. Đại chiến đã tới mấy ngày nay, càng là dục huyết phân chiến. Hôm nay, rốt cục thu được to lớn thắng lợi, toàn bộ Viêm Ma bộ lạc binh sĩ cùng con dân, rốt cục có thể ngủ một người an giấc. Cho nên, toàn bộ Viêm Ma bộ lạc hoàn toàn yên tĩnh, trừ vô số tiếng ấy. Lan Lăng bước chậm mục đích đi lại, sau đó nhìn thấy trên tường thành có một cái bóng khổng lồ, là một con chiến mã to lớn, 4 thước rất cao, dài hơn 8 mét. Đây là Tà Lệ đệ nhị. Lúc này, nó đang ngửa đầu nhìn ánh trăng trên trời, không biết đang suy nghĩ gì, có thể hắn là đang nhớ lại dáng vẻ của mình khi còn bán nhân mã. Từ bán nhân mã biến thành một con ngựa, gần như bóp chết linh hồn của hắn, tương lai của hắn. Lan Lăng nói, ngươi xuống đây. Biến thành ngựa lớn Tà Lệ đệ nhị, trực tiếp từ 10 thước cao tường thành nhảy xuống. Quái vật lớn như vậy, nhảy xuống sau đó, vậy mà không phát sinh bao nhiêu thanh âm. Cự ngựa Tà Lệ đệ nhị đi tới trước mặt Lan Lăng, hai đầu gối quỳ xuống, nó cho rằng Lan Lăng là muốn cưới nó chạy băng băng. Lan Lăng đem khu ma hoàn đan thuốc giải trừ ở lòng bàn tay, lúc đó chính là khỏa này khu ma hoàn đan để Tà Lệ đệ nhị biến thành một con ngựa. Tiếp tục Lan Lăng móc ra một nhánh dao găm, nhẹ nhàng cắt Tà Lệ đệ nhị đỉnh đầu, máu tươi chảy ra. Sau đó hắn lại cắt bàn tay của mình, để thuốc giải khu ma hoàn đan hòa tan vào máu tươi trong đó. Đem dính máu bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua Tà Lệ đệ nhị vết thương trên trán. Tức khắc, Tà Lệ đệ nhị vết thương trên trán, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Lan Lăng ma huyết, còn có thuốc giải khu ma hoàn đan, tiến vào Tà Lệ đệ nhị trong cơ thể. Con ngựa to Tà Lệ đệ nhị run lên bần bật, sau đó trọn vẹn quỳ rạp dưới đất, dùng ngựa môi rời đi hôn môi Lan Lăng dạy. Nó biết, đây là Lan Lăng dùng máu của mình vào ban thưởng cho hắn thần nguyệt ma huyết mạch. Không biết vì sao, Tà Lệ đệ nhị cảm giác được cả người nồng nhiệt, hình như rào rạt vào thần năng lượng trong ánh sáng. Nó sẽ không nói, thế nhưng nó lập thệ, một lần nữa biến trở về bán nhân mã sau đó, hắn nhất định sẽ sanh sanh tử tử thuần phục trước mắt cái này thần nguyệt ma, trở thành trong tay hắn tiên diệt thế. Ngay kế, trời tờ mờ sáng. Đã chết đi câu ly, đông nhiên chợt ngồi dậy. Nàng đã không còn là thây khô, mà là khôi phục thân thể trắng như tuyết. Thế nhưng, nàng toàn thân cao thấp, giống như chạy toàn màu trắng, không có chút nào huyết sắc. Ánh mắt của nàng, biến thành giống như ma chơi có màu xanh lá cây. Nàng vẫn không có hô hấp và nhịp tim. Chương 611, Thử vong võ sĩ câu ly. Ngại thuật chịu đủ. Nàng câu ly đứng lên, có chút mở mịt nhìn hết thảy chung quanh, sau đó đi ra ngoài, động tác rất nhanh, nhưng có chút cứng ngắc. Đi qua toàn bộ Viêm Ma bộ lạc, câu ly đi tới trước mặt Lan Lăng. Liền, nàng liền ở đây tắc ma, đa đạc, đa long đám người giật mình. Nàng không phải đã chết rồi sao? Vì sao lại sống trở lại? Hơn nữa, nàng nhìn qua thế nào quái dị như vậy a? Vẫn đẹp như trước, thậm chí xinh đẹp hơn, chỉ bất quá thoạt nhìn chân tướng là một người nữ quỷ, mà không là một người. Nàng đi qua chỗ, không khí chung quanh cũng cảm giác được lạnh lẽo. Không chỉ có như vậy, ánh mắt của nàng, nhất cử nhất động của nàng, cũng làm cho người cảm giác được không có gì tức giận. Bái kiến chủ nhân. Câu ly trực tiếp vào Lan Lăng trước mặt quỳ xuống. Lan Lăng nheo mắt lại nhìn nàng một cái, sau đó nói, Đan Định, rời đi thăm dò một chút nàng hô hấp và nhịp tim. Vâng. Đan Định nói, sau đó tiến lên dò xét câu ly hô hấp, rời đi cảm nhận tim của nàng đập. Không hô hấp, không nhịp tim. Đan Định nói. Lan Lăng nói, câu ly, dùng dao găm cắt cánh tay của ngươi. Vâng. Câu ly nói, sau đó rút ra dao găm mặt vô biểu tình cắt cánh tay trắng như tuyết của nàng. Đỏ bừng máu tươi chảy ra. Lúc trước trên người nàng máu rõ ràng bị hút khô rồi, lúc này vậy mà lại có, hơn nữa không nhịp tim nói, máu phải chắc là sẽ không lưu động a. Ngay sau đó, hơn nữa một màn quỷ dị xuất hiện. Nàng vết thương trên cánh tay miệng, thật nhanh biến mất, thậm chí phía trên vết máu đều không thấy. Lan Lăng nói, chú, người đi thử một chút võ công của nàng. Vâng. Tắc ma rút ra đại kiếm. Lan Lăng nói, câu ly, ngươi và chú đánh một trận, thế nhưng nhớ kỹ, đến giờ mới thôi. Vâng. Câu ly nói. Sau đó, nàng bắt đầu tìm kiếm vũ khí, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đan Định bên hông tế kiếm trên. Đa Đạc con gái Đa Nịnh cởi xuống tế kiếm, đưa tới. Câu Ly tiếp nhận, bay thẳng đến Tác Ma phát động công kích. Vèo liền, mọi người cảm giác được trước mắt hình như thổi qua một trận âm phong. Tốc độ thật nhanh. Ngay sau đó, Câu Ly tia chớp giống nhau xuất kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí kiếm khí cũng đặc biệt sắc bén lạnh như băng. Tác Ma không ngừng giơ kiếm đón đỡ, sau đó rõ ràng chạy tới, trong tay hắn cự kiếm vậy mà dần dần thẩm thấu lên một tầng sương lạnh. Len keng len keng. Hai người tia chớp giống nhau xen kẽ mười kiếm. Bá. Một tiếng xe rách vải. Tác Ma quần áo lại bị thương một người lỗ hổng. Hắn mạnh như vậy võ công, lại bị cắt rách quần áo. Câu Ly vậy mà trở nên mạnh như thế. Dừng. Lan Lăng nói. Chú, như thế nào? Lan Lăng hỏi. Tác Ma nói, Câu Ly sức mạnh, đề cao ba thành, tốc độ nhanh nhiều gấp đôi. Cho nên nàng tu vi đã không tốt giới định, nếu như gần chẳng qua là sức mạnh nói, phải là thất tinh ma vũ tông sư xung quanh. Mắt Lan Lăng vừa mở. Trước Câu Ly, tu vi gần chẳng qua là năm sao ma vũ tông sư xung quanh A. Hơn nữa, Lan Lăng đem máu tươi toàn bộ hút sạch, chỉ bất quá sau lại đem ma huyết của mình rót vào trong cơ thể nàng. Sau khi cắn nuốt, Lan Lăng sức mạnh tăng lên 300 cân, lẽ ra Câu Ly tu vi phải giảm đi, thật không ngờ nàng tu vi không chỉ có không yếu bớt, ngược lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, kết quả này có phần cũng quá kinh người. Mình rốt cuộc ma huyết gì a? Tắc Ma tiếp tục nói, mấu chốt là tốc độ của hắn, so với ta còn muốn mau. Không chỉ có như vậy, năng lượng của nàng tràn đầy một cổ khí tức tử vong, đặc biệt đáng sợ, trong chiến đấu liền không tự chủ được ăn mòn đối thủ thân thể cùng năng lượng, đặc biệt kinh người. Sau cùng, Tắc Ma phán định nói chung, lực chiến đấu của nàng đã không thua gì một người tột cùng ma vũ tông sư. Toàn trường mọi người đổ hít một hơi khí lạnh. Tu trường đến tột cùng sử dụng cái gì ma thuật à, vậy mà để Câu Ly biến thành diễm lệ nữ quỷ có vẻ, hơn nữa tu vi tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa còn có không xấu đó cơ thể. Xấu như vậy Đa Long cực kỳ hâm mộ nói, tù trưởng ngươi làm sao làm, ngươi cũng cho ta biến thành như vậy chứ. Lan Lăng nói, nàng hiện tại có thể rốt cuộc người chết, ngươi cũng nguyện ý chết sao. Đa Long cái cổ chợt co rụt lại nói, đương nhiên không, ta còn chưa có sống đủ đâu. Lan Lăng đứng lên, đi tới Câu Ly trước mặt, nhìn trong mắt của nàng, nhìn nàng gương mặt tuyệt mỹ. Gương mặt này, thực sự không chút biểu tình, hơn nữa bên trong đôi mắt không có bất kỳ tâm tình gì. Võ công biến cường nhiều như vậy. Hơn nữa tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của mình, trọn vẹn không ý chí của mình. Từ trình độ nào đó, đây cũng là võ sĩ hoàn mỹ nhất nữa. Lan Lăng suy nghĩ một lúc lâu, sau cùng nghĩ ra một cái tên. Tử vong võ sĩ. Hắn biết diệt thế ma đế dưới trướng có không gì sánh được cường đại một cổ lực lượng, gọi làm kỵ sĩ địa ngục. Trước mắt Câu Ly, so với kỵ sĩ địa ngục đương nhiên còn kém hơn rất nhiều, nhưng cũng đã đặc biệt cường đại. Như vậy, liền mệnh danh là tử vong võ sĩ. Từ nay về sau, Lan Lăng thủ hạ là hơn một người lính loại, có cơ thể bất tử bất diệt tử vong võ sĩ. Câu Ly, ngươi chính là ta tử vong võ sĩ đoàn đệ nhất danh thành viên. Lan Lăng nói. Vâng. Câu Ly nói. Lan Lăng nhắm mắt lại, toàn bộ liên minh bạch ngần toàn bộ tù trưởng, võ công cũng không thua gì Câu Ly. Nếu như, đem máu của bọn họ toàn bộ hút sạch, sau đó đem ma huyết của mình rót vào, đưa bọn họ toàn bộ biến thành tử vong võ sĩ. Như vậy, mình dưới trướng liền có mười mấy tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh ma vũ tông sư cấp tử vong võ sĩ. Đến lúc đó, Viêm Ma bộ lạc sẽ cường đại đến hạng cấp bậc. Mà này, ngẫm lại cũng làm cho người chấn động. Lan Lăng hỏi, Câu Ly, ngươi là bất tử bất phôi thân sao? Vâng. Câu Ly nói. Lan Lăng đưa qua lợi kiếm. Phun phụt. Chợt đâm xuyên qua Câu Ly trái tim. A. Đa Nịnh một tiếng thét chói tai, dọa run run một cái. Lan Lăng thấy rõ ràng, Câu Ly trái tim sẽ không đập. Thế nhưng năng lượng lại liên tục không ngừng mà truyền, một cổ nhạt màu vàng nhạt năng lượng ánh sáng qua lại không ngớt đến mỗi một gân mạch. Dòng năng lượng này bắt nguồn, có thể chính là Lan Lăng vậy một chút xíu ma huyết. Hơn nữa, trái tim bị đâm thủng sau khi, Câu Ly lại không có phản ứng chút nào, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Lan Lăng. Cảm giác gì? Lan Lăng hỏi. Câu Ly nói, cảm giác được năng lượng trôi qua, hình như vào tu bổ cái gì cơ thể của ta. Lan Lăng rút ra lợi kiếm, và mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt. Câu Ly bộ ngực vết thương trong nháy mắt khỏi hắn khôi phục. Hắn giơ lên kiếm, lại muốn đâm thủng đầu Câu Ly. Đâm thủng trái tim sẽ không chết, vậy đâm thủng suy nghĩ đâu? Được rồi, không được đâm. Đa Nịnh đống nhiên vọt tới, một phen cướp đi Lan Lăng trong tay tế kiếm, chạy ra ngoài. Lan Lăng kinh ngạc, nàng đây là phát cái gì thần kinh? Đa Đạc vội vàng quỳ xuống nói, tiểu nữ vô trạng, xin tù trưởng thứ tội. Lan Lăng kinh ngạc, Đa Đạc lúc trước đầu gối thực cứng à, vì sao hiện tại như vậy đa lễ? Thậm chí biểu hiện thế này sợ hãi mình. Không có gì. Lan Lăng phất phất tay. Đa Nịnh luôn luôn chạy ra rất xa mới dừng lại tới, đồng thời không tự chủ được chảy ra nước mắt, nghĩ trong lòng vô cùng khó chịu. Nàng không biết mình vì sao phải rời đi cướp đi Lan Lăng kiếm trong tay, đã vậy còn quá cả gan làm loạn. Thế nhưng Lan Lăng một kiếm đâm thủng câu ly trái tim một màn kia, quả thật làm cho nàng đặc biệt khổ sở. Nàng hình như trọn vẹn không muốn gặp lại một người lạnh như băng vô tình Lan Lăng, nàng tình nguyện nhìn thấy một người lại phá hư lại sắc Lan Lăng. Liên vừa rồi Lan Lăng đâm thủng câu ly trái tim một khắc, Đa Nịnh thậm chí cảm giác được mình có chút tình yêu suy nghĩ xa xôi, trong nháy mắt tan biến. Chỉ bất quá, bây giờ Lan Lăng là tuyệt đối sẽ không để ý nàng đang suy nghĩ gì. Thình thịch rầm, dồn dập vo sắt tiếng gõ chấm đất mặt, sau đó Tà Lệ Khả Hãn cùng Tà Lệ Đệ Nhị vọt vào. Tà Lệ Đệ Nhị đã khôi phục trở thành bán nhân mã. Hai cha con vọt tới Lan Lăng trước mặt, trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Lúc này, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung Tà Lệ Đệ Nhị kích động trong lòng cùng cuồng nhiệt. Thần Nguyệt Ma dùng hắn máu của mình, đưa hắn Tà Lệ Đệ Nhị một lần nữa biến trở về bán nhân mã. Từ nay về sau, hắn không chỉ có là sống lại, hơn nữa cũng có cơ thể bất tử bất diệt, trên người đã giữ lại máu ma thần. Vô cùng vinh quang, vô cùng kiêu ngạo. Tà Lệ Đệ Nhị thậm chí trong một đêm liền lớn lên, cảm thấy trên vai sứ mệnh cảm xúc. Từ nay về sau, nó một nhất định phải trở thành Thần Nguyệt Ma Lan Lăng trong tay thanh kiếm sắc bén nhất, là chủ nhân ý chí mà chiến đấu cả đời. Chủ nhân, người ban tặng ta máu ma thần sau khi, ta không chỉ biến trở về bán nhân mã, hơn nữa tu vi chiếm được to lớn tăng lên. Ta Lệ Đệ Nhị nói, lúc trước, vào cha ta thủ hạ, ta ba chiêu đã bị đánh ngã, hiện tại ta khiêng được cha năm chiêu. Ta Lệ Khả Hãn kiêu ngạo nói, ta không thủ hạ lưu tình, thậm chí xuất thủ ác hơn. Không chỉ là Đệ Nhị, ngay cả lực lượng của ta cũng nhận được tăng trưởng, bởi vì người cũng ban cho ta máu ma thần. Lan Lăng lại một lần nữa kinh ngạc, ma huyết của mình vẫn còn có bực này tác dụng. Lúc này, hắn hơn nữa hoài nghi, trên người mình ma huyết rốt cuộc là cái gì à, vậy mà như vậy đó nghịch tiên. Kể từ đó, Lan Lăng đối với mình lớn chiếm đoạt kế hoạch thì càng một cách tự tin. Cái gì là lớn chiếm đoạt kế hoạch? Lan Lăng chuẩn bị vào 2 tháng bên trong, hoàn toàn chiếm đoạt toàn bộ liên minh Bạch Ngân tất cả ruộng đất, mọi người miệng. Hắn muốn tiêu diệt mất liên minh Bạch Ngân trên tất cả bộ lạc, chỉ còn lại có một người, Viêm Ma bộ lạc. Hắn muốn cho Viêm Ma bộ lạc lãnh địa từ hơn 2000 cây số vuông mở rộng đến 10 vạn cây số vuông. Hắn muốn cho Viêm Ma bộ lạc con dân từ 5 vạn người mở rộng đến 50 vạn người. Hắn muốn cho Viêm Ma bộ lạc quân đội từ 2 vạn mở rộng đến 10 vạn. "Chú, kế tiếp chúng ta Viêm Ma bộ lạc mở rộng tốc độ đã sẽ nhanh hơn." Lan Lăng nói, "Dựa theo cái này 7 dặm dài tường thành, chúng ta xây thành nhà cửa, có thể ở bao nhiêu người?" Tắc Ma nói, "Căn cứ người thiết kế nhà cửa, mới có thể ở 10 vạn người." Lan Lăng thiết kế cái gì nhà cửa? Chính là nhà gạch 3 tầng. Hôm nay Lan Lăng trong tay có khi là người, có khi là ruộng đất, nói chỉ cần nguyện ý đốt, phải hao tốn có bao nhiêu. Thế giới này không bê tông, cho nên không có cách nào khác xây kiến trúc bê tông cách tầng. Thế nhưng, gỗ thế giới này so với trái đất muốn cứng cỏi rắn chắc nhiều lắm, cho nên đơn giản liền do thật dày tấm ván gỗ tới tạo nhà lầu cách tầng. Hơn nữa đặc thù xà ngang cùng cây cột, dùng cục gạch xây 3 tầng lầu không có bất kỳ độ khó. Cho nên Lan Lăng đơn giản hạ lệnh, đại đa số nhà cửa toàn bộ xây xong 3 tầng. Kể từ đó, Viêm Ma bộ lạc tường thành trong phạm vi toàn bộ nhà cửa nhặt sau khi thức dậy, tối thiểu có thể ở lại 10 vạn người trở lên. Cây đay thu hoạch, bên ngoài thóc hoang, lúa mạch hoang, hạt kê hoang thu thập cũng muốn bắt đầu. Lan Lăng nói, đồng ruộng khai khẩn phải thêm tốc, đại hình vê đút cờ cũng muốn ra tốc xây xong. Hết chuyện này, liền giao cho chú. Vâng. Tắc Ma nói, Tiểu Lăng, ngươi chuyến này đi ra ngoài, tốt nhất nhiều tìm mấy người nội chính nhân tài, hiện tại bộ lạc của chúng ta không thiếu khuyết vũ lực, thế nhưng nội chính nhân tài lại cực độ thiếu. Vâng. Lan Lăng nói, sau đó trong đầu hắn mặt vang lên cái người cô gái tế sư Doãn Cơ. Nàng tên là Ản Phỏn Sổ Tế Sư, nhưng thật ra là quân sư, nghe nói trong 2 năm qua Ang Ca gia bộ lạc tất cả nội chính toàn bộ cũng giao cho một mình nàng, nàng cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa, chiếm lĩnh bộ lạc dã mã sau khi quy phục và chịu giáo hóa công tác cũng toàn bộ giao cho Doãn Cơ một người, nàng cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tại đây một tương đối nguyên thủy lạc hậu man tộc thế giới mà nói, nàng người như vậy có thể nói là nội chính thiên tài. Không biết nàng lúc này ở đâu, sống hay chết. Nếu như có thể lấy được nàng, tin tưởng Viêm Ma bộ lạc nội chính có thể làm ít công to. Chúc tù trưởng lần này đi ra ngoài, mã đáo thành công. Tắc Ma nói. Lan Lăng nói, tranh thủ bắt toàn bộ liên minh Bạch Ngân, đem lãnh địa của chúng ta mở rộng 50 lần, đem người của chúng ta miệng mở rộng gấp 10 lần, đem quân đội của chúng ta mở rộng gấp 5 lần. Ngày kế ánh sáng mặt trời dâng lên. Đại kiếp lược, lớn chiếm đoạt kế hoạch bắt đầu. Lan Lăng xuất lĩnh 6.000 bán nhân mã kỵ binh, 3.000 viêm ma bộ lạc kỵ binh, tụ tập vào tường thành ở ngoài. Lúc này đây đi ra ngoài, là muốn cướp sạch toàn bộ liên minh Bạch Ngân. Muốn đem toàn bộ liên minh Bạch Ngân toàn bộ bộ lạc cướp sạch được sạch sẽ, tiền của bọn họ, lương, vải vóc, kim loại vân vân, hết thảy tất cả, toàn bộ cướp sạch không còn. Như vậy thứ nhất, toàn bộ liên minh Bạch Ngân hơn 10 vạn dân cư sẽ không có y phục mặc, không có cơm ăn. Tiếp tục, Lan Lăng lại đem liên minh Bạch Ngân tất cả bộ lạc tù trưởng toàn bộ bắt tù binh, đem ma vũ tông sư cấp trở lên cường giả toàn bộ hút máu, sau đó rót vào ma huyết, biến thành tử vong võ sĩ. Những thứ này tù trưởng cũng biến thành Lan Lăng nô lệ, cũng không cần nói những bộ lạc này con dân. Vì mạng sống, vì có cơm ăn, toàn bộ liên minh Bạch Ngân tộc giặc cả xa người chỉ có một con đường, đó chính là quỳ xuống, thuần phục Lan Lăng, thêm vào viêm ma bộ lạc. Đương nhiên, cái này lớn chiếm đoạt kế hoạch nhất định sẽ chết rất nhiều người. Thế nhưng chỉ cần kế hoạch thành công, chỉ cần Lan Lăng thuận lợi chiếm đoạt toàn bộ liên minh Bạch Ngân lãnh địa, hắn không chú ý chết bao nhiêu người, bởi vì tối thiểu hiện nay những người này còn cũng không viêm ma bộ lạc con dân. Các huynh đệ, theo ta đi ra ngoài, cướp sạch liên minh Bạch Ngân trên đất tất cả. Lan Lăng giống to. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế, tất cả bán nhân mã cả tiếng hô to, tất cả viêm ma bộ lạc kỵ binh cuồng hô. Xông. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng. 6.000 bán nhân mã kỵ binh, 3.000 viêm ma bộ lạc kỵ binh, thủy triều giống nhau lao ra bộ lạc, hướng phía liên minh Bạch Ngân lãnh địa lướt đi. Chiến bại sau đó, Ngai Thuật cũng không có bất kỳ dừng lại gì, thậm chí không rớt xuống mình hắc ma kỳ lãnh địa, mà là bay thẳng hướng về phía thành giặc cả xạ. Hắn nói qua, muốn dẫn đầu 100 vạn đại quân, đem viêm ma bộ lạc chém tận giết tuyệt. Cổ lực lượng này, hắc ma kỳ không thể đem dư. Mặc dù, hắc ma kỳ lĩnh vực toàn bộ quân đội cộng lại vượt lên trước 100 vạn, thế nhưng hắc ma kỳ cùng liên minh Bạch Ngân vậy, chỉ là một tương đối rời rạc liên minh mà thôi. Hắn có quyền lực để liên minh Bạch Ngân tập kết toàn bộ binh lực đánh viêm ma bộ lạc, lại không có quyền lực để hắc ma kỳ toàn bộ bộ lạc xuất binh. Thế nhưng, giặc cả xạ vương tộc lại có quyền lực này. Chỉ cần giặc cả xạ vương hạ chỉ, thậm chí tiểu giặc cả xạ vương hạ chỉ, liền đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hoặc là, liền xa ngôn công chúa tự thân xuất mã đi trước hắc ma kỳ, dù sao giặc cả xạ vương tộc vào mảnh đất này trên còn trí cao vô thượng. Rớt xuống thành giặc cả xạ, Ngai Thuật hít một hơi thật sâu, xóa đi trên mặt thất bại, một lần nữa toát ra một cổ phóng đãng không kềm chế được nét mặt. Sau đó, đi vào xa ngôn phủ công chúa. Rất đúng dịp, lúc này xa ngôn công chúa đang luyện kiếm. Vóc người của nàng quá ma quỷ bốc lửa, luyện kiếm thời điểm, bất kể là trước ngực ngọn núi, còn thắt lưng xuống dưới kiều đồn, đường cong trọc giận phải nhường người nổ tung. Ngai Thuật cởi chuồn quần áo, trực tiếp trần chuồn mà nhào tới. Liền, xung quanh tất cả tỷ nữ toàn bộ lui ra ngoài, đem tất cả cửa phòng đóng. Chợt đem xa ngôn công chúa nhào tới trên mặt đất, xé mở quần áo nàng. Ngai Thuật rời khỏi có thời gian rất lâu, xa ngôn công chúa chữ chân phương bên trong trống rỗng, lúc này qua loa nhất liêu bát, trong cơ thể dục niệm liền hừng hực thiêu đốt. Sau đó, hai người liền rõ như ban ngày vào trong nhà này mặt hồ ngày hồ mà, tiến hành một hồi vật lộn đại chiến. Đủ một lúc lâu sau, xa ngôn công chúa ma quỷ khêu gợi thân thể mềm mại nằm ở nơi Ngai Thuật trong lòng, nói, sự tình xong xuôi, cái người gọi. Cái gì? Lan Lăng. Ngai Thuật nói, đúng. Cái người gọi đầu Lan Lăng đâu? Mang tới chưa? Sa ngôn công chúa nói, ta định dùng đầu của hắn lõi làm thành một ly rượu. Cái bô chẳng phải là rất tốt. Ngai Thuật cười nói. Sa ngôn công chúa nói, như vậy lợi cho hắn quá. Ngai Thuật cười nói, đúng, của ngươi Quỳnh Tương Ngọc Dịch, chỉ có thể ta tới hưởng dụng. Biến thái. Sa ngôn công chúa phun gắt giọng, sau đó nhớ lại có chút hình ảnh, liền mặt đỏ tới mang thai. Ngai Thuật làm bộ mạn bất kinh tâm nói, đầu của hắn ta không có mang tới, bởi vì ta chiến bại. Hắn vậy mà chiếm được mấy nghìn bán nhân mã trợ rút, đem ta 10 vạn đại quân chém tận giết tuyệt, liên minh Bạch Ngân toàn bộ quân đội đều chết sạch. Mặc dù hắn giả bộ đặc biệt tùy ý nói ra khỏi miệng, nhưng thanh âm của hắn hay là đang run rẩy. Sa ngôn công chúa chợt biến sắc, trực tiếp từ trên người hắn đứng lên, một bạt thai tắt tới. Cút, đồ vô dụng. Chương 612, Cổn Sta Nguyên quỳ xuống thuần phục. Hôn lễ. Một tát này liền Ngai Thuật trực tiếp có ngây người, hoàn toàn không thể tin được nhìn Sa ngôn công chúa. Người nữ nhân này thân thể mềm mại như cũ trần truồng mà đứng ở trước mặt, vóc người như cũ bốc lửa ma quỷ, khiến người ta mê luyến, thậm chí điên cuồng. Gương mặt của nàng, vẫn là vậy xem tuyệt mỹ diễm lệ, vẫn là một hoa văn đỏ rực. Tất cả cũng không có thay đổi, duy nhất thay đổi là ánh mắt của nàng, nét mặt của nàng. Cho tới nay, Ngai Thuật cũng cảm thấy tại đây đoạn cảm tình trong đó, hắn là ở vào cường thế một phương. Mặc dù, hắn chẳng qua là con trai của Hắc Ma Kỳ chủ, mà Sa ngôn công chúa là giặc cả xạ vương nữ nhi. Thế nhưng đang chọn tế trong buổi họp, Sa Ngôn công chúa một cái liền chọn chúng hắn. Vào lúc ban đêm, hai người liền lăn lộn. Từ đó về sau, Sa Ngôn công chúa rốt cuộc đối với hắn ngoan ngoan phục tùng. Vào ngoài trước mặt người khác, Sa Ngôn công chúa là lãnh khốc ngạo mạn. Thế nhưng vào hắn mãi thuật trước mặt, lại trở thành một cô gái nhỏ không hơn không kém. Không chỉ có thân thể của chính mình tùy ý mãi thuật hưởng dụng, toàn bộ phủ công chúa bất kỳ một cái nào phụ nữ, chỉ cần mãi thuật nhìn chúng đều có thể ngủ. Không chỉ có như vậy, mãi thuật ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, chơi đạo mỹ nhân, Sa Ngôn công chúa cũng không quản, còn vui vẻ than thở mà cổ vũ. Cho nên, mãi thuật vẫn cảm thấy hắn và Sa Ngôn công chúa hai người, hắn là cường thế, hắn có thể đè ép được Sa Ngôn. Mà bây giờ, Sa Ngôn công chúa một cái tát, liền loại cảm giác này lện tan thành mây khói. Trong ngáy mắt, mãi thuật trở thành một kẻ hèn mọn. Một người dựa vào phụ nữ bên trên đàn ông. Không hề nghi ngờ, mãi thuật là có lòng tự trọng. Cho nên khi dưới, hắn lập tức sẽ xoay người rời đi, tiêu sái liền bóng lưng lưu cho Sa Ngôn. Thế nhưng, hắn không dám. Hắn là trước trở thành giặc cạ xạ vương con rể, lại trở thành hắc ma kỳ thiếu chủ nhân. Hắn mặt trên còn có ba huynh trưởng, đều ở đây hắc ma kỳ lĩnh vực chấp trưởng quân đội, nhất là nhị ca là trước, so với hắn năm thứ năm đại học tuổi, tu vi mạnh hơn hắn, nắm giữ hắc ma kỳ tinh nhuệ nhất một nhánh kỵ binh, vì phụ thân nam chinh bắc chiến, lại thêm được cha niềm vui. Có thể nói, nếu như luôn luôn không có được Sa Ngôn công chúa quan tâm, như vậy bằng vào hắn nghịch thiên võ đạo thiên phú, sau này hắn như cũ khả năng tiến hành trên hắc ma kỳ chủ nhân. Thế nhưng nếu như hắn hiện tại mất đi Sa Ngôn công chúa quan tâm, mất đi giặc cả xạ vương phò mã xưng hào, vậy cam đoan hắc ma kỳ chủ cũng cùng hắn vô duyên, bởi vì cha là tuyệt đối không dám lập một người đắc tội giặc cả xạ vương tộc con trai là người thừa kế. Cho nên lúc này, ngại thuật nghĩ trong lòng một mảnh bi thương. Hóa ra, hắn và cái khác dựa vào giặc cả xạ vương tộc người của không có gì khác nhau. Lúc trước hắn còn đang cười nhạo Lý Lị Ản, mặc dù là tiểu giặc cả xạ vương thiết thị, nhưng lại là ngay cả giặc cả xạ vương tộc một con chó cũng không bằng. Hôm nay xem ra, hắn địa vị của mình hình như cao hơn Lý Lị Ản được có hạn. Liền, ngại thuật hai đầu gối quỳ xuống, nói, công chúa, ta từ nơi này té ngã, sẽ từ nơi này đứng lên. Ta nhất định tự mình đi lấy đầu lan lăng, đoạt lại người cao quý chính là huy nghiêm. Sa Ngôn công chúa như cũ không mảnh vải che thân, đi tới hoàng kim bảo tọa ngồi xuống. Nàng là một nữ nhân, lúc đó tư thế ngồi lại tràn đầy khí thế, nửa dựa sát vào nhau nằm, hai chân mở rộng, híp mắt lại. Vốn có cái này tộc cận nhân lan lăng chẳng qua là lừa gạt ta, đổ chưa chắc nhất định phải chết. Sa Ngôn công chúa lạnh lùng nói, thế nhưng ta phái người đi giết hắn, hắn cũng dám phản kháng, như vậy, hắn liền nhất định phải chết. Hắn cái người viêm ma bộ lạc, cũng nhất định phải giết được sạch sẽ. Vâng. Ngại thuật nói, giặc cạ xạ vương tộc tôn nghiêm, không được xâm phạm. Sa Ngôn công chúa nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Để thành giặc cạ xạ trực tiếp xuất binh sao? Đây là không thể nào, giặc cạ xạ vương tộc còn đâu bất khởi người này. Quả thực đâu bất khởi người này. Vì chính là một người tộc cận nhân bộ lạc, lại muốn để giặc cạ xạ vương tộc xuất binh, cái này hoàn toàn là sỉ nhục lớn lao. Ngại thuật nói, không cần, chỉ cần một nói ý chỉ, để hắc ma kỳ lĩnh vực toàn bộ tụ trưởng, toàn bộ minh chủ xuất binh ý chỉ. Sa Ngôn công chúa nói, ngươi là hắc ma kỳ chủ nhân tương lai, ngươi không thể để cho lĩnh vực của ngươi xuất binh. Ngại thuật nói, chí ít hiện tại không thể. Sa Ngôn công chúa nói, ngươi muốn của người nào ý chỉ? Bệ hạ. Ngại thuật nói, không có khả năng. Sa Ngôn công chúa nói, đầu tiên, phụ thân ta không ở thành giặc cả xạ. Thứ nhì, phụ thân ta là mấy vạn dặm tộc giặc cả xạ lĩnh vực tối cao quân vương, hắn không có khả năng vì một người chính là tộc cận nhân bộ lạc hạ chỉ. Ngại thuật nói, vậy tiểu giặc cả xạ vương điện hạ cũng có thể. Sa Ngôn công chúa nhướng mày, nàng không muốn đi xin huynh trưởng của nàng. Nhìn mãi thuật một cái, người đàn ông này đúng là nàng thích vô cùng, thậm chí có nhiều yêu, đây cũng là nàng nam nhân duy nhất. Mặc dù lúc này thống hận hắn không hăng hái tranh giành, nhưng là bất kể xuất phát từ lý do gì, cũng tuyệt đối không thể để cho một người nho nhỏ tộc cận nhân muốn làm gì thì làm. Ngày mai, đi với ta tiểu giặc cả xạ vương phủ, tham gia vương huynh hôn lễ. Sa Ngôn công chúa nói. Ngại thuật không người nói, vâng. Lúc này, ngại thuật trong lòng rõ ràng tràn đầy đau buồn. Cái quỳ này tiếp nữa, thực sự liền cũng đứng lên không nổi nữa. Lan Lăng dẫn đầu bên trong 6.000 bán nhân mã, 3.000 viêm ma bộ lạc kỵ binh, lại một lần nữa đi tới chỉ mệ dạ bộ lạc trước mặt. Cổn Sát nguyên ra tất cả tôn nghiêm, rốt cục đổi lấy một nhóm lương thực, một nhóm y phục, khiến cho hắn chỉ mệ dạ bộ lạc con dân không đến mức toàn bộ chết đói. Đương nhiên, hết chuyện này cũng là xuất phát từ ngại thuật mệnh lệnh. Hôm nay, chỉ mệ dạ bộ lạc toàn bộ con dân, toàn bộ ở tại đơn sơ bên trong lều, bởi vì tất cả nhà cửa đều bị đốt. mỗi ngày đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ngại thuật xuất lĩnh 12 vạn đại quân chiến bại sau đó, chỉ mệ dạ bộ lạc con dân liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cổn Sta Nguyễn cưới bằng sư trốn về bộ lạc sau đó, trực tiếp liền ngã bệnh. Lúc này, toàn bộ chỉ mệ dạ bộ lạc rắn mất đầu. Rất nhiều người muốn trốn, nhưng không biết trốn nơi nào. Nhìn không gì sánh được thê thảm chỉ mệ dạ bộ lạc, mắt lan lăng nheo lại. Đã từng phú cường chỉ mệ dạ bộ lạc, lúc này vậy mà như vậy đó bi thảm. Hơn hết, còn chưa đủ thảm. Vọt vào, đem bên trong vật sở hữu cướp sạch, đem tất cả trứng đồng, toàn bộ đốt rủi. Lan lăng hạ lệ. Liền, 6.000 bán nhân mã kỵ binh thủy triều giống nhau vọt vào. Đã nghèo đến cơ hồ hai bàn tay trắng chỉ mệ dạ bộ lạc, lại một lần nữa bị cướp bóc. Cổn Star Nguyên tù trưởng thật vất vả hóa duyên tới lương thực, quần áo và đồ dùng hàng ngày, bị giành được sạch sẽ. Người bộ lạc chỉ mệ dạ, lại một lần nữa hai bàn tay trắng. Sau đó, hai vạn người như là súc vật giống nhau, toàn bộ bị chạy tới đã thanh không chiến mã doanh địa. Cuối cùng, một cây đuốc đem chỉ mệ dạ bộ lạc tất cả trướng đồng cháy hết sạch. Đốt rủi toàn bộ trướng đồng sau khi, Lan Lăng cưới kim mao bằng sư lại một lần nữa đi tới chỉ mệ dạ bộ lạc toàn bộ con dân trước mặt. Những người này, cũng đủ gầy một vòng, trên người cũng quần áo tả tơi. Nhìn cao to bán nhân mã, toàn bộ chỉ mệ dạ bộ lạc con dân, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tất cả mọi người vào run lẩy bẩy. Mọi người quỳ xuống, đồng thời cởi chuồng quần áo của mình, ném xuống đất. Lan Lăng lánh khóc ngầm lệ. Lại một lần nữa, Lan Lăng hoàn toàn giày xéo bọn họ tôn nghiêm. Lại một lần nữa cướp đi chúng nó tất cả đồ ăn, thiêu hủy bọn họ nơi ở, cuối cùng còn phải cướp sạch trên người bọn họ có chừng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vẫn quy củ cũ, đàn ông cởi chuồng, phụ nữ lưu lại quần áo bó. Lan Lăng chậm rãi nói, chỉ có 10 phần đồng hồ. 10 phần đồng hồ sau đó, nếu như còn có một đàn ông ăn mặc y phục, ta liền đem toàn bộ chỉ mệ dạ bộ lạc chém tận giết tuyệt. Tiếng khóc cả ngày. Toàn bộ chỉ mệ dạ bộ lạc con dân nội tâm vô cùng đau đớn, vô cùng đau buồn. Lúc trước, chúng nó khi dễ ngoại tộc quân gần 20 năm cũng không có sự tình. Ai biết đi ra Lan Lăng thế này một người sát tinh, đem ngoại tộc quân gặp khi dễ gấp 10 lần, gấp trăm lần còn đó, đồng thời đem chỉ mệ dạ bộ lạc dẫm lên đến tầng 18 địa ngục. Nguyên bản chỉ mệ dạ bộ lạc có hơn 5 vạn người, hôm nay còn lại không được 2 vạn. Hơn 3 vạn người, cũng chết ở trong tay của hắn. Thế nhưng hiện tại, đã không có người phản kháng. Lần trước, Lan Lăng gần mang theo 1.000 kỵ binh binh tới cướp bóc chúng nó phản kháng, bị tàn sát một chút cũng không có đếm. Lúc này đây, Lan Lăng dẫn đầu 6.000 bán nhân mã, 3.000 kỵ binh. Có thể nói, chỉ cần mấy phút, có thể đem còn dư lại hơn 1 vạn người giết được sạch sẽ. Mọi người, khóc khóc đem quần áo của mình lột ra, đám truyền lên, đôi vào bán nhân mã đại quân trước mặt. Ngắn ngủi mấy phút sau, không được 2 vạn tên chỉ mệ ra bộ lạc con dân, đàn ông không mảnh vải che thân. Phụ nữ chỉ chừa thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mọi người, thật chỉnh tề quỳ trên mặt đất. Chỉ mệ ra bộ lạc con dân, lưng hoàn toàn bị đánh gãy, chí ít vào Lan Lăng trước mặt, cũng nữa thẳng không đứng dậy. Câu ly, đi bắt Cổn Sta Nguyễn, có người ngăn trở nói, giết chết bất luận tội. Lan Lăng nói, vâng. Câu ly nói, sau đó tia chớp giống nhau xông lên đỉnh núi tòa thành. Cổn Sta Nguyễn như cũ hôn mê bất tỉnh. Cửa, cũng chỉ có hơn 10 người hộ vệ, cầm đầu chính là Dương Cố. Chỉ mệ dạ bộ lạc kỵ binh thủ lĩnh. Lúc này đây đại chiến, chỉ có hắn và Cổn Sta Nguyễn hai người cùng cưới một con bằng sư chạy về. Thậm chí, Cổn Sta Nguyễn lệnh coi như là hắn cứu, làm bán nhân mã đại quân dẫm lên hết thảy thời điểm, Cổn Sta Nguyễn gần như lại một lần nữa rơi vào bị điên, đứng tại chỗ ngây người, là Dương Cố đưa hắn túm lên bằng sư trên lưng. Lúc này, Dương Cố trong lòng tràn đầy lớn lao đau buồn. Hắn muốn khóc, lại loại không ra nước mắt. Vèo một đạo âm phong thổi qua. Trong nháy mắt, Câu Ly xuất hiện ở Dương Cố đám người trước mặt. Nàng vậy mà trở nên xinh đẹp như vậy, trẻ tuổi như vậy, vóc người như vậy đó bốc lửa, màu da như vậy đó bại, so với quỷ còn muốn trắng. Cổn Sta Nguyễn đâu? Câu Ly lạnh nhạt nói. Dương Cố tiến lên một nói, phu nhân, ngươi tới làm cái gì? Câu Ly lạnh nhạt nói, Cổn Sta Nguyễn đâu? Dương Cố nói, ta đi vào bẩm báo. Bá Câu Ly tia chớp xuất kiếm. Chỉ một kiếm, đã đem Dương Cố cùng hơn 10 người hộ vệ toàn bộ đánh gục. Thừa dịp Dương Cố còn chưa chết cự tuyệt, nàng mở cái miệng nhỏ nhắn, đầy đủ răng nanh mọc ra, quay cổ của hắn cắn điên cuồng mà hút máu. Trong nháy mắt, đem Dương Cố hút trở thành một cổ thây khô. Câu Ly hình như chiếm được có chút thỏa mãn, lực lượng trong cơ thể chiếm được có chút tăng trưởng. Hút xong Dương Cố máu sau khi, nàng lại hút hai bên trái phải một mạng man tộc võ sĩ máu, thế nhưng gần hít một hơi, liền phun ra. Tu vi quá thấp, nàng trướng mắt. Ba ba ba tia chớp vài kiếm, đem hơn 10 người hộ vệ vắt thành mảnh nhỏ. Sau đó, Câu Ly đi vào. Trên, Constantine đủ gầy một vòng, già rồi 20 tuổi không ngừng, đầy đầu tóc bạc, không chút nào lúc trước thô bạo thần võ răng rớp. Mà bên cạnh, nhị phu nhân xỉ xì đang nảy hắn sữa dê. Constantine dùng sức mở mắt, nhìn thấy câu ly tiến đến, hắn không biết khí lực từ nơi nào tới, chợt ngồi xuống run giọng nói, tiện nhân, ngươi tiện nhân này, còn có mặt mũi tới gặp ta. Câu ly từ mặt đến đôi mắt trô sâu cũng mặt vô biểu tình, lạnh nhạt nói, chủ nhân ta muốn gặp ngươi. Chủ nhân của ngươi là ai? Lan lăng cái người tiện chủ sao? Ha ha ha, Constantine nói vẫn không nói gì, trực tiếp đã bị câu ly nắm ở cái cổ. Cứ như vậy, câu ly xách theo Constantine cái cổ, thật nhanh xông xuống núi đội tỏa thành. Kỳ thực, Constantine võ công rất cao. Coi như không bằng tắc ma, cũng tuyệt đối kém không xa, thậm chí là tương xứng, phải vào tột cùng ma vũ tông sư cấp bậc. Hắn cả đời cũng vào ẩn giấu thực lực của chính mình, hy vọng một ngày kia, có thể cho bên địch một kích chí mạng. Nhưng mà, hiện thực chính là thế này thật đáng buồn, hắn cả đời ẩn giấu vũ lực, sau đó, cả đời cũng không có cơ hội thi triển. Bởi vì tinh thần trên liên tiếp lọt vào đả kích khổng lồ, khiến cho hắn bệnh thể chiến thân, ngay cả năm thành võ lực của cũng không phát huy ra được. Câu ly một tay lấy Constantine ném xuống đất, hướng phía Lan Lăng quỳ một gối nói, chủ nhân, Constantine bắt trở lại. Constantine chật vật quỳ dạp trên mặt đất. Hắn như là dã thú bị thương nhìn chằm chằm Lan Lăng, ánh mắt tràn đầy cừu hận thấu xương. Lan Lăng, ngươi tên tiện chủng này, không chết tử tế được. Nữ nhi của ta là tiểu giặc cả xạ vương thiếp thị, một ngày nào đó tiểu giặc cả xạ vương sẽ phái ra 100 vạn đại quân, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngại thuật đại nhân đã trở lại thành giặc cả xạ, chờ hắn lúc trở lại lần nữa, lại dẫn đầu 100 vạn đại quân, đến lúc đó sẽ là của ngươi ngày diệt vong, ha ha ha. Lan Lăng meo mắt lại, gần như không thể tin được đây là Constantine. Đã từng Constantine cỡ nào uy vũ, cỡ nào thô bạo à, mặc dù hơn 50 tuổi, nhưng nhìn qua chỉ có 30 mấy tuổi răng rớp. Hôm nay Constantine, nhìn qua có hơn 70 tuổi, đã trở thành gục xuống già yếu. Hắn đã từng dã tâm bừng bừng, muốn trở thành toàn bộ liên minh Bạch Ngân chủ nhân. Hôm nay lại chật vật như là chó chết chủ. Từ tột cùng đến hai bàn tay trắng, gần không được một năm. Constantine, ngươi nguyện ý đầu hàng sao? Lan Lăng hỏi. Lan Lăng chó hoang, ngươi nằm mơ, tiến hành của ngươi xuân thu đại mộng Constantine mang to. Lan Lăng lại một lần nữa hỏi, Constantine, ngươi nguyện ý đầu hàng sao? Constantine mang to, ta cho dù chết, coi như là bị bầm thây vạn đoạn, cũng tuyệt đối không hàng. Lan Lăng lần thứ ba nói, cuối cùng hỏi một lần, Constantine, ngươi nguyện ý đầu hàng sao? Lan Lăng chó hoang, muốn giết cứ giết, ta Constantine mặt vặn mẹo, thân thể run rẩy muốn nói ra bị nuốt trở vào. Sau đó, hắn nhìn Lan Lăng, nhìn bên cạnh hắn câu ly, nhìn gần như vô địch bán nhân mã quân đoàn, run rẩy nói, ta Constantine, nguyện hàng. Cứ như vậy, Constantine không gì sánh được đau đớn, không gì sánh được khuất nhục, không gì sánh được không dám mà vào Lan Lăng trước mặt quỳ xuống. Không có bất kỳ người nào có thể lĩnh hội nội tâm hắn đau đớn. Chỉ mẹ ra bộ lạc hơn 1 vạn con dân hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ tù trưởng liền. Cứ như vậy đầu hàng. Lan Lăng gật đầu một cái nói, cho Constantine một con ngựa, theo ta đi cướp bóc găng ca ra bộ lạc. Constantine khó khăn leo lên chiến mã. Lan Lăng ra lệnh một tiếng, 6.000 bán nhân mã kỵ binh, 3.000 viêm ma bộ lạc kỵ binh gào thét mà ly khai chỉ mẹ dạ bộ lạc. Đem không sợi nhỏ hơn 1 vạn chỉ mẹ dạ bộ lạc con dân ném ở manh đất trống này. Từ hôm nay trở đi, trên cái thế giới này không chỉ mẹ dạ bộ lạc. Các người nếu như không muốn chết đói, không muốn đông chết, liền xuất phát rời đi viêm ma bộ lạc, quỳ gối tường thành ở ngoài, có thể còn có một đường sinh cơ. Lan Lăng thanh âm vang vọng vào toàn bộ chỉ mẹ dạ bộ lạc bầu trời. Sau đó, hắn hung manh đại quân mà hướng phía Angkaza bộ lạc phương hướng phóng đi. Constantine nhìn Lan Lăng bóng lưng, nỗi lòng phiền phức hàng vạn hàng nghìn. Nhưng không biết tại sao, từ khi hắn quỳ xuống đầu hàng sau đó, trên người chứng bệnh vậy mà dần dần giảm bớt. Cái loại này bệnh thể đau đớn, hình như dần dần biến mất. Tựu như cùng một câu kia lời nói, xấu nhất lựa chọn, cuối cùng so với không lựa chọn tốt. Thành giặc cạ xạ. Tiểu giặc cạ xạ vương lại một lần nữa cử hành hôn lễ. Chỉ bất quá, lần này hôn lễ vào tiểu giặc cạ xạ vương phủ tiến hành, hơn nữa hôn lễ quy mô rất lớn, cùng đám cưới vợ bé lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cô dâu Ngộng Đà La ăn mặc áo cưới lộng lẫy, ngồi ở trước gương lớn. Chương 613, Ngộng Đà La huyết sắc hôn lễ. Đột phá ma tông. Ngộng Đà La kết hôn bao nhiêu lần? Hoàn toàn hàng hà, có thể hơn 10 lần, có thể 20 lần, có thể càng nhiều. Trừ lần đầu tiên ghi lòng tạc dạ, hôn lễ kế tiếp nàng gần như cũng quên đi. Cho dù mỗi một lần cũng là tàn sát, cũng là máu tanh. Có thể hơi có chút ấn tượng, chính là cùng Tắc Luân một lần kia. Như cũ cùng cảm tình không quan hệ, chẳng qua là Tác Luân biểu hiện ra phi phàm nghệ thuật tài hoa, thậm chí vượt qua bản thân. Nếu như không phải Mộng Đà La từng có một đoạn ghi lòng Tạc Dạ yêu say đắm, nàng có lẽ sẽ thích Tác Luân. Thế nhưng, đã trải qua cơ ngộng bạch tất cả, nàng đã không có khả năng thích những người khác, kể cả Tác Luân. Không chỉ có như vậy, làm bản thân hút Tác Luân máu tươi thời điểm, tu vi lại bị hắn cắn ướt. Cái này cũng tiết lộ Tác Luân yêu tinh đứng đầu, thân phận của Diệt Thế Ma Đế. Vào lúc đó, Mộng Đà La cũng đã nói, nếu như sau này Tác Luân bất tử, nàng bất tử, hơn nữa Tác Luân đã quyết định phản bội quốc gia nhân loại thời điểm, Mộng Đà La sẽ đến thuần phục Tác Luân. Không chỉ trở thành thuộc hạ của hắn, còn trở thành nữ nhân của hắn. Thật không ngờ, lúc này vậy mà thực sự tới nơi. Tác Luân trở thành quốc gia nhân loại tử địch, hắn vậy mà thực sự đi tới miền Nam Man Hoang, biến thành Lan Lăng, nhưng lại khai sáng nhất định cục diện, thành lập một người bộ lạc. Nguyên do, nàng và Tác Luân giữa ước định phải là trước khi hữu hiệu. Vào Viêm Ma bộ lạc, khi nàng nhìn thấy Lan Lăng trong nháy mắt, kỳ thực gặp phải một người lựa chọn lớn nhất. Là thực hiện lời hứa, thuần phục Tác Luân. Còn vứt bỏ lời hứa, tiếp tục thuần phục Ma Đà Đế Quốc. Sau cùng, Mộng Đà La lựa chọn chối bỏ lời hứa, tiếp tục thuần phục Ma Đà Đế Quốc. Bởi vì nàng xuất thân từ Thánh Điện Thần Long, biết cái gọi là Diệt Thế Ma Đế trò giả tạo. Mà Lan Lăng còn quá nhỏ yếu, để cho nàng nhìn không thấy báo thù hy vọng. Ma Đà Đế Quốc không giống nhau, nó không gì sánh được cường đại, đủ để cùng Thánh Điện Thần Long chống đỡ được. Không sai, Mộng Đà La muốn báo thù. Đây cơ hồ là chống đỡ nàng sống tiếp duy nhất động lực, đúng cơ Mộng Bạch cừu hận thấu xương, đúng Thánh Điện Thần Long thù hận. Đời này đều không thể buông được. Cái này dòng thù hận, đã lớn hơn cho tánh mạng của nàng. Hắn nghĩ Tác Luân không có năng lực giúp nàng báo thù, thế nhưng Na Huyết Quận Chúa có thể. Hơn nữa nàng đã đáp ứng rồi, chỉ cần nàng bắt miền Nam Man Hoang, thành lập miền Nam Ma Đà Đế Quốc, liền lập tức xua quân lên Bắc xâm nhập quốc gia nhân loại, đem Thánh Điện Thần Long đánh nát, đem cơ ngộng bạch bầm thây vạn đoạn. Ma Đà Đế Quốc cùng Thánh Điện Thần Long có khế ước. Thế nhưng nàng Na Huyết Quận Chúa thành lập miền Nam Ma Đà Đế Quốc cùng Thánh Điện Thần Long nhưng không có bất luận cái gì khế ước. Mộng Đà La tới thành giặc cạ xả nhiệm vụ là cái gì? Chính là gả cho Tiểu Man Vương. Như vậy gả cho Tiểu Man Vương nhiệm vụ là cái gì? Là ẩn núp tiếp, là Ma Đà Đế Quốc cung cấp tình báo sao? Không, không phải. Nàng là Na Huyết Quận Chúa đi tiền trạm. Hôm nay, phía Bắc Man Hoang Đại Chiến đã đánh xong, mà Ma Đà Đế Quốc cùng Thánh Điện Thần Long là có khế ước, không được lướt qua Thập Vạn Đại Sơn. Như vậy, Ma Đà Đế Quốc ánh mắt liền rơi vào miền Nam Man Hoang. Những năm gần đây, Ma Đà Đế Quốc hướng miền Nam Man Hoang phái không biết bao nhiêu gián điệp. Thế nhưng, phía Bắc Man Hoang cùng miền Nam Man Hoang khoảng cách được châu Nga xuống, đã định trước không cách nào từ trên đất bằng đại quy mô tiến công. Muốn đánh miền Nam Man Hoang, chỉ có thể đi đường biển. Thế nhưng hiện tại Ma Đà Đế Quốc còn chưa có cường đại hải quân. Mà cái này từ phía Bắc Man Hoang đến miền Nam Man Hoang trên biển hoàn cảnh đặc biệt hiểm ác đáng sợ. Cũng không thích hợp đại quy mô hải thuyền tiến lên. Nguyên do, Ma Đà Đế Quốc liền nghĩ đến người đại diện chiến tranh, chính là vào miền Nam Man Hoang bên trong tìm kiếm bồi dưỡng người có giá trị, lấy được tín nhiệm của hắn, đồng thời khống chế hắn, lớn mạnh quân đội của hắn, sau cùng dựa vào quân đội của hắn thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang. Vậy nhiều quận chúa liền nhìn chúng tiểu giặc cạ xà vương. Kế hoạch của nàng vô cùng đơn giản, trước hết để cho Mộng Đà La gả cho tiểu giặc cạ xà vương, đầy đủ nắm giữ tiểu giặc cạ xà vương tin tức, kể cả vũ lực, tính cách, trí tuệ, chỗ thiếu hụt vân vân. Kế tiếp, Na Huyết quận chúa tự mình xuôi nam, đem mình gả cho tiểu giặc cả xà vương. Nàng phải gả, đương nhiên là chính thê, là nhất định phải đem tiểu giặc cả xà vương vương phi giết chết. Gả trở lại sau đó, Na Huyết quận chúa liền ôm hôn tiểu giặc cả xà vương, đưa hắn biến thành hấp huyết vương tộc trong đó một thành viên. Như vậy thứ nhất, tiểu giặc cả xà vương liền hoàn toàn rơi vào bàn tay của nàng. Toàn bộ tộc giặc cả xà lĩnh vực cũng rơi vào bàn tay của nàng. Đến lúc đó, nàng dựa vào tộc giặc cả xạ lĩnh vực nghìn vạn lần đại quân, hơn nữa nàng dưới trướng cường đại Ma Đà Đế Quốc trăm vạn đại quân, đủ để quét ngang toàn bộ miền Nam Man Hoang, thống nhất cái này hàng tỷ cây số vương lãnh địa, thành lập Nam Ma Đà Đế Quốc. Không sai, nàng trăm vạn đại quân thì không cách nào đi qua châu Nga xuống, cũng vô pháp đại quy mô độ biển. Thế nhưng, nàng lại biết có một loại biện pháp có thể đem trăm vạn đại quân mang vào miền Nam Man Hoang. Đó chính là từ trên biển nhập cư trái phép quốc gia nhân loại, xỏ xuyên qua cả nhân loại quốc gia phía Đông Hải vực, đến thế giới Bắc Đoan. Ở nơi nào có một đạo cổng cực quang, đi qua cái này phía năng lượng cửa có thể trực tiếp đạt đến miền Nam Man Hoang. Đây là Na Huyết quận chúa ngồi mát ăn bát vàng kế hoạch. Nguyên do, hiện tại Mộng Đà La duy nhất nhiệm vụ chính là gả cho tiểu giặc cả xà vương, đồng thời để hắn mê luyến trên bản thân. Quên mình là gián điệp thân phận, toàn tâm toàn ý mà phụng dưỡng tiểu giặc cả xà vương, toàn tâm toàn ý vì hắn quyền lực phục vụ. Ngộng Đà La nguyên bổn chính là gần với Chi Nghiên cùng Cơ Tú Ninh tuyệt thế báu vật, hơn nữa bị Na Huyết quận chúa ôm hôn, có hấp huyết vương tộc huyết mạch, nguyên do mới vừa tiến vào thành Giặc Cả Xạ, vừa mới tham gia tuyển tú thời điểm, liền thật sâu hấp dẫn tiểu Giặc Cả Xạ vương. Thế là, gả cho tiểu Giặc Cả Xạ vương liền trở nên thuận lý thành trương. Hai vương phi, hôn vũ tế nguyệt thời khắc đến. Tỷ nữ cung kính nói, hôn vũ tế nguyệt là một loại đặc biệt long trọng lễ nghi, là Giặc Cả Xạ vương tộc hôn lễ mới có tư cách tiến hành. Tiểu Giặc Cả Xạ vương gần tiến hành qua một lần, đó chính là lấy vợ chính của hắn. Từ đó có thể thấy được, thân phận của Ngộng Đà La có bao nhiêu sao đặc thủ, gần như cùng chính phi địa vị ngang nhau. Hít một hơi thật sâu, tuyệt thế phương hoa Ngộng Đà La, ăn mặc hoa lệ hồng trang, thành thực đứng dậy, đi ra ngoài. Bên ngoài, chính là tiến hành hôn vũ tế nguyệt sân rộng, không gì sánh được to lớn sân rộng. Trừ Giặc Cả Xạ vương bệ hạ ở ngoài, toàn bộ tộc Giặc Cả Xạ hiển hách quyền quý đều tới. Về phần phía dưới lãnh địa, chỉ có 13 kỳ kỳ chủ mới có tư cách mang theo vợ, mang theo người thừa kế tham gia trận này hôn vũ tế nguyệt. Quân đội tướng lĩnh, chỉ có thống soái 10 vạn đại quân cấp đại tướng, mới có tư cách dự họp. Đương nhiên, còn có một loại thân phận người có thể tham gia tiểu Giặc Cả Xạ vương hôn vũ tế nguyệt, đó chính là ma tông cấp trở lên cường giả. Toàn bộ khách khứa cộng lại, có chừng mấy nghìn người. Hơn hết, cái này cũng gần chẳng qua là hôn vũ tế nguyệt nhân số phân nửa. Toàn bộ sân rộng, có chừng hơn vạn người. Mặt khác hơn vạn người, một phần là võ giả, một phần là tế giả. Theo mỹ nhân tuyệt thế Ngộng Đà La thành thực ra, liền toàn bộ trên quảng trường vạn cây đuốc, đồng thời sáng lên, hơn vạn thủy tinh đồng thời để lộ. Vô số mặt cái gương để lộ, phản xạ cây đuốc quang mang, soi sáng vào Ngộng Đà La trên người một người. Toàn bộ sân rộng một mảnh hắc ám, tất cả quang hoa, ngưng tụ vào Ngộng Đà La một người thân, khiến cho nàng hơn nữa lộng lây lóa mắt, diễm cự tuyệt nhân gian. Lý Lì Ản trốn ở khắp ngóc ngách xem lễ. Thân thể của nàng đều ở đây run lẩy bẩy, nàng cảm giác được vô cùng hèn mọn, dường như muốn bị dẫm lên vào bụi bẩm. Nàng nghĩ, mình chính là một chuyện cười. Mà đứng vào nhất hiển hách vị trí xem lễ Sa Ngôn công chúa, đôi mắt đẹp hơi co rụt lại. Nàng xem không hiểu mình vương huynh, tại sao lại dùng lớn như vậy phô trương lấy vợ Ngộng Đà La. Hơn hết, tiểu Giặc Cả Xạ vương từ nhỏ để người nhìn không thấu, đi qua ánh mắt của hắn, khuôn mặt của hắn, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Toàn bộ giữa quảng trường, xây một tòa đến lúc kim tự tháp, 99 thước cao kim tự tháp. Toàn bộ kim tự tháp, 299 cấp bậc thang, tổng cộng 3 mặt. Một phía, đứng mấy nghìn tên võ giả. Một phía, đứng mấy nghìn tên tế giả. Một phía không, đây là để cô dâu Ngộng Đà La leo, đi lên đỉnh kim tự tháp. Vô số tiếng trống trận vang lên, vô số ma loa tiếng vang lên. Vô số kèn lệnh vang lên. Sau đó, một đạo quang bó buộc xuất hiện đỉnh kim tự tháp. Nơi nào, có một đạo đá tọa. Mặt trên an vị được tiểu Giặc Cả Xạ vương. Mặc dù cách đặc biệt xa, nhưng Lý Lì Ản vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy mặt của tiểu Giặc Cả Xạ vương. Vẫn là như là núi cao giống nhau tràn đầy to lớn cảm giác áp bách, vẫn là tràn đầy lạnh như băng. Thế nhưng, hắn so với trong tưởng tượng hơn nữa Tuấn Mỹ, ít giống như người giống nhau Tuấn Mỹ, thế nhưng không ai sẽ ngờ hắn Tuấn Mỹ. Đây là một cái cực độ đặc thù mặt, khiến người ta nhìn thoáng qua, cả đời cũng sẽ không quên. Thậm chí vào vô số lần trong giấc ngộng đều có thể bỗng nhiên xuất hiện. Cực độ đôi mắt sâu, đặc biệt sống mũi cao khẳm. Chân chính như là cắt ra môi, không nửa điểm vẻ hưng hào. Chỉnh cái khuôn mặt, phảng phất như là sông băng dưới hàn đá xây thành. Hắn đặc biệt hùng tráng, trên người mỗi một chỗ cũng tràn đầy lực lượng cường đại, thậm chí là ma lực. Hắn tùy tiện ngồi ở chỗ kia, để tất cả mọi người biết đây là một vương giả. Thế nhưng cả người hắn, không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí ánh mắt cũng không có bất cứ ba động gì. Không giống là một người, càng giống như là một tòa điêu khắc, lạnh như băng điêu khắc. Một người già dặn cực kỳ tế sư Xạ Mạn Quỷ xuống nói, điện hạ, hôn vũ tế nguyệt, có hay không hiện tại bắt đầu. Điêu khắc giống nhau tiểu Giặc Cả Xạ vương không nói gì, chẳng qua là giơ tay lên. Nhưng gần một động tác, cũng hình như để trên quảng trường có một trận gió thổi qua. Hôn vũ tế nguyệt, bắt đầu. Xạ Mạn già tế sư la lớn. Liền, du dương, sâu xa khúc tiếng vang lên. Không biết là cái gì nhạc khí. Giống là địa ngục ma quỷ gào thét. Sau đó, kim tự tháp trên mấy nghìn tên nữ tử võ giả bắt đầu múa. Tràn ngập ma lực vũ đạo, chiến đấu, yêu mị, quỷ dị. Nhạc khúc càng ngày càng vang, ma vũ càng ngày càng kịch liệt. Nhạc khúc tiếng, hình như viễn cổ ác ma, hình như ác quỷ địa ngục đang điên cuồng gầm, dường như muốn hoàn toàn phá hủy thế giới này. Kim tự tháp trên võ giả, hơn nữa như là quần ma loạn vũ. Xảy ra. Ra lệnh một tiếng, cô dâu Ngộng Đà La thành thực đi lên kim tự tháp đệ nhất cấp bậc thang. Nàng đi lên kim tự tháp bậc thang, thì dường như một người tín hiệu, một người mệnh lệnh. Kim tự tháp mặt khác một phía tế giả, cũng hướng phía đỉnh kim tự tháp đi tới. Ngộng Đà La từng bước một đi lên, những thứ này tế tự người cũng từng bước một đi lên. Thứ nhất tế giả đi lên đỉnh kim tự tháp, tiếp nhận sắc bén loan đao, hướng phía cái cổ đá mạnh rạch một cái. Máu tươi tuôn ra ra, đổ vào đỉnh kim tự tháp huyết trì trong đó. Mà tiểu giặc cả xạ vương bảo tọa, ngay huyết trì phần cuối. Máu tươi rất nhanh chảy vào, cái này xác từ kim tự tháp mặt khác một phía ngã nhào, cút mấy nghìn tên võ giả vậy một phía. Liền, mấy nghìn tên võ giả, vung vẩy chiến đao, đem cổ thi thể này chặt chém thành phấn vụn. Cứ như vậy, Ngộng Đà La dọc theo kim tự tháp bậc thang từng bước một đi lên. Mặt khác một phía, vô số tế giả cũng dọc theo bậc thang từng bước một đi lên, đi tới đỉnh kim tự tháp, dùng loan đao cắt cổ họng của mình, đem nóng hổi máu tươi tưới vào huyết trì trong đó, sau đó xác lăn xuống ma võ giả vậy một phía, bị chặt chém được nát bấy. Đây là hồn vũ tế nguyệt, không gì sánh được máu tanh, không gì sánh được tàn nhẫn hôn lễ. Ngộng Đà La dựa theo quy định bước tiến, từng bước một đi lên. Vô số huyết tế người, che giả măng mọc vào huyết trì lấy máu, sau đó thân thể lăn xuống kim tự tháp mặt khác, bị võ giả chém thành mảnh nhỏ. Toàn bộ sân rộng, huyết khí tận trời. Mọi người, xem sợ nổi da gà, lại máu nóng sôi trào. Vào man tộc, muốn bày biện ra to lớn tình cảnh, thứ nhất nghĩ tới đó là sống tế, dùng máu tươi cùng sinh mệnh tới tô đậm quyền thế cùng vĩ đại. Ngộng Đà La đi đến nấc thang cuối cùng. Lúc này, 4.999 tên tế giả, toàn bộ chết xong rồi, những người này máu tươi toàn bộ tưới vào huyết trì với nhau. Hơn 5 vạn cân máu tươi, đem hai thước sâu huyết trì toàn bộ rót đầy. Ngộng Đà La giải thành thực đi vào huyết trì bên trong. Liền, mấy trăm tên xạ mạn tiến lên, dùng năng lượng cường đại đun nóng huyết trì, khiến cho bên trong máu tươi sôi trào. Không sai, cái này có chút giống là ma vương đúng nghiêm lại nhi huyết tế. Nhưng cũng tuyệt đối không phải, có bản chất khác nhau. Ma vương huyết tế, dùng đặc thù đá thủy tinh trên đời giới đỉnh kiến tạo thần miếu, hy sinh vô số tu vi cường đại ma tộc, dẫn phát trời đất lực là nghiêm lại nhi tiến hành ma hóa lột xác, kích phát trong cơ thể nàng viễn cổ ác ma huyết mạch. Mà trước mắt cái này hồn vũ tế nguyệt, thì càng giống như là một hồi huyết dục. Không sai, tiểu như cùng Lan Lăng giết chết con ma xỉ hổ, dùng máu của nó tiến hành huyết dục. Chỉ bất quá, trước mắt Ngộng Đà La trận này huyết dục quy mô muốn lớn nhiều lắm, hy sinh 4.999 tên ma tộc võ giả. Vô số sa mạn, dùng năng lượng cường đại đốt nấu máu tươi. Cái này nguyên lý cũng cùng huyết dục vậy, chính là đem máu tươi trong đó năng lượng rành rành ép nấu tiến vào Ngộng Đà La trong cơ thể. Nếu như đổi thành những người khác, trận này huyết dục công dụng rất thật lớn, nhưng sẽ không kinh người. Nhưng Ngộng Đà La liền không giống nhau, nàng nhưng mà hấp huyết ma tộc, hoàn toàn dựa vào hút máu tăng lên tu vi. Mà lần này huyết dục thì tương đương với nàng hút ăn 5.999 tên ma tộc võ sĩ máu tươi. Cái này mang tới tu vi tăng lên, hạng cường đại, hạng đó kinh khủng. Tất cả xạ mạn kinh ngạc phát hiện, Vương Phi Ngộng Đà La thân thể thì dường như một người lỗ đen năng lượng giống nhau, vậy mà đem toàn bộ thành phần chính bên trong năng lượng rất nhanh thôn phệ sạch sẽ. Cái này mấy vạn cân máu tươi, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ như bay mà biến mất thấy đáy. Ừ ngực huyết chỉ điên cuồng sôi trào. Phía dưới ma võ giả, điên cuồng mà vũ đạo, điên cuồng mà đem tế giả sắc điên cuồng chém. Trong nháy mắt, toàn bộ kim tự tháp như là âm phủ địa ngục, quần ma loạn vũ. Toàn bộ sân rộng nhạc khúc tiếng, càng lại như là ác ma phủ xuống, kinh khủng mà lại chấn động. Một khắc đồng hồ sau khi, huyết trì trong đó máu tươi, toàn bộ sôi trào khô cạn, biến mất. Tất cả nhạc khúc ngừng, tất cả ma vũ ngừng. Vương Phi Ngộng Đà La chậm rãi từ huyết trì trong đó đứng lên. Trên người nàng toàn bộ quần áo đều đã biến mất, lại bao phủ một tầng nồng nặc huyết vụ. Duy chỉ có thấy, liền là gương mặt của nàng. Nguyên bản cũng đã tuyệt thế xinh đẹp nàng, lúc này hơn nữa đẹp đẽ lóa mắt, tràn đầy ma lực. Hai tròng mắt của nàng, như là ma thuật lửa cháy mạnh. Nàng lúc này, trong cơ thể tràn đầy không gì sánh được năng lượng cường đại, nàng không biết tu vi đến tột cùng tăng lên bao nhiêu, nàng không biết mình đến tột cùng có cường đại dường nào. Ai chợt một tiếng the thé. Một nói huyết sắc quang mang, như là lợi kiếm giống nhau, đâm thẳng thiên thượng trăng tròn. Trong nháy mắt, từ trên quảng trường nhìn lại, chỉnh cái trăng sáng cũng hình như biến thành huyết sắc. Vậy mà, thành công xuất hiện huyết nguyệt. Đã có bao nhiêu lần hôn vũ tế nguyệt không xuất hiện qua huyết nguyệt, tối nay vậy mà xuất hiện huyết nguyệt. Đây là một loại dự triệu, cái này là ác ma chúc phúc. Liền, trên quảng trường mọi người toàn bộ quỳ xuống, lớn tiếng nói, giặc cả xạ vương bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái tử điện hạ thiên tuế, ngàn thiên tuế. Vậy mà xuất hiện huyết nguyệt. Này tân vương phi Ngộng Đà La, chỉ một cái người đột phá ma tông cường giả. Ma tiểu giặc cả xà vương, như cũ như là điêu khắc giống nhau ngồi ở trên ghế, đang nhìn mình tân vương phi, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngộng Đà La dọc theo huyết trì đi tới bảo tọa trước mặt, vào tiểu giặc cả xạ vương trước mặt thành thực quỳ xuống nói, bái kiến điện hạ, bái kiến phu quân. Chương 614, ản phỏn sổ đầu hàng. Cứu dẫn cơ. Tiểu giặc cả xạ vương không nói gì, chẳng qua là hướng phía Ngộng Đà La vươn tay. Ngộng Đà La vén váy, sau đó đứng lên. Tiểu giặc cả xạ vương từ trên ghế đứng lên, liền hình như một cổ phong vân cuốn lên. Hắn đủ chừng hai thước cao độ, khiến cho bên người hơn một thước bảy Ngộng Đà La cũng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Giặc cả xạ vương tộc vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Toàn trường khách khứa, cùng kêu lên hô to. Hôn vũ tế nguyệt, chính thức kết thúc. Bên trong chánh điện trắng lệ, tiểu giặc cả xạ vương hơn nữa chính thê, tổng cộng 20 phụ nữ toàn bộ ở trong điện. Hắn chính thê nghe thường, cũng không phải là tộc giặc cả xạ người, mà là tộc Vân Ách công chúa. Tộc Vân Ách, ma đế dưới trướng 13 ma vương chủng tộc một trong, thích vào độ cao so với mặt biển vạn mét trở lên đỉnh núi cuộc sống, quanh năm cùng sấm sét, tuyết động làm bạn, có cường đại băng hàn năng lượng, rất ít người thậm chí có điện hệ năng lượng. Hơn nữa, con gái tộc Vân Ách có mấy người đặc điểm. Đầu tiên là vô cùng trắng, trắng như tuyết. Người thứ hai đặc điểm là cái lỗ tai phía sau dài trắng như tuyết dung mạo, sau khi dài cái đuôi, như là hồ ly hoặc như là đuôi của tuyết điêu. Nói chung con gái tộc Vân Ách không chỉ xinh đẹp, hơn nữa khí chất đặc biệt tao nhã, hợp lại không có bao nhiêu ma khí. Vào 13 ma tộc trong đó, tộc Vân Ách là mỹ nữ nhiều nhất một chủng tộc, cũng là cái khác lĩnh vực vương tộc khát vọng nhất lấy vợ con gái chủng tộc này. Đương nhiên, hơn nữa điên đảo chúng sinh chủng tộc là tộc ma nữ. Chỉ bất quá, tộc ma nữ người của thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hơn nữa cũng không lập gia đình, người ta bản thân là có thể sinh con kế thừa. Lúc này, tiểu giặc cả xạ vương chính phi nghe thường ăn mặc một thân áo lông cáo tuyết trắng tinh, có vẻ đoan trang, trang nhã, tuyệt mỹ. Trắng như tuyết thân thể mềm mại đây đà động lòng người, da thịt vô cùng mịn màng, thực sự như là tuyết trắng giống nhau. Nàng ngồi ở tiểu giặc cả xạ vương bên trái. Ngộng Đà La một thân váy tím hoa quý, đi ở tiểu giặc cả xạ vương phía bên phải. So với nghe thường chính phi, gương mặt của nàng càng lộ vẻ diễm lệ lóa mắt, mà vóc người cũng càng xinh đẹp ma quỷ. Còn thừa 17 tên nữ tử, kể cả Lý Lì Ản, đều quỳ gối phía dưới. Nói đến rõ ràng trâm trọng, nàng thân là tiểu giặc cả xạ vương thiết thị, vậy mà vẫn là lần đầu tiên tiến vào tiểu giặc cả xạ vương phủ, hơn nữa còn là tham gia hắn hôn lễ. Hơn nữa, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu giặc cả xạ vương chính phi. Bái kiến đại vương phi, nhị vương phi. 17 một thiết thị, thật chỉnh tề quỳ xuống dập đầu. Chính phi nghe thường nói, thái tử điện hạ đã từng trải qua một giấc mơ, trong mộng có một nữ nhân, hắn không nhớ rõ tướng mạo, chỉ có mơ hồ cảm giác, chỉ có một cổ đặc thù năng lượng khí tức. Nguyên do, hắn mở ra tuyển tú đại hội, chỉ cần mơ hồ như là loại này ký ức, loại cảm giác này cô gái, hắn đô giữ lại, nạp làm thiết thị. Lúc này, phía dưới đông đảo cô gái kể cả Lý Lì Ản ở bên trong, rốt cuộc hiểu rõ mình tại sao có thể gả cho tiểu giặc cả xạ vương làm thiết thị. Nghe thường nói, thế nhưng, chân chính thành thân tiếp xúc sau đó, rồi lại phát hiện không phải. Cứ như vậy điện hạ luôn luôn tìm, mãi cho đến ngày hôm nay, rốt cuộc gặp được cái này người trong ngộng, đó là Ngộng Đà La Vương Phi. Ngộng Đà La vậy mà dùng là của nàng tên thật. Thế nhưng, nếu như Lan Lăng vào nơi này, đúng nghe thường Vương Phi nói nhất định sẽ ôm còn nghi vấn. Không sai, Ngộng Đà La là phi thường xinh đẹp, nhất là bị Na Huyết quận chúa ôm hôn, biến thành hấp huyết ma tộc sau đó. Thế nhưng, nàng còn chưa đủ trở thành tiểu giặc cả xạ vương người trong ngộng. Hoặc là nói, tiểu giặc cả xạ vương căn bản không có lý do phải mơ tới nàng. Vậy tiểu giặc cả xạ vương tại sao lại như vậy hậu đãi Ngộng Đà La, thậm chí hy sinh mấy nghìn người, vì nàng tiến hành một hồi hôn vũ tế nguyệt. Đây là một điều bí ẩn. Nghe thường chính phi nói, nếu điện hạ tìm được người trong ngộng, vậy tuyển tú đình chỉ, hơn nữa cũng liền xác định các ngươi 17 người không phải của hắn người trong ngộng. Nếu như thế, các ngươi liền có thể về nhà. Lời này vừa ra, trên đại điện 17 một cô gái thân thể mềm mại run lên, nước mắt tuôn ra ra. Nghe thường Vương Phi nói, mỗi người có thể mang đi 20 vạn đồng vàng, cũng đủ các ngươi về đến nhà, qua đời trước vinh hoa phú quý cuộc sống. Liền, phía dưới cô gái khóc không thành tiếng. Lý Lì Ản không muốn khóc, nhưng vẫn là không nhịn được khóc lên. Những cô gái này gả cho tiểu giặc cả xạ vương sau đó, mặc dù có tiếng mà không có miếng, thậm chí không bằng tiểu giặc cả xạ vương phủ một người gia nô. Thế nhưng, dù sao chỉ vào tiểu giặc cả xạ vương thiếp thị hàng đầu, có hưởng bất tận vinh hoa phú quý, mọi người gặp đó đều đã quỳ mọp xuống đất. Hiện tại, trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, thực sự hai bàn tay trắng, trừ 20 vạn đồng vàng ở ngoài. Nghe thường Vương Phi nói, vì giặc cả xạ vương tộc danh tiếng, sau khi về nhà không thể lập gia đình, cũng không thể cùng bất kỳ nam nhân nào cầu thả. Bằng không, đã đem gia tộc của ngươi bộ lạc, kể cả cùng ngươi cậu thả nam nhân gia tộc, bộ lạc, chém tận giết tuyệt. Lời này vừa ra, phía dưới 17 một cô gái càng là gào khóc. Không chỉ bị đuổi ra khỏi nhà, thậm chí ngay cả một đời cũng bị hủy. HTTP, chọe nụ ạ toài. Bây đâu, đem 17 cô gái này mang đi. Mỗi người 3 chiếc xe ngựa, trang thượng đồng vàng cùng lăng la tơ lụa, phái 50 thành giặc cả xạ kỵ binh bảo vệ đưa về nhà. Nghe thường vương phi hạ lệnh. Liền, tiến đến 17 một võ công cường đại nữ võ sĩ đi đến, trực tiếp xách theo 17 cô gái này, như là con gà con như thế mang đi. Chỉ để lại đầy đất nước mắt, cả điện tiếng khóc. Mộng Đá la lẳng lặng nhìn tất cả, nàng có thể đơn giản suy đoán ra, cái này 17 một cô gái tối thiểu có hơn phân nửa không chịu nổi to lớn như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cùng đả kích, nhất định sẽ ở trên đường tự sát. Lúc trước các nàng mặc dù ngay cả tiểu giặc cả xạ vương phủ gia nô cũng không bằng, nhưng tốt xấu trong nhà bộ lạc người cũng không biết, còn tưởng rằng các nàng gả cho tiểu giặc cả xạ vương, địa vị cao cao tại thượng. Lần này bị đuổi ra khỏi nhà, cản về với ông bà, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu trách móc cùng chế nhạo. Trừ số ít cô gái, đại bộ phận đô không chịu nổi, chỉ có thể tìm chết. Nghe thường hướng phía Mộng Đà La nói, em, xử trí như vậy còn thỏa đáng. Đặc biệt thỏa đáng. Mộng Đà La nói. Lúc này, một người to con nữ võ sĩ tiến lên phía trước nói, sang ngôn điện hạ cầu kiến. Tiểu giác cạ xạ vương gật đầu. Một lát sau, sang ngôn công chúa mang theo vị hôn phu nại thuật đi tới đại điện, hướng phía tiểu giác cạ xạ vương khom lưng hành lễ, nói, bái kiến vương huynh. Mà nại thuật, còn lại là phục sát đất, quỳ lạy trên mặt đất. Chuyện gì? Tiểu giác cạ xạ vương cuối cùng mở miệng, đây là ban đêm hắn lần đầu tiên mở miệng. Thanh âm của hắn rất quái lạ, giống là một loại năng lượng cộng hưởng, mà không phải phát ra thanh âm. Bởi vì, thanh âm của hắn hình như vào phía bên trong đầu của người khác vang lên. Sa ngôn công chúa nói, một người tộc cận nhân người lưu vong lan lăng, vào Hắc Ma Kỳ trên lãnh địa thành lập Viêm Ma Bộ Lạc. Ngại thuật tập kết liên minh Bạch Ngân 12 vạn đại quân đi vào tiêu diệt, gặp thất bại thảm hại, toàn quân bị diệt. Mặt của tiểu giặc cả xạ vương vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chẳng qua là đưa mắt nhìn phía ngại thuật. Ngại thuật lập tức dập đầu nói, khởi bẩm điện hạ, ta 12 vạn đại quân vốn có đã muốn phá hủy Viêm Ma Bộ Lạc. Thế nhưng, tộc cận nhân lan lăng dẫn đầu 6.000 bán nhân mã đại quân bỗng nhiên xuất hiện, đem chúng ta gần 10 vạn đại quân chém tận giết tuyệt. Lúc này, tiểu giặc cả xạ vương như là điều khắc mặt rốt cục qua loa có biến hóa, mắt hơi co rụt lại. Bán nhân mã. Đây là nam man thế giới kiêu ngạo nhất, tàn nhẫn nhất, nhất ích kỷ chủng tộc. Bọn họ vậy mà phải nghe theo một người tộc cận nhân ép buộc. Sa ngôn công chúa nói, vương huynh, ngài thuật là ta phái đi tiêu diệt lan lăng. Việc này quan hệ đến ta giặc cả xạ vương tộc tôn nghiêm, xin vương huynh hạ chỉ Hắc Ma Kỳ, để ngài thuật dẫn đầu 100 vạn đại quân tiêu diệt Viêm Ma Bộ Lạc. Tiểu giác cạ xạ vương không trả lời, mà là đưa mắt nhìn về Mộng Đà La. Mộng Đà La nói, nô tỳ biết Viêm Ma Bộ Lạc, vào hơn 3.000 năm trước, một người không gì sánh được người cường đại loại phủ xuống phía Bắc Man Hoang, nhìn thấy toàn bộ tộc cận nhân chịu đủ khi dễ, thế là thành lập Viêm Ma Bộ Lạc, nơi ẩn nút thêm tộc cận nhân, ngắn ngủi vài thập niên, Viêm Ma Bộ Lạc liền trở thành vô cùng cường đại đế quốc Viêm Ma, xưng bá toàn bộ phía Bắc Man Hoang. Chỉ bất quá, người này thân là loài người, nghĩ có sứ mệnh cưỡi phóng đồng loại của mình, thế là lên Bắc quốc gia nhân loại, dùng vô thượng võ lực của thống nhất loài người toàn cảnh, thành lập cường đại đế quốc Viêm Long, bị thế nhân tôn xưng là Long Đế, là cả nhân loại rõ ràng người đặt nền móng. Tiểu giác cạ xạ vương gật đầu, ý bảo Mộng Đà La nói tiếp. Mộng Đà La nói, người này trùng kiến Viêm Ma Bộ Lạc, rất hiển nhiên là phải thừa kế Long Đế đó di chí, kích thích tộc cận nhân người lưu vong tổ quốc chi tâm, hy vọng lấy được toàn bộ tộc cận nhân người lưu vong thuần phục. Tiểu giác cả xạ vương nói, vậy ngươi nghĩ, cái này lan lăng, cái này Viêm Ma Bộ Lạc, có nên hay không tiêu diệt? Mộng Đà La ngừng nửa giây. Cái này nửa giây bên trong, nàng tư tự hàng vạn hàng nghìn. Nếu như dựa theo lòng của nàng, đương nhiên phải không nên tiêu diệt. Mặc dù nàng chối bỏ mình lời hứa, không có đi thuần phục lan lăng. Thế nhưng, lại không hy vọng lan lăng gặp hủy diệt vận rủi. Thế nhưng, vì lợi ích của mình, vì lập trường của mình, nàng phải tán thành tiêu diệt lan lăng cùng Viêm Ma Bộ Lạc. Nàng lập trường là cái gì? Chính là tiểu giặc cả xạ vương nhị vương phi. Nàng phải nắm chặt tất cả cơ hội, sâu thêm vào tiểu giặc cả xạ vương trong lòng ấn tượng. Bởi vì tiểu giặc cả xạ vương là Na Huyết quận chúa chọn chúng người của, là muốn thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang người. Giặc cả xạ vương tộc uy nghiêm, không được xâm phạm. Mộng Đà La nói. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ngươi nghĩ phải tiêu diệt. Mộng Đà La trái tim căng thẳng, sau đó nói, là, phải tiêu diệt. Tiểu giặc cả xạ vương gật đầu nói, nếu như thế, liền tiêu diệt. Ngại thuật lại một lần nữa lại dưới, dập đầu nói, cảm ơn Thái tử Điện Hạ, cảm ơn Vương Phi. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, nghĩ chỉ. Vâng. Nghe Thường Vương Phi nói, sau đó tự mình đi mài mực, viết ý chỉ. Ý chỉ này là cho Hắc Ma Kỳ chủ, ý chỉ rất đơn giản, chính là hạ lệnh Hắc Ma Kỳ lãnh địa toàn bộ bộ lạc, xuất binh tiêu diệt Viêm Ma bộ lạc, chém giết Lan Lăng. Ý chỉ viết xong sau khi, Nghe Thường Vương Phi quỳ xuống, hiện ra cho Tiểu Giác Cạ Xạ Vương. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương tiếp nhận bút, vào ý chỉ trên là khoản, Giác Cạ Xạ Thái Tử. Liền, một nói tràn ngập năng lượng ấn ký ký tên, xuất hiện ở đây nói vương chỉ trên. Giác Cạ Xạ Thái Tử bốn chữ này, phóng khoáng thần bí, cường đại thô bạo, gần như muốn bay nhảy ra mặt giấy giống nhau. Nhìn không đến bốn chữ này, để người nghĩ một cổ cường đại năng lượng uy nghiêm, không thể ngừng hai đầu gối như nhũn ra phải lại dưới. Cái này Tiểu Giác Cạ Xạ Vương tu vi, đã hoàn toàn không thể dùng sâu không lường được để hình dung. Ngại thuật quỳ dạp trên đất, hai tay giơ lên cao, nhận lấy Tiểu Giác Cạ Xạ Vương ký tên vương chỉ. Có ý chỉ này, toàn bộ Hắc Ma Kỳ không có bất kỳ người nào dám làm địch, hắn có thể tập kết 100 vạn đại quân, tiêu diệt Viêm Ma bộ lạc, đem Lan Lăng bầm thây vạn đoạn. Cầm ý chỉ, ngại thuật luôn luôn không lưng lui về phía sau, đến Tiểu Giác Cạ Xạ Vương không nhìn thấy nơi ấy, mới dám xoay người, qua loa thẳng nhận thắt lưng tới, nhìn kỹ ý chỉ này. Liền, Giác Cạ Xạ Thái Tử bốn chữ tràn đầy năng lượng cường đại đập vào mặt. Vậy mà để ngoại thuật có đủ 3 giây đồng hồ không cách nào hô hấp. Đây không phải là một loại cảm giác, mà là thật có một cổ năng lượng, chấn áp hắn 3 giây đồng hồ không thể hô hấp. Hắn nhưng mà tột cùng Ma Vũ Tông Sư, khoảng cách Ma Tông chỉ có nửa bước chân, lại bị Tiểu Giác Cạ Xạ Vương bốn chữ chấn e rằng phương pháp hô hấp. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương tu vi có cường đại dường nào? Thực sự chỉ có trên trời mới biết. Trở lại phủ công chúa. Ngoại thuật muốn bỏ lên trên Sa Ngôn công chúa, dùng thân thể để báo đáp nàng ân tình. Thế nhưng, lại bị Sa Ngôn công chúa đẩy tiếp nữa. Mang theo cái người tộc cận nhân đầu người tới gặp ta, nếu như lúc này đây ngươi lại bại, ngươi nên biết có hậu quả gì không? Sa Ngôn công chúa lạnh lùng nói. Vâng. Ngại thuật hèn mọn ngầm quỳ. Lần này nếu như hắn lại bại, phải có hậu quả gì không? Hoàn toàn không cần suy nghĩ, so với tử vong còn đáng sợ hơn hậu quả. Trực tiếp từ tột cùng ngã vào địa ngục, chọn đời không được siêu sinh. So với chỉ mệ dạ bộ lạc, Áng ca gia bộ lạc chống lại muốn kịch liệt một số. Chí ít, bọn họ chiến đấu. Ản phỏn sổ xuất lĩnh hơn 2.000 tên lính, hơn 2 vạn tên bộ lạc con dân, dũng cảm chống lại bán nhân mã quân đoàn cùng Viêm Ma bộ lạc kỵ binh xâm lược. Nhưng mà, loại này chống lại, cũng chỉ có mấy phút mà thôi. Bộ lạc bán nhân mã một người xung phong, đã đem Áng ca gia bộ lạc phòng ngự sụp đổ. Ngắn ngủi mấy phút, giết hơn vạn Áng ca gia bộ lạc con dân. Giết được toàn bộ Áng ca gia bộ lạc con dân gào khóc thảm thiết. Sau đó, chính là một lần nữa cướp bóc, đem Áng ca gia bộ lạc tất cả lương thực, tất cả sắt thép, tất cả vải vóc, tất cả đồng vàng cướp đoạt được sạch sẽ. Cùng chí mệ dạ bộ lạc vậy, trên người mọi người y phục đều bị vạch trần. Cuối cùng một cây đuốc, đem Áng ca gia bộ lạc tất cả nhà cửa cháy hết sạch. Mà tù trưởng Alfonso bị đè xuống quỳ gối trước mặt Lan Lăng. Alfonso đặc biệt dũng cảm, hơn nữa võ công của hắn cũng rất cao. Thế nhưng, hắn phản kháng bị tà lệ khả hãn dễ dàng mà theo như ở trên mặt đất. Sau đó, hắn ba con trai, hai con gái bị giải đến trước mặt, câu ly lợi kiếm để ngang cổ của bọn họ trên. Ta cuối cùng hỏi ngươi 3 lần, lần thứ nhất giết một mình ngươi đứa nhỏ, lần thứ 2 giết 2 người, lần thứ 3 giết 3. Lan Lăng hỏi, lần thứ nhất, Alfonso, ngươi có nguyện ý hay không đầu hàng? Mặt không thay đổi câu ly, trực tiếp đem lợi kiếm đặt ở Alfonso con trai nhỏ trên cổ. Hắn năm nay, cũng chỉ có 5 tuổi, là Alfonso của quý. Alfonso cố tình chửi ầm lên, cố tình chiến đấu rốt cuộc, nhưng là thấy đến vẻ mặt sợ con trai nhỏ, liền khóc giống chảy nước mắt nói, ta nguyện hàng, ta nguyện hàng. Sau đó, hắn trực tiếp đổi ngã xuống đất. Thủ hạ của ngươi cái người cô gái tế sư dẫn cơ ở nơi nào? Lan Lăng hỏi. Ản phỏn sổ rung giọng nói, nàng chạy trốn, ta liền hắn đưa cho nại thuật, nàng phản kháng, đồng thời hủy diệt rồi dung mạo của mình. Nại thuật giận dữ, đem nàng nhốt tại địa lao. Thế nhưng lúc nửa đêm, có người đem nàng phóng chạy trốn. Lan Lăng nói, chạy đi nơi nào? Ản phỏn xô nói, ta không biết, ta thực sự không biết. Ta biết. Một phụ nữ gầy gò đứng lên nói, Lan Lăng đại nhân, duẫn cơ là ta phóng chạy. Nếu như ta nói cho người, người có thể hay không đem con trả lại cho ta? Lan Lăng buông lòng tay. Cái người 5 tuổi thằng nhóc liền vọt vào trong lòng mẹ. Hơn hết, hắn mới vừa từ địa ngục cửa lần quần một vòng, vậy mà chút nào không biết sợ hãi, ngược lại tràn ngập tò mò ánh mắt nhìn Lan Lăng. Ánh mắt của hắn rất lớn. Dáng dấp tuy rằng không xinh đẹp, lại khỏe mạnh kháo khỉnh. Lan Lăng liền hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Khanh khách con gấu nhỏ này không tim không phổi cười to. Vợ của Ản Phỏn Sô nói, duẫn cơ cưới ngựa của ta trốn chạy, ta vốn tưởng rằng nàng phải bỏ chạy Viêm Ma bộ lạc, kết quả nàng vậy mà chạy đến Năng Ca gia bộ lạc phụ cận một người sơn động để ở. Ta phát hiện nàng thời điểm, nàng cả người nóng hổi, hấp hối. Nếu như không phải nhìn thấy ngựa của ta, nàng đã sớm chết rồi. Lan Lăng nói, mang ta đi tìm nàng. Vâng. Vợ của Ản Phỏn Xô nói. Sau đó, nàng đem con trai đưa cho bên người một người làm, cưỡi một con ngựa, hướng phía tây nam phương hướng đi. Lan Lăng theo thật sát. Thật không ngờ, cái này Duẫn Cơ vậy mà như vậy quật cường, tình nguyện bệnh chết ở bên ngoài, cũng không rời đi Viêm Ma bộ lạc. Chương 615, quét ngang tất cả. Lấy được Duẫn Cơ. Vợ Ản Phỏn Xô ở phía trước dẫn đường, Lan Lăng chăm chú theo. Bên người của hắn theo Tà Lệ Khả Hãn cùng Tử Vong Võ Sĩ Câu Ly hai người, đã hoàn toàn cũng đủ bảo hộ Lan Lăng an toàn. Đủ đi ra 20 mấy dặm, phát hiện một người huyệt động. Đi vào huyệt động, bên trong có một đám ánh đèn lờ mờ, một người duyên dáng thân ảnh nằm ở bàn đá trên, vẫn không nhúc nhích không biết sinh tử. Lan Lăng tiến lên, nhẹ nhàng mà đẩy một cái nàng. Người này khẽ nói một tiếng, đã có nhiều thần trí không rõ. Đem nàng thân thể quận đủ tới, tức khắc Lan Lăng giật mình. Không sai, chính là Duẫn Cơ. Gương mặt này bị cắt 5 đường vết đao sâu hoắm, lúc này mặc dù khép lại, thế nhưng vết thương không quá trình xử lý, nguyên do khép lại được đặc biệt nguyên thủy thô sơ, đỏ bừng vặn vẹo vết sẹo, nhìn qua có vẻ càng đáng sợ. Duẫn Cơ khuôn mặt này, nguyên bản xinh đẹp không thua gì nhị phu nhân Xi Xi, thậm chí cũng không thua gì Mộng Đà La. Hơn nữa khuôn mặt này mang có một loại ngây thơ không linh khí tức, là phi thường tình xảo tuyệt mỹ. Hôm nay cũng hủy thành như vậy, thật là làm cho người bóp cổ tay. Lại dò xét cái trán của nàng, nóng hôi hổi. Bởi vì thể chất nguyên nhân, cho nên nàng vết thương trên mặt cũng không có nhiễm trùng, tạo thành nàng hấp hối hôn mê bất tỉnh là nội thương, căn cứ Ản Phỏn Xô cung thuật, nàng phải là bị mai thuật đánh qua một trường. Nàng vốn là hơi gầy, lúc này càng là người so với lá vàng mỏng. Trong khoảng thời gian này, ta cho nàng mang rau, mang thức ăn, mang rửa. Vợ của Ản Phỏn Xô nói. Lan Lăng gật đầu, hắn tin tưởng thuyết pháp này. Thế nhưng vợ của Ản Phỏn Xô cũng sẽ không đem Duẫn Cơ chết sống quá để ở trong lòng, chỉ có thể là làm hết sức mình mà thôi, sẽ không quá nỗ lực đi cứu. Từ trong lòng móc ra một quả trắng như tuyết đan dược. Đây không phải là đan vương tác phẩm, nhưng là vô giá, là thánh dược chữa thương, tuyết linh đan. Đây là Tà Lệ Khả Hãn bày đồ cúng, hắn dẫn đầu 6.000 bán nhân mã đại quân đầu dựa vào Lan Lăng thời điểm, liền cướp bóc tới bảo vật toàn bộ mang theo, tiến cống cho Lan Lăng. Mà cái này tuyết linh đan chính là bán nhân mã từ tộc Vân Ách một nhánh thương đội cướp đoạt tới. Tộc Vân Ách, đại bộ phận ở tại vạn mét cao đỉnh núi, đặc biệt tam hiểu cho luyện đan chịu đựng dược. Cái này tuyết linh đan, đó là tộc Vân Ách thượng phẩm đan dược, giá trị hơn vạn đồng vàng. Đem tuyết linh đan nhét vào Duẫn Cơ cái miệng nhỏ nhắn bên trong, sau đó dưới vào một mực nước lạnh. Đan dược này quả nhiên bá đạo, tiến vào trong cơ thể nàng sau đó, cũng rất nhanh chữa trị nàng bị thương ngũ tạng lục phủ. Chỉ một lát sau đó, Duẫn Cơ thân thể độ nóng liền chậm lại. Hô hấp cũng lại vững vàng rất nhiều, từ hôn mê, biến thành mê man. Tiếp tục, Lan Lăng lại móc ra một quả huyết nguyên đan, đút vào trong miệng của nàng. Cái này huyết nguyên đan giá trị xa xa so ra kém tuyết linh đan, nhưng có thể bổ sung nguyên khí. Trọng thương lâu như vậy, Duẫn Cơ thân thể đã không gì sánh được suy yếu rồi. Đem mặt nàng cháo đeo, ôm Duẫn Cơ đi ra, tới bằng sư, trở về Ăng Ca gia bộ lạc. Tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng Duẫn Cơ còn qua loa làm một chút vùng vẫy. Trở lại Ăng Ca gia bộ lạc sau khi, Lan Lăng nói, cho Ản Phỏn Xô một con ngựa, để hắn theo kịp. Ản Phỏn Xô sắc mặt phức tạp bò lên trên chiến mã, cùng sau lưng cuộn sạng nguyện. Hai người nhìn nhau một cái, trường hưu một hơi, biểu tình có vẻ hơn nữa phức tạp. Đi, đi cướp bóc kế tiếp bộ lạc. Lan Lăng cả tiếng hạ lệnh. Tức khắc, 6.000 bán nhân mã đại quân, 3.000 viêm ma bộ lạc kỵ binh, giống như một trận như gió rời khỏi, hướng phía kế tiếp bộ lạc xung phong liều chết đi. Lưu lại hơn 2 vạn Ăng Ca gia bộ lạc con dân, trên người không sợi nhỏ, đứng ở trên đất trống, run lẩy bẩy. Lúc này, toàn bộ Ăng Ca gia bộ lạc phòng ốc vẫn ở chỗ cũ hừng hực thiêu đốt. Lan Lăng nói, muốn không đói bụng chết, không đông chết, các ngươi đi Viêm Ma bộ lạc, quỳ gối tường thành ở ngoài. Lời này vừa rơi xuống, vợ của Ản Phỏn Xô không nói một tiếng, ôm con nhỏ nhất, nắm 2 con gái, nói, đi, cùng mẹ đi Viêm Ma bộ lạc. Có tù trưởng phu nhân làm tấm gương, ở đây Ăng Ca gia bộ lạc con dân thưa thất mà đi theo phía sau của nàng, hướng phía Viêm Ma bộ lạc đi tới. 3 canh giờ sau khi, Lan Lăng đại quân lại hoàn toàn cướp sạch một người bộ lạc. Lại có một người tù trưởng vào Lan Lăng trước mặt quỳ xuống thuần phục. Lúc hừng đông, Lan Lăng lại một lần nữa cướp sạch một người bộ lạc, lúc này đây Đa Long khóc không thành tiếng. Bởi vì, bộ lạc này đó là đã từng bộ lạc giã mã, là quê quán của hắn. Cứ như vậy, Lan Lăng một đường quét ngang, một đường cướp bóc. Vốn có cho rằng Duẫn Cơ lúc này sẽ tỉnh lại, thật không ngờ nàng đủ ngủ 2 ngày 2 đêm. Lúc này, Lan Lăng đã diệt 7 bộ lạc, chiếm được 6 bộ lạc quỳ xuống thuần phục. Hắn cướp bóc, thật là vô cùng hoàn toàn. Thật là đốt rủi, cướp sạch, có người phản kháng liền toàn bộ giết sạch. Ngay cả một bộ y phục cũng không có làm cho lưu lại, nhà cửa càng là cháy hết sạch, nói chung chính là muốn đưa bọn họ làm cho đến bước đường cùng đi Viêm Ma bộ lạc quỳ xuống cầu sinh. Tại đây loại điên cuồng cướp bóc dưới, Lan Lăng lấy được vật tư càng ngày càng nhiều, bất kể là muối, sắt, đồng vàng, lương thực, vải vóc cũng là con số thiên văn. Mỗi một tên bán nhân mã chiến sĩ, trên người đã vác mấy nghìn cân vật tư. Vì thế, Lan Lăng phải phái ra kỵ binh cùng bán nhân mã chiến sĩ, từng nhóm lần liền vật tư trở về Viêm Ma bộ lạc. Mà lúc này Viêm Ma bộ lạc bên trong, loại thịt, lương thực, vải vóc, đồng vàng đã là chồng chất như núi. Bị Lan Lăng cứu sau ngày thứ 3. Duẫn Cơ ư một tiếng, yếu ớt tỉnh lại. 3 ngày nay, nàng ngủ được mơ mơ màng màng, làm vô số mơ. Mà đẹp nhất mơ, chính là nàng tìm được anh Lan Đồ, từ nay về sau không còn là cô đơn một người, có anh bảo hộ, nàng cảm giác được vô cùng cảm giác an toàn. Mà lúc này, nàng liền ngủ ở một người rộng ý chí rằm, sau khi tỉnh lại nàng bản năng đi cái này ấm áp mà trong lòng chui khoan. Cái này? Ai vậy? Duẫn Cơ một phen giật mình. Sau đó ngẩng đầu, gặp được Lan Lăng tờ này tà khí, lãnh khốc, mặt mày khôi ngô. A, nàng đống nhiên một tiếng thét chói tai, sau đó bưng kín mặt mình, nói, không nên nhìn mặt của ta. Lan Lăng ngạc nhiên, vì sao Duẫn Cơ phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là cái này. Mà Duẫn Cơ cũng kinh ngạc, vì sao bản thân tỉnh lại phản ứng đầu tiên là cái này. Thả ta tiếp. Duẫn Cơ nói. Lan Lăng nhìn thoáng qua sát trời, hạ lệnh, đóng, ăn cơm, đốt một giường nước. Hoa lệ lều lớn mui thuyền rất nhanh bị đáp được rồi. Bên trong còn đốt một giường nóng hôi hổi nước. Lan Lăng xách theo Duẫn Cơ, vào mắng chửi của nàng cùng tiếng thét chói tai trong đó, đem quần áo nàng cởi chuồng. Khốn nạn, ngươi không chết tử tế được. Ngươi cho ta nhắm mắt lại. Bụng Duẫn Cơ trần chuồng thân thể mềm mại, bị ném ở thùng nước tắm bên trong, mặt trên phiêu đầy cánh hoa, thơm ngào ngạt. Tức khắc, kinh hoàng qua đi, Duẫn Cơ nghĩ toàn thân lỗ chân lông đã mở, vô cùng thoải mái. Lan Lăng cầm lấy da lông cao cấp bàn chải đánh răng, dính vào muối tinh, đưa tới nói, mau đem mình cọ rửa sạch sẽ. 3 ngày nay ta nhịn vài trăm dặm đường, ngươi đã sắp so với kia nhiều man nhân còn thúi hơn. Những lời này nói xong Duẫn Cơ hận không thể chui vào mà bên trong đi, xấu hổ táo được mặt đỏ tới mang thai. Nàng nhất thích sạch sẽ, dù cho điều kiện lại ác liệt, cũng phải đem tự mình tắm được sạch sẽ, thơm ngào ngạt, cũng phải đem mỗi một cái răng rửa đến bạch ngọc giống nhau. Thế nhưng, đi qua những ngày đó bên trong, nàng hôn mê bất tỉnh, hữu tâm vô lực. Ngươi đi ra ngoài, không nên nhìn mặt của ta. Duẫn Cơ nói. Đã nhìn rồi, về phần thân thể của ngươi, đã gầy đến không hung không cái mông, không có gì để mắt. Lan Lăng nói. Duẫn Cơ còn quay lưng lại, hiểu trên mặt mặt nạ bảo hộ, sau đó bắt đầu tắm thân thể của chính mình. Mỗi một tấc đã không buông tha, tẩy trừ răng của mình xỉ, mỗi một khối đã rửa đến cẩn thận. Vợ của ản phỏn số đem ngươi phóng xuất sau khi, vì sao không đi đầu nhập vào Viêm Ma bộ lạc. Lan Lăng nói. Duẫn Cơ lặng im một lúc lâu, lắc đầu nói, ta không biết. Nàng là thật không biết. Nàng có nghĩ tới đi đầu dựa vào Lan Lăng, nhưng không biết tại sao, vài lần đều đã trải qua hướng phía Viêm Ma bộ lạc phương hướng đi, nhưng đúng là vẫn còn không có đi, mà là trốn được bản thân quen thuộc ăn ca ra bộ lạc phụ cận trong sân động. Là bởi vì ngươi hủy khuôn mặt, không muốn để cho ta thấy. Lan Lăng nói, hơn nữa chung quanh thế giới ngươi lại chưa quen thuộc, ngươi duy nhất quen thuộc chính là ăn ca ra bộ lạc, nguyên do bỏ chạy đến vậy phụ cận trong sân động. Cái sơn động kia, ngươi bình thường đi qua. Nào chỉ là bình thường đi qua. Coi như vào ăn ca ra bộ lạc thời điểm, Duẫn Cơ cũng tìm không được cảm giác an toàn, nàng cần một chỗ không người, nàng một người ở một người đơn độc không gian, như vậy mới qua loa có cảm giác an toàn. Trong lòng của ngươi, quả nhiên ở một cô bé A. Lan Lăng nói, vào quốc gia nhân loại, ngươi tên là gì? Thân phận gì? Lan Lăng thực sự cảm thấy rất kỳ quái, cô gái này hắn nhìn có chút quen mắt, nhưng là vừa hoàn toàn nghĩ không ra, cũng xác định bản thân chưa từng có gặp qua. Cái này sự tình không liên quan đến ngươi. Duẫn Cơ nói, do dự sau đó, nàng vẫn là không có nói cho Lan Lăng mình ở quốc gia nhân loại thân phận. Giặt xong sau đó, Duẫn Cơ nói, cho y phục của ta. Lan Lăng đem một bộ màu đỏ váy lụa ném tới. Duẫn Cơ sau khi nhận lấy, một tiếng khẽ hô, nàng rốt cục lại một lần nữa chuyển tới tơ lụa quần trang. Vốn định cản Lan Lăng đi ra ngoài, thế nhưng ngẫm lại phải cản không đi nàng, liền trốn ở thùng nước tắm phía sau thay quần áo, cũng may Lan Lăng trước sau đưa lưng về phía nàng. Sau khi mặc tử tế, nàng nhát gan tiếng nói, có ăn sao? Vương đến Lan Lăng nói. Câu ly đoạn vào tới một người to lớn ăn buồn, mặt trên có khối lớn thịt mai, có chừng 2 cân. Còn có một chén cháo thơm phức, còn có một lớn túi rượu sữa ngựa. Và Hoa Lệ trên bàn cơm, Lan Lăng dùng dao nĩa ăn lộc đứng hàng, ngụm lớn uống rượu sữa ngựa. Mà Duẫn Cơ, ngụm lớn uống cháo trắng thơm lừng, mặt trên có một chút chân quý thuốc bổ. Không ăn thịt. Lan Lăng nói. Không ăn. Duẫn Cơ nói. Dù cho ăn cái gì, nàng như cũ mang theo màu đèn tơ lụa mặt nạ bảo hộ. Nguyên do muốn xốc lên mặt nạ bảo hộ ăn. Ngươi dự định cả đời mang theo mặt nạ bảo hộ. Lan Lăng hỏi. Ừm. Duẫn Cơ nói. Tại sao? Lan Lăng nói, vào Viêm Ma bộ lạc, không ai quan tâm ngươi là nhân loại, cho dù có người quan tâm, ta biết để hắn trở nên không chú ý. Duẫn Cơ nói, là tự ta không cách nào đối mặt gương mặt xấu xí này. Lan Lăng nói, ngươi vô cùng đáng yêu tích mặt của mình lỗ. Duẫn Cơ nói, đương nhiên, cô bé nào không thương vẻ đẹp. Lan Lăng nói, vậy ngươi hủy diệt ngươi mặt thời điểm, khẳng định cần rất lớn dũng khí. Duẫn Cơ nói, còn hơn dung mạo, cô gái trinh tiết càng trọng yếu hơn. Mất đi thuần khiết, không bằng đi tìm chết. Lan Lăng cau mày nói, giọng điệu của ngươi, rất giống là Thánh Điện Thần Long ra. Ngươi biết Thánh Điện Thần Long? Duẫn Cơ nói. Lan Lăng nói, ngươi, thật đúng là từ Thánh Điện Thần Long ra. Vậy một vua của nước nữ nhi, chuyện không liên quan ngươi. Duẫn Cơ nói, cơm nước xong sau đó. Lan Lăng đoan cẩn thận nước muối súc miệng. Mà Duẫn Cơ, còn lại là dùng da lông cao cấp bàn chải đánh răng lại một lần nữa tỉ mỉ thanh khiết mình mỗi một cái răng. Sau đó tìm được một số mới mẻ cánh hoa đặt ở cái miệng nhỏ nhắn rằm nhai nhai, sau đó đầy nước phun ra, như vậy trong miệng liền mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Đã cái này cái hoàn cảnh, còn thế này mù chú ý, nhất định là quốc gia nhân loại quân chủ nhà nữ nhi. Ngươi không đi ra sao? Ta muốn đi ngủ. Duẫn Cơ nói. Chúng ta nói chuyện. Lan Lăng nói, ngươi thêm vào Viêm Ma bộ lạc, từ nay về sau, thuần phục ta. Tốt. Duẫn Cơ nói. Lan Lăng nói, là muốn phát ra từ nội tâm thuần phục, đồng thời đem Viêm Ma bộ lạc trở thành chính mình quốc gia, dốc hết tâm huyết mà là nó phục vụ. Duẫn Cơ cúi đầu, sau đó nói, muốn ta phát ra từ nội tâm thuần phục cũng có thể, xin ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Cái gì? Lan Lăng nói. Cho ta báo thủ, giết chết một người. Duẫn Cơ nói. Người nào? Lan Lăng nói. Duẫn Cơ nói, chờ ngươi cường đại tới trình độ nhất định, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn là một người cường đại loài người vương quốc quân vương, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có ý nghĩa. Bị giết mất phụ mẫu ta, gần như hủy diệt rồi quốc gia của ta. Lan Lăng nói, cho dù ta sau này là phải sát nhập quốc gia nhân loại, diệt quốc vô số, đại khái cũng không kém ngươi cửu nhân vậy quốc gia, ta đáp ứng rồi. Một lời đã định. Duẫn Cơ vươn bàn tay ngả ngọc. Lan Lăng đưa tay. Cùng nàng dáng vẻ nhào. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ phải bắt đầu công tác. Lan Lăng nói, sau đó đi ra ngoài. Đồng nhiên, Lan Lăng lại chết thân trở về. Ngươi làm gì? Duẫn Cơ nói. Lan Lăng tiến lên, trực tiếp vén rớt trên mặt nàng mặt nạ bảo hộ. A Duẫn Cơ lại một lần nữa phát sinh tiếng thét chói tai, che mặt mình. Phía ngoài Đa Long nghe sau khi đến, tức khắc lắc lắc đầu nói, ai, làm tù trưởng thật tốt, muốn ngủ người nào liền ngủ người nào. Tiếp tục. Bên trong lều chuyển đến Lan Lăng thanh âm. Câu ly, qua tới giúp ta ngăn chặn hai tay của nàng. Lan Lăng hạ lệnh. Đa Long lắc đầu thở dài nói, ai, tù trưởng như vậy cầm thú, ta người như vậy đều có chút nhìn không được. Sau đó, hắn hướng Cổn Stang nói, ngươi, nén bi thương tiện thay đổi a. Câm miệng. Cổn Stang cả giận nói. Câu ly tiến lên, dễ dàng đè xuống Duẫn Cơ, để cho nàng hoàn toàn không cách nào hoạt động. Lan Lăng, bộ ngươi một vô sỉ khốn nạn. Ngươi dùng loại này thủ đoạn hèn hạ lấy được cơ thể của ta, chờ ta khôi phục tự do, nhất định trước tiên tự sát. Duẫn Cơ rung giọng nói, nước mắt tuôn ra ra. Lan Lăng không để ý đến nàng, mà là nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, nói cho đúng là vuốt ve nàng mặt trên vết thương. Cầm thú, ác tặc, ngươi không chết tử tế được. Duẫn Cơ khóc lớn. Lan Lăng van cầu ngươi không nên như vậy, ta bị người mạnh mẽ bạo mất đi trinh tiết nói, thực sự chỉ có một con đường chết. Ngươi không được hủy diệt ta đối với ngươi hà tư được không? Ngươi không được hủy diệt ngươi ở đây trong lòng ta ấn tượng, được không? Duẫn Cơ mặt đầy nước mắt, trong con ngươi lộ vẻ tuyệt vọng. Lan Lăng dùng dao găm cắt ngón tay của mình, để máu tươi nhỏ giọt xuống, sau đó đều xóa sạch vào Duẫn Cơ vết sẹo trên mặt trên. Duẫn Cơ kinh ngạc, Lan Lăng đây là cái gì thói xấu, biến thái sao? Mạnh hơn chiếm bản thân lúc trước, còn muốn tiến hành nào đó nghi thức. Lan Lăng ma huyết rất nhanh thẩm thấu đến Duẫn Cơ vết sẹo trên mặt trong đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó. Kỳ tích xuất hiện. Duẫn Cơ vết sẹo trên mặt, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở thành nhạt. Gần 2 phút sau, Duẫn Cơ trên mặt vết thương biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, khôi phục hoàn mỹ không tì vết. Tuyệt mỹ với nhau linh hoạt kỳ hảo, ngây thơ, lại một lần nữa hiện lên. Thậm chí, nàng còn hơn lúc trước xinh đẹp hơn, lộ ra bức người diễm quang. Nàng khôi phục tốc độ, còn hơn Ali mau hơn, có lẽ là bởi vì huyết mạch của nàng so với Ali cao hơn ra rất nhiều. Biến thái, ngươi tới đi, ngươi muốn làm gì ngươi thì tới đi. Thỏa mãn của ngươi sau khi, lập tức cút, cho ta lưu lại một đơn độc không gian, để ta cáo biệt thế giới này. Duẫn Cơ thanh âm lạnh như băng nói. Vung nàng ra. Lan Lăng nói. Câu Ly giải khai đúng Duẫn Cơ thân thể trói buộc. Lan Lăng đưa tới một phía cái gương cho nàng, nói, soi gương cho tốt. Dứt lời, Lan Lăng mang theo Câu Ly rời đi. Duẫn Cơ tiếp nhận cái gương, cố lấy thật lớn dũng khí chiếu một cái. A tức khắc, nàng lại một lần nữa rít giọng kêu thành tiếng. Chương 616, hút máu thôn vệ, 12 tủ trưởng. Duẫn Cơ gần như không thể tin được hai mắt của mình. Cái này trong gương vẻ mặt là của mình. Thật là, đã lâu. Vết sẹo kinh khủng kia đâu? Vì sao toàn bộ không thấy, toàn bộ gương mặt trơn bóng không khuyết điểm, khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với lúc trước xinh đẹp hơn. Lan Lăng dùng là ma pháp gì? Hình như là dùng máu tươi của hắn xóa sạch vào bản thân vết sẹo trên mặt trên, sau đó kỳ tích liền xuất hiện. Tức khắc, Duẫn Cơ thân thể từng đợt tê dại. Nàng là một người đặc biệt nhạy bén trí tuệ, nhưng là vừa ngây thơ nữ hài. Lan Lăng máu cũng tiến vào trong cơ thể nàng, đây đối với nàng mà nói, là một loại chuyện trọng yếu phi thường. Tiếp tục nàng nhớ lại bản thân mới vừa biểu hiện, lại đang thét chói tai, vào khóc nỉ non, đang chủ hẻo mắng. Nàng cũng cho rằng Lan Lăng là muốn cường bạo bản thân. Kết quả, người ta là ở cứu vớt nàng, khôi phục dung mạo của nàng. Nói thật, Duẫn Cơ nghĩ Lan Lăng cứu lại dung mạo của nàng chuyện này trên, so với cứu lại nàng sinh mạng càng trọng yếu hơn. Không chỉ là chửi bới, lòng nóng như lửa đốt dưới, nàng cũng nói ra ngoại tộc bày tỏ. Ví dụ như, không được bị hủy ta đối với ngươi hà tư, không được bị hủy ngươi trong lòng ta ấn tượng các loại. Tức khắc, Duẫn Cơ nằm ở trên giường, đem cả người toàn bộ rúc vào trong chăn, thực sự là xấu hổ muốn chết ta. Quá, quá, quá mất mặt. Duẫn Cơ thậm chí nghĩ, mình đã không nữa mặt đi gặp Lan Lăng. Hơn hết càng nhiều hơn còn vui mừng, cái loại này gần như muốn nổ tung vui mừng. Dung mạo của nàng khôi phục, nàng tự tin sẽ trở lại. Ban đêm lúc ngủ, Duẫn Cơ cảm giác được thân thể của chính mình rất nóng hổi, nhưng là vừa không phát sốt cảm giác. Cả người như thiêu như đốt, nói khó chịu không phải khó chịu, cho dù tràn đầy dị dạng. Ngay sau đó, nàng cảm giác được gân mạch, huyết quản, đều ở đây bành trướng. Cả người hình như đều ở đây bành trướng, thế nhưng vươn tay lại không có bất kỳ biến hóa nào. Không chỉ có như vậy, nàng cảm giác được từ trái tim chỗ sâu, tuôn ra từng cổ một năng lượng liều mạng oanh kích tứ chi của mình bách hải, gân mạch xương cốt. Cuối cùng, cái này dòng lực lượng thần bí thậm chí bắt đầu trùng kích nàng não vực. Ngay từ đầu, Duẫn Cơ cho là bản thân phát ra xuân, nguyên do thân thể có sao động. Lúc này nàng hoàn toàn xác định, là bản thân suy nghĩ nhiều, là thật có một cổ năng lượng vào cải tạo mình gân mạch cùng thân thể. Nàng rõ ràng cảm giác được, năng lượng của mình trở nên mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy, lúc trước cùng Lan Lăng tinh thần quyết đấu cho nàng não vực mang đến to lớn bị thương trước sau cũng không có khỏi hẳn. Nguyên do, từ đó về sau, Duẫn Cơ vào cũng không dám thả ra tinh thần lực công kích, thậm chí không dám đi ngưng tụ tinh thần lực. Bởi vì một khi vận dụng đến tinh thần lực, bộ óc thì dường như muốn xé rách giống nhau đau nhức. Dù sao, não vực là người thể yếu ớt nhất vị trí, một khi thụ thương rất khó khôi phục. Vậy mà lúc này, trong óc cái loại này thanh linh, cảm giác cường đại lại nữa rồi. Nàng dè dặt phóng xuất ra tinh thần lực. Hoàn toàn không có vấn đề, tinh thần lực đặc biệt mà dâng trào. Tinh thần lực không ngừng thả ra ngoài, với thân thể nàng làm bán kính hơn 10 mét bên trong tất cả, đã rõ ràng có thể nghe. Nàng tiếp tục thả ra, não vực bên trong tinh thần lực cũng liên tục không dứt. Xung quanh 200 mét, 300 mét, 400 mét. Duẫn Cơ không gì sánh được ngạc nhiên phát hiện, tinh thần lực của mình cũng so với trước thời điểm cực thịnh mạnh hơn, tối thiểu tăng cường 2 thành trở lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Lẽ nào cũng là Lan Lăng máu tươi nguyên nhân? Huyết mạch của hắn cũng lớn mạnh như thế. Không chỉ có tinh thần lực biến cường, tu vi của mình cũng rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, tối thiểu 2 thành trở lên. Máu của hắn, thế này. Nghịch tiên. Không chỉ có như vậy, Duẫn Cơ hơn nữa ngạc nhiên phát hiện, mình có thể đồng thời quản chế rất nhiều một mục tiêu. Lúc trước, khoảng cách 300 mét, nhiều lắm có thể đồng thời tập trung 3 mục tiêu. Hôm nay, khoảng cách vượt lên trước 500 mét, lại có thể đồng thời tập trung 5 mục tiêu. Một khi bị nàng tập trung, cái người mục tiêu mọi cử động nàng đã cảm giác được, thậm chí ngay cả mạch đập cùng hô hấp cũng có thể cảm ứng. Duẫn Cơ hình như lấy được một người món đồ chơi tiểu hài tử giống nhau, làm không biết mệnh mà tiêu hao quý giá của mình tinh thần lực. Nàng bắt đầu tìm kiếm Lan Lăng. Lan Lăng rất dễ tìm kiếm, bởi vì hắn đặc thù năng lượng khí tức Duẫn Cơ cách rất xa cũng có thể ngửi được, huống chi lúc này Duẫn Cơ trong cơ thể còn chảy máu của hắn. Dễ dàng, tinh thần lực của nàng tìm được Lan Lăng. Nàng dè dặt điều tra, Lan Lăng đến tột cùng đang làm cái gì? Còn chưa ngủ. Tinh thần lực không cần loạn dò xét. Tức khắc, bên tai của nàng nàng não vực bên trong, đồng thời vang lên Lan Lăng quát lạnh. A Duẫn Cơ tức khắc giật mình, vội vàng thu hồi tinh thần lực. Cách xa như vậy, lại có thể dễ dàng giao lưu, thật là đáng sợ. Vào hưng phấn cùng chờ mong trong đó, Duẫn Cơ rốt cục ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau nàng sau khi tỉnh lại, lại một lần nữa tắm rửa, rửa mặt, nỗ lực bài trừ cánh hoa tinh dầu, quét lên vào tay mình cổ tay, trên cổ. Sau đó, như cũ mẹ nheo vào trong doanh trướng không đi ra. Bởi vì, nàng bây giờ không có mặt gặp Lan Lăng, không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Duẫn tiểu thư. Đồng nhiên, bên ngoài vang lên một phen thanh âm hùng hồn. Duẫn Cơ nói, chuyện gì? Bên ngoài thanh âm hùng hồn vang lên nói, người chuẩn bị xong chưa? Đã khuya lắm rồi, chúng ta phải lên đường. Duẫn Cơ nói, xuất phát đi nơi nào? Ta áp giải một nhóm vật tư trở về Viêm Ma bộ lạc, thuận tiện hộ tống ngươi trở lại. Ta Lệ đệ nhị nói. Trở lại. Duẫn Cơ nói, Lan Lăng đâu? Chủ nhân sớm đã đi, đi cướp bóc kế tiếp bộ lạc, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Ta Lệ đệ nhị nói. A. Duẫn Cơ trong lòng tức khắc nghĩ vô cùng mất mát, sau đó nói, chờ chút, ta lập tức là tốt rồi. Thành giặc cả xạ bên trong, ngại thuật cùng sang luôn công chúa cáo biệt. Nhớ kỹ, tốt nhất không nên cùng bán nhân mã khai chiến. Sang luôn công chúa nói. Vì sao? Ngại thuật nói. Không tại sao. Sang luôn công chúa nói chung ngươi nhớ kỹ, có thể cho bán nhân mã đi đánh bán nhân mã, cũng có thể để chủng tộc khác đi đánh bán nhân mã, nhưng là chúng ta tộc giặc cả xạ tốt nhất không nên đi có bán nhân mã. Vâng. Ngại thuật không hiểu ra sao. Hắn không khỏi nhớ lại giặc cả xạ vương tộc luôn luôn thứ nhất thái độ đối với bán nhân mã, chính là theo đuổi mặc kệ. Bán nhân mã là đáng xấu hổ bọn cướp, không biết có bao nhiêu tộc giặc cả xạ bộ lạc bị cướp bóc, rất nhiều bộ lạc thỉnh cầu vương tộc phái ra lực lượng cường đại đi nghiêm phạt bộ lạc bán nhân mã. Nhưng mà, mỗi một lần thỉnh cầu cũng như cùng nghe chìm biển rộng. Đây là bởi vì giặc cả xạ vương đã từng nói câu nào, hắn nói bán nhân mã là roi của ma thần bệ hạ. Từ đó về sau, giặc cả xạ lĩnh vực đúng bán nhân mã kiêu ngạo cướp bóc liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhớ kỹ, nếu như bộ ngươi lần thất bại, nhất định không được trở về. Chết ở bên ngoài là đúng ngươi kết cục tốt nhất. Sang luôn công chúa lạnh nhạt nói. Ngại thuật rung giọng nói, vâng. Sau đó, hắn cưỡi một con triều đình bằng sư, mang theo tiểu giặc cả xạ vương ý chỉ, bay đi Hắc Ma Kỳ lãnh địa. Phía sau hắn, một nhánh hoa lệ không trung đội ngũ theo sát phía sau, đây là Long Ưng kỵ sĩ. Sang luôn công chúa mặc dù biểu hiện đặc biệt vô tình, nhưng đúng là vẫn còn tương đối để ý cái này nam nhân duy nhất, phái ra 100 tên Long Ưng chiến sĩ bảo hộ. Hơn nữa cái này cũng nhớ Hắc Ma Kỳ lãnh địa tất cả tù trưởng chứng tỏ, lúc này đây mãi thuật đại biểu là giặc cả xạ vương tộc. Mấy ngày nay thời gian, đối với bộ lạc Bạch Ngân mà nói, là một tràng tai nạn, là một hồi trước nay chưa có hạo kiếp. Lan Lăng dẫn đầu 6.000 bán nhân mã đại quân, quét ngang toàn bộ liên minh Bạch Ngân tất cả bộ lạc. Ngày đêm kiêm trình, không ngủ không nớt, bình quân mỗi ngày cướp bóc 3 bộ lạc. Đốt rủi, cướp sạch, giết sạch bất luận cái gì người phản kháng. Sơ sơ 7 ngày đại kiếp lược. Lớn tàn sát. Toàn bộ liên minh Bạch Ngân, bị giết được máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Không một người bộ lạc có thể chống đỡ vượt lên trước nửa canh giờ. Cũng là tái diễn một loạt trình tự, chống lại, tàn sát, cướp bóc, thiêu hủy, rời đi. Có lẽ là bởi vì man tộc bộ lạc quá có tâm huyết, mỗi một tên bộ lạc đã bị tàn sát vào người, còn thừa lại nhân tài an phận tiếp, bỏ qua chống lại. Toàn bộ liên minh Bạch Ngân, gần 10 vạn cây số vương ruộng đất, khắp nơi đều tiếng khóc rung trời. Vô số nhà cửa bị thiêu hủy, vô số vật tư bị cướp bóc. Cuối cùng, Viêm Ma bộ lạc tất cả nhà cửa đều đã trải qua chất đầy vô số vật tư, phải đem bộ chia đổ lộ thiên đôi trên mặt đất. Những bộ lạc này không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, bọn họ thử chạy trốn, mang theo lương thực, đồng vàng chạy trốn. Nhưng là vô dụng, tốc độ bọn họ mau nữa không mau hơn bán nhân mã, trốn chạy kết cục chỉ có thể thảm hại hơn. Sau cùng, 11 một bộ lạc toàn bộ đình trệ. Lập tức, chính là 12 một bộ lạc. Bởi vì nhất cường đại nhất, nhất giàu có nhất bộ lạc Bạch Ngân, đang đình trệ. Chống lại cùng tàn sát, đã kết thúc. Hiện tại đang tiến hành chính là đại kiếp lược. Vô số đồng vàng, vô số bạc trắng, vô số đồng thiết, vô số muối. Bộ lạc Bạch Ngân không hổ là giàu có nhất, cướp lược lên giá trên nhiều thời gian hơn. Cướp bóc hoàn tất. Kế tiếp, chính là thiêu hủy nhà cửa. Nói đến, bộ lạc Bạch Ngân nhà cửa là tốt nhất, thiêu hủy thật tình có chút đáng tiếc. Nhưng Lan Lăng còn ra lệnh một tiếng, đem toàn bộ nhà cửa cháy hết sạch. Chỉ có toàn bộ thiêu hủy, mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại, còn dư lại một bước cuối cùng, lần này đại kiếp lược sẽ bức tranh trên một người hoàn mỹ dấu chấm tròn. Bạc trắng minh chủ, người đầu hàng sao? Lan Lăng hỏi. Câu Ly đem lợi kiếm để ngang con hắn trên đầu. Ta nguyện hàng. Liên minh Bạch Ngân minh chủ quỳ xuống, dập đầu. Toàn bộ liên minh Bạch Ngân, tổng cộng 12 tên tù trưởng. Không xuất hiện hy sinh vì nghĩa, không xuất hiện chửi ầm lên, cuối cùng hùng hồn chịu chết. Tất cả tù trưởng, toàn bộ đầu hàng. Điều này làm cho Lan Lăng có chút bất ngờ, man tộc nhân đã đặc biệt có huyết khí à, vì sao những thứ này tù trưởng thế này dễ dàng mà đầu hàng đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, người mạnh là vua. Và man tộc nhân trong lòng, không có gì hy sinh vì nghĩa. Đầu hàng cường giả, thuần phục cường giả, là một chuyện rất bình thường tình. Nhất là cường đại bán nhân mã đại quân thuần phục vào Lan Lăng dưới gối, cái này cho những thứ này tù trưởng mang đến không gì sánh được to lớn chấn động. Bán nhân mã đại quân gần một phút đồng hồ đã đem liên minh Bạch Ngân 7 vạn liên quân toàn bộ đánh bại phá hủy. Một màn này, cho những thứ này tù trưởng mang đến cả đời khó có thể quên được ấn tượng. Nếu cường đại bán nhân mã cũng có thể thuần phục Lan Lăng, vậy bọn họ vì sao không thể? Toàn bộ lạc Bạch Ngân, giữ lại đỉnh núi tòa thành không bị sốt. Tòa thành này bảo đặc biệt kiên cố, đặc biệt hoa lệ. Lan Lăng tiến vào tòa thành bên trong. Tòa thành bên ngoài trên quảng trường, mấy trăm bán nhân mã võ sĩ, đem 25 một người, bao quanh vây quanh. Cái này 25 người, là cả liên minh Bạch Ngân tất cả ma vũ tông sư cường giả, kể cả 12 tên tù trưởng. Kế tiếp, Lan Lăng phải làm là, đem trên người bọn họ máu toàn bộ hút khô, sau đó rót vào ma huyết của mình. Nếu như toàn bộ thành công, tu vi của hắn đem lấy được không gì sánh được thật lớn đó tăng lên, trước đó chưa từng có đó đột phá. Hơn nữa, hắn đem lấy được một nhánh phi thường cường đại tử vong võ sĩ quân đoàn. Hơn nữa Câu Ly tổng cộng 26 tên tử vong võ sĩ, bất tử bất diệt tử vong võ sĩ. Chiến đấu như vậy lực, phải hạng đó chấn động. Tà Lệ Khả hãn lạnh như băng nhìn chằm chằm cái này 25 người, những người này có tài đức gì, lại có thể lấy được chủ nhân ban tạo. Hơn hết, bọn họ cao quý chính là bán nhân mã cuối cùng là không đồng dạng như vậy, bọn họ lấy được chủ nhân huyết mạch ban tặng sau khi, không cần biến thành cái xác không hồn, vẫn là ấm áp cường đại bán nhân mã, lại đồng dạng bất tử bất diệt. Sự thực chứng minh, bán nhân mã mới là thần nguyệt ma huyết mạch người. Tử vong võ sĩ Câu Ly, đứng ở cửa, lạnh lùng nói, Constantin. Constantin từ dưới đất lên, tràn đầy thấp thỏm bất an, đi vào tòa thành bên trong. Tòa thành trong đại điện, bày 25 đạo cụ quan tài. Lan Lăng đứng ở trong đại điện ương. Constantin, người hai ta người có cửu oán, mà bây giờ những thứ này thù hận đã tan thành mây khói. Lan Lăng thản nhiên nói. Tiếp tục, hắn hướng Câu Ly nói, Câu Ly, đâm thủng tim của ngươi. Câu Ly không nói hai lời, một kiếm đâm thủng buồng tim của mình, Constantin tức khắc giật mình. Nhưng mà, nàng như cũ bình yên vô sự, không chỉ nói không có chết, thậm chí ngay cả một chút có quắp cũng không có. Rút ra lợi kiếm, Câu Ly bộ ngực vết thương khỏi hẳn. Trái tim vết thương khỏi hẳn. Đây chính là ta tử vong võ sĩ, lấy được năng lượng của ta ban tặng, không chỉ có tu vi tăng vọt, hơn nữa bất tử bất diệt. Lan Lăng nói, Constantin, ngươi nguyện ý trở thành ta tử vong võ sĩ sao? Constantin mặt một phen run rẩy. Sức mạnh, trường sinh, đối với man tộc nhân mà nói, cũng là vĩnh hằng đuổi theo. Mặc dù, cái này giá phải trả hình như phi thường lớn. Thế nhưng, hắn cũng đã không có lựa chọn nào khác. Ta nguyện ý. Constantin dập đầu. Câu Ly đưa hắn để lại, lộ ra cái cổ. Lan Lăng tiến lên, vươn răng nanh sắc bén, quay Constantin cái cổ chợt cắn đi tới. Điên cuồng mà hút máu. Vô biên vô tận sợ hãi, Constantin muốn rít giọng kêu thành tiếng, nhưng mà lại hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Thân thể điên cuồng mà run sợ. Vô số năng lượng, vô số sức sống, thật nhanh trôi qua. Mà Lan Lăng, thì điên cuồng mà thôn phệ. Cường đại huyết mạch năng lượng, so với Câu Ly càng cường đại hơn năng lượng. Đủ 5 phút đồng hồ sau khi, Lan Lăng đem Constantin máu tươi hút khô, sau đó rót vào một chút ma huyết của mình. Constantin biến thành một cổ thây khô. Câu Ly ôm lấy cái này cổ thây khô, đặt ở đầu tiên đạo cụ trong quan tài, sau đó đem quan tài bản đắp lên. Lan Lăng thu hồi răng nanh, khoe miệng không có chút nào huyết tế, trong cơ thể năng lượng cường đại vào dâng trào, dường như muốn buộc phát ra. Hắn áp chế trở lại. Đem 25 một ma vũ tông sư huyết mạch toàn bộ thôn phệ sau đó. Lại một lần nữa tính bùng nổ. Như vậy, mang tới đột phá đem hơn nữa kinh người, hơn nữa thật lớn. Câu Ly đi ra ngoài, nói, Alfonso. Cứ như vậy, một người lại một ma vũ tông sư cấp cường giả tiến vào tòa thành đại điện. Tất cả mọi người máu tươi cùng năng lượng, toàn bộ bị Lan Lăng thôn vệ sạch sẽ. Tất cả mọi người thây khô bên trong, bị rót vào Lan Lăng ma huyết. Không biết tại sao, rõ ràng là vào lúc giữa trưa, trên thành bảo bầu trời lại một mảnh tối tăm. Thổi qua gió, tràn đầy âm lãnh. Đỉnh núi hình như truyền đến từng đợt gào khóc thảm thiết. Thôn vệ đến cuối cùng, trên thành bảo đã là một mảnh huyết sắc bầu trời, hình như ngày muốn rơi máu. Từng đợt gió lạnh, lệ quỷ khóc nỉ non. Sơ sơ hai canh giờ trôi qua. Điên cuồng mà lớn thôn vệ kết thúc. 25 một ma vũ tông sư, toàn bộ biến thành thây khô, nằm ở trong quan tài đợi lột xác. Mà Lan Lăng, rành rành cắn nuốt 25 một ma vũ tông sư huyết mạch năng lượng. Hắn hai trong mắt, là màu máu đỏ. Toàn thân của hắn, phóng xuất ra kinh khủng ánh sáng. Một cổ không gì sánh được năng lượng cường đại, bị rành rành chấn áp tại trái tim của hắn chỗ sâu. May mà hắn là hoàng kim ma huyết, may mà hắn là hoàng kim ma khu. Bằng không, hắn đã bị nổ tan xương nát thịt. Thế nhưng hắn cũng cảm giác được, buồng tim của mình hình như bành trướng nhiều gấp đôi, hình như bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung. Hiện tại, không cần vào áp chế. Kế tiếp, chính là hưởng thụ năng lượng nổ tung. Không gì sánh được năng lượng to lớn, rèn luyện hắn gân mạch xương cốt, rèn luyện thân thể hắn. Không gì sánh được năng lượng cường đại, oanh kích tứ chi của hắn bách hải. Ngao Lan Lăng chợt một hét lên điên cuồng. Không gì so nổi năng lượng, chợt từ hắn trái tim chỗ sâu tuôn ra ra. Chương 617, cấp địa ngục đột phá. Lý Lì Ản trở về. Bộ lạc Bạch Ngân đỉnh tỏa thành bầu trời, màu máu đỏ mây đen ngưng tụ phải càng ngày càng nặng, càng ngày càng dày. Cuối cùng, tầng mây giữa bắt đầu đánh. Rầm rầm ầm. Từng đạo quỷ dị tia chớp chém đánh xuống. Màu xanh biếc tia chớp, chợt chém có tỏa thành đỉnh nhọn. Rầm rầm ầm. Bút. Kiên cố tỏa thành nóc nhà, chợt bị nổ tung, hóa thành bột mịn. Đục lô nóc nhà sau đó, thật lớn màu xanh biếc tia chớp, chợt chém đánh vào Lan Lăng trên người. Trong nháy mắt, Lan Lăng trên người chợt tuôn ra đèn ánh sáng màu đỏ. Lan Lăng thân thể cùng thật lớn tia chớp tương liên. Đạo tia chớp này hình như trở thành Lan Lăng nối liền trời đất năng lượng môi giới. Vào chạm được Lan Lăng thân thể đồng thời, to lớn tia chớp biến thành màu máu đỏ. Ầm ướt. Khắp bầu trời tia chớp màu máu, như là tận thế giống nhau tình hình. Ở đây bán nhân mã thấy máu nóng sôi trào. Ta Lệ Khả Hãn không ngừng tự nói, lúc này mới là chủ nhân của ta, đây mới là thần của ta. Bá đạo như vậy uy mãnh, cũng đều lực trời đất. Bệ hạ và thuế. Đăng nhập trái tim đen u ám. Ta Lệ Khả Hãn dẫn đầu toàn bộ bán nhân mã chiến sĩ quỳ xuống. Đỉnh núi dưới, bộ lạc Bạch Ngân con dân tuy rằng thấy không rõ lắm, thế nhưng lờ mờ có thể thấy Lan Lăng trên người phóng xuất ra ngoài đen ánh sáng màu đỏ, sấm sét trên trời tia chớp liều mạng đánh vào trên người của hắn. Một màn này, nếu như đặt ở quốc gia nhân loại, chắc chắn là bị Thánh Điện Thần Long bắt xử tử. Thế nhưng vào thế giới man hoang, đây là thân tích. Một màn này quá dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến ma thần đến trái đất. Dưới chân núi, tất cả bán nhân mã chiến sĩ, tất cả viêm ma bộ lạc kỵ binh chỉnh tề quỳ xuống, ánh mắt cuồng nhiệt. Tù trưởng Vạn Thuế, bệ hạ Vạn Thuế, ma thần Vạn Thuế. Liên minh Bạch Ngân mấy vạn con dân cũng đã bị bầu không khí bị nhiễm, cảm giác được không gì so nổi chấn động. Không tự chủ được, cũng đều quỳ xuống. Lúc này, trong lòng bọn họ thậm chí không thể ngừng đang suy nghĩ, nếu quả như thật là ma vương, như vậy thì đoán bị hắn tàn sát cũng là một loại vinh quang, về phần nhớ nó quỳ xuống thuần phục, lại thêm không gì so nổi vinh quang. Một màn này, nhất định sẽ vào trong trái tim của tất cả mọi người khó có thể ma diệt mầm ống. Rầm rầm rầm rầm. Sấm sét trên trời vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Trong cơ thể, gần như vô cùng vô tận năng lượng, điên cuồng oanh kích được Lan Lăng tứ chi bách hải, hắn gân mạch xương cốt. Mà bầu trời màu máu đỏ sấm sét, điên cuồng chém có toàn thân của hắn. Hai cổ không gì sánh được năng lượng cường đại, điên cuồng rèn luyện thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn mỗi một tấc gân mạch, mỗi một chỗ xương cốt, gần như đều bị trong nháy mắt phá hủy trở thành bụi, sau đó trong nháy mắt sống lại. Trong cơ thể hắn mỗi một nơi, đều ở đây năng lượng oanh tạc. Rầm rầm ầm. Lan Lăng cả người, trong nháy mắt bị năng lượng cường đại nổ toàn bộ lỗ chỗ. Từng đạo quỷ dị ánh sáng, từ thân thể của hắn phụt ra ra. Thế nhưng chỉ khoảng nửa khắc, trên người những vết thương này lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Trời đất này quái tượng, loại này năng lượng oanh kích, ước chừng rằng co nửa giờ. Gió êm sóng lặng sau đó. Đầu tiên là tia chớp màu máu đình chỉ, trên thành bảo trống không huyết sắc tầng mây tán đi. Mặt trời lại một lần nữa soi sáng vào đỉnh núi, lại một lần nữa tinh không vạn lý. Toàn bộ thế giới, hình như một lần nữa biến trở về ban đầu dung mạo. Mà Lan Lăng chậm rãi mở mắt. Bắn ra không phải ánh mắt, mà là một đám ngọn lửa. Sau lưng của hắn, từng đợt đau đớn. Sắc bén đáng sợ gai xương, màu đỏ sậm cánh gai xương, ước chừng đâm ra tới 3 tấc. Lần trước lột xác, dài ra gai xương, còn là mới vừa đi tới thế giới man hoang thời điểm. Sau đó, trên lưng hắn cánh liền không còn có biến hóa, để Lan Lăng gần như đều nhanh quên chuyện này. Thật không ngờ, lúc này đây cắn nuốt huyết mạch 25 ma vũ tông sư, cũng khiến cho cánh lại một lần nữa dài quá 3 tấc. Không chỉ có như vậy, trên người hắn xuất hiện rất nhiều nói phù văn thần bí, phóng xuất ra quỷ dị vừa thần bí quan mang. Thân thể của hắn, mặc dù không có cao thêm, thế nhưng trở nên hơn nữa uy nghiêm thần bí. Chúc mừng chủ nhân. Câu Ly quỳ xuống nói. Lan Lăng cầm trong tay đại kiếm, nói, ta đánh ngươi một kiếm, ngươi cảm thụ một chút lực lượng của ta, xem tu vi của ta đến tột cùng tăng lên bao nhiêu. Vâng. Câu Ly nói. Một tay cầm kiếm, hướng phía Câu Ly chợt chém tới. Choang. Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa bắn ra bốn phía. Câu Ly thân thể run lên bần bật, sau đó nói, ngài lực cánh tay là 8.800 cân, dựa theo sức mạnh tu vi, là cấp 5 sao ma vũ tông sư. Lúc này đây, Lan Lăng ước chừng sức mạnh ước chừng tăng lên 3.000 cân. Trước hắn tu vi là 8 sao cấp đại ma vũ sĩ. Đại ma vũ sĩ là 300 cân sức mạnh tăng lên một người cấp bậc, 6.300 cân sức mạnh, chính là 10 sao đại ma vũ sĩ. Tới ma vũ tông sư, một người cấp bậc liền cần 500 cân sức mạnh, nguyên do cần 6.800 cân mới rốt cuộc chính thức đột phá ma vũ tông sư. Lan Lăng lúc này cánh tay phải lực cánh tay 8.800 cân, nguyên do là cấp 5 sao ma vũ tông sư. Lan Lăng nhíu mày, hắn có chút bất mãn ý. Lúc trước, hắn gần thôn phệ Câu Ly một người huyết mạch, liền tăng lên 300 cân sức mạnh. Lần này, ước chừng cắn nuốt 25 ma vũ tông sư huyết mạch, lại chỉ tăng lên 3.000 cân sức mạnh. Quả thật, loại này dựa vào hút máu thôn phệ, càng đi về phía sau tăng lên càng nhỏ. Chủ nhân, đến ma vũ tông sư trình độ này, đơn thuần sức mạnh đã không trọng yếu. Câu Ly nói, Lan Lăng lạnh nhạt biết, từ ma võ sĩ sau đó sẽ bắt đầu tu luyện khí đạo, đến ma vũ tông sư cấp, khí đạo sẽ vượt lên trước lực đạo tầm quan trọng. Mà một khi đột phá ma tông, liền hoàn toàn là một người khác cảnh giới. Ít lại dùng sức mạnh công kích, mà là dùng năng lượng công kích. Thế nhưng, Lan Lăng từ đột phá ma võ sĩ bắt đầu, liền chẳng bao giờ sử dụng qua khí đạo, cũng không có tu luyện qua khí đạo. Ngài không cần tu luyện khí đạo, Câu Ly nói, bởi vì ngài là ma vương bệ hạ, cái gọi là khí đạo, đối với ngài mà nói cũng là mấy thứ nhỏ nhặt không đáng. Của ngươi phương thức công kích, là thiên mã hành không, không gì làm không được, ngài chỉ cần càng ngộ, không cần muốn tu luyện. Lan Lăng kinh ngạc. Bởi vì Câu Ly nói ra hai cái tên, ma vương bệ hạ, cảm ngộ. Ngài còn không biết sao. Ngài ma huyết có thể cho người bất tử bất diệt, ngài có thể chế tạo ra ta đây một tử vong võ sĩ, ngài đương nhiên là ma vương. Câu Ly nói, trên người ta chảy dòng máu của ngài, đương nhiên biết được rõ ràng. Lan Lăng nói, vậy cảm ngộ đây. Câu Ly nói, ngài cắn nuốt 25 ma vũ tông sư huyết mạch năng lượng, đồng thời đem dòng năng lượng này áp chế tại nội tạng bên trong, khiến cho ngài trái tim trở thành một khối năng lượng to lớn. Nguyên do dẫn phát rồi lực trời đất, bùng nổ huyết sắc tia chớp. Chứ ma vương, của người nào huyết mạch giống như ấy thần bí mà lại năng lượng cường đại. Chỉ có ma vương, mới có thể kêu cái này miếng trời đất năng lượng. Lan Lăng nói, ngươi nói, mới vừa huyết sắc tia chớp, là ta kêu tới. Đúng vậy. Câu Ly nói, nguyên do, ngài vừa rồi cũng đã cảm ngộ huyết sắc tia chớp, ngài có tia chớp công kích kinh người. Lan Lăng vươn tay, nghi ngờ nói, có sao? Ta vì sao hiện tại thích không thả ra được? Có thể, loại năng lực này đã chữ khắc vào đồ vật vào thân thể của ngài cùng não vực bên trong, chỉ cần ngài đi cảm ngộ. Câu Ly nói, chủ nhân của ta, ngài chỉ phải nhớ kỹ, cái này miếng trong đất trời hết thảy đều là của ngài, ngài chỉ cần đi đòi lấy là được. Lan Lăng nói, Câu Ly, trước ngươi gần chẳng qua là vợ cồn Stanwin, tại sao lại biết được nhiều như vậy? Câu Ly hiếm thấy quyến rũ cười nói, chủ nhân của ta, dòng máu của ngài là có chứa ký ức viễn cổ, làm huyết mạch tiến vào bên trong cơ thể của ta, loại này ký ức viễn cổ, sẽ chữ khắc vào đồ vật đến trong đầu của ta. Lan Lăng nói, vậy vì sao ta không có loại ký ức này? Câu Ly nói, bởi vì ngài là ma vương, ngài là chủ nhân, ai có thể ép buộc ngài tiếp thu bất kỳ trí nhớ gì. Ngài là tự do, cao quý, cường đại linh hồn, có thể tùy tâm sở dục đi đắp nặn bất kỳ một cái nào ma vương. Mà chúng ta, chẳng qua là theo ý chí của ngài, con rối của ngài. Lan Lăng nói, vậy ngươi biết kỵ sĩ địa ngục sao? Câu Ly nói, đương nhiên biết, khi giới chướng ngài tử vong võ sĩ, ma tướng nhiều tới trình độ nhất định, ngài cũng sẽ không vào lại trực tiếp chỉ huy chúng ta. Kỵ sĩ địa ngục liền sẽ trở thành chúng ta quan chỉ huy. Kỵ sĩ địa ngục vào vô số năm trước cũng đã thuần phục ngài, bọn họ là ngài linh hồn dọc theo, cao cấp hơn chúng ta, cường đại hơn nhiều. Lan Lăng nhắm mắt tự hỏi, sau đó khẽ run lên. A Sử La là của hắn kỵ sĩ địa ngục, hình như. A Sử La quả thực cùng hắn có chút giống nhau. Hắn với A Sử Ly nhân thâm tình, hắn điên cuồng, hắn với thế giới thù hận. Không sai, hai người quả thật có chút tương tự. Đương nhiên, Lan Lăng cũng không biết Chi Ly, Lan Đổ, Nham Ma cũng trở thành hắn kỵ sĩ địa ngục. Bằng không, hắn phải kinh hãi phát hiện, trên người mình tính cách đặc điểm, cũng có thể vào những người này trên người tìm được, hoặc là bị phóng đại. Tiếp tục, Câu Ly nói, còn có chủ nhân của ta, mặc dù ta trở thành tử vong võ sĩ, nhưng ngài vẫn là có thể hưởng dụng cơ thể của ta, ta cũng như cũ có thể làm cho ngươi muốn sinh muốn chết. Á, Câu Ly nói, nguyên do, chủ nhân của ta, ngài phải nhớ kỹ. Ngài lúc này đây lột xác, sức mạnh tăng lên hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể. Lột xác lớn nhất là ngài cảm ngộ tia chớp địa ngục. Tia chớp địa ngục. Lan Lăng nói, đúng, chính là cái này tia chớp màu máu. Câu Ly nói, khi ngài phóng xuất ra tia chớp địa ngục công kích thời điểm, nhất định sẽ kinh hãi toàn bộ lĩnh vực. Thậm chí, ngài không chỉ có thể dùng ngài thân thể năng lượng đi thả ra đầy tia chớp địa ngục, ngài còn có thể kêu lực trời đất, đi thả ra kinh thiên động địa tia chớp địa ngục, đến lúc đó uy lực phải bao lớn, hoàn toàn bằng vào ngài tưởng tượng. Lan Lăng cảm giác được thân thể từng đợt ma túy. Chủ nhân của ta, ngài là ma vương, ngài là cái này miếng trời đất chủ nhân, lực lượng của ngài có thể vô cùng to lớn. Câu Lý nói. Lan Lăng nói, làm ta phóng xuất ra tia chớp địa ngục phải có kết quả gì? Khi ngài thả ra tia chớp địa ngục đi quần công thời điểm, có thể tàn sát hàng vạn hàng nghìn quân địch. Khi ngài thả ra tia chớp địa ngục đi lúc quyết đấu, có thể trong nháy mắt đem mãi thuật như vậy vô hạn tiếp cận ma tông cường giả tan thành mây khói. Câu Ly nói, ta nói, gần chẳng qua là bây giờ ngài là ma vũ tông sư cấp bậc. Lan Lăng tức khắc cũng hít một hơi khí lạnh. Cũng mạnh như thế. Câu Ly nói, nhưng là chủ nhân của ta, ngài phải nhớ kỹ, một khi ngài phóng ra tia chớp địa ngục, ngài liền sẽ trở thành giặc cả xạ vương tộc trực tiếp mục tiêu. Bởi vì cùng một nơi, không thể ra hiện tại hai tên ma vương. Lan Lăng gật đầu. Câu Ly nói, chủ nhân của ta, quên mấy nghìn cân, hơn vạn cân sức mạnh tăng lên nữa, đây chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể, so với ngài tia chớp địa ngục, chính là sức mạnh cái gì cũng không. Đúng vậy, sức mạnh đối với Lan Lăng tới nói cái gì cũng không. Một khi cảm ngộ tia chớp địa ngục, nắm giữ tia chớp địa ngục, có thể với vạn quân tàn sát, có thể đem mai thuật tan thành mây khói. Mang theo khắc sâu tuyệt vọng cùng lạnh lẽo, Lì Lì Ản đã trở về. Bởi vì xe ngựa của nàng là giặc cả xạ chiến mã kéo động, hơn nữa hộ tống cũng thuần một sắc là giặc cả xạ kỵ binh. Nguyên do, trở về tốc độ so với đi thành giặc cả xạ nhanh gấp 2-3 lần, gần không được 10 ngày, liền từ thành giặc cả xạ về tới Liên minh Bạch Ngân lãnh địa. Ngay từ đầu, Lì Lì Ản hoàn toàn không cảm giác thời gian trôi qua, thì dường như cái xác không hồn giống nhau. Với ngoại giới tất cả cũng không có phản ứng. Thế nhưng khoảng cách Chi Mẹ Dạ bộ lạc càng gần, nàng có chút nhận biết liền dần dần sống lại. Sợ hãi toàn bộ xông lên đầu. Nàng thực sự không biết nên như thế nào đi đối mặt cha ánh mắt, đi đối mặt bộ lạc con dân ánh mắt. Lúc trước quang cảnh vô hạn mà gả cho tiểu man vương làm thiếp, gần mấy tháng đã bị từ bỏ, chán nản chạy về. Như vậy tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, đối với hư vinh Lý Lỷ Án mà nói, hoàn toàn là chí mạng. Nàng đã nghe nói, rất nhiều chị em còn chưa có rời khỏi thành giặc cả xạ liền lựa chọn tự sát. Các nàng không cách nào tiếp thu loại đả kích này, không có dũng khí trở về đi nghênh đón cha mẹ, bộ lạc con dân ánh mắt khác thường. Nghe Thường Vương Phi đã nói, bất luận kẻ nào về đến nhà sau khi, không được tái giá, không được cùng bất kỳ nam nhân nào cầu thả. Nói cách khác, muốn các nàng cô tịch mà qua hết cả đời này. Dọc theo đường đi, Lý Lý Án đã không có đi ra khỏi xe ngựa nửa bước. Dù cho không ở Liên minh Bạch Ngân lãnh địa, nàng cũng không dám lộ diện, nàng sợ hãi nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nàng luôn cảm thấy, người khác vừa thấy được nàng sẽ chỉ trỏ nói, cô gái này chính là bị tiểu giặc cả xạ vương vứt bỏ. Lý Lý Ản tiểu thư đã tiến vào Liên minh Bạch Ngân lãnh địa, sắp tới. Bên ngoài, một tên giặc cả xạ kỵ binh nói. Lý Lý Ản đối diện một người vũ em hơi khẽ nâng lên ánh mắt. Mỗi một tên bị tiểu giặc cả xạ vương vứt bỏ thiết thị, bên người đều có thể theo một người vũ em. Các nàng sẽ cùng những thứ này nữ nhân đáng thương như hình với bóng, giám thị các nàng nhất cử nhất động, nhất là không được cùng bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc. Không hề nghi ngờ, cái này đen mặt vũ em, sẽ trở thành Lý Lý Án ác ngộng. Lý Lý Án nghe thấy đó, thân thể mềm mại run lên bần bật. Vô biên vô tận sợ hãi xông lên đầu. Nàng rút ra dao găm, hít một hơi thật sâu. Muốn không nên ở chỗ này chấm dứt. Có muốn hay không tự sát. Nàng thực vào không tiếp thụ được vô số ánh mắt khác thường. Húng chi nàng chỉ mệ dạ bộ lạc đã bị Lan Lăng đánh cho đầy bụi đất, liên tiếp đánh bại. Lúc này, Lý Lý An còn không biết mãi thuật dẫn đầu 12 vạn liên quân thất bại thảm hại tin tức. Nàng vào thành giặc cả xạ tin tức là phi thường bế tắc, về liên minh Bạch Ngân tất cả tin tức, toàn bộ đến từ chính phụ thân hắn thư. Mà cha bức thư cuối cùng, chính là ngoại thuật đến liên minh Bạch Ngân, tổ chức 12 vạn liên quân đánh Lan Lăng Viêm Ma bộ lạc. Lúc này đây tiểu giặc cả xã vương hôn lễ, ngoại thuật ở đây, hơn nữa ánh sáng bắn ra bốn phía, nghĩ như vậy nhất định thắng nữa. Cũng là, Lan Lăng chính là một người ngoại tộc quân, làm sao có thể chống đỡ được ngoại thuật như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, còn có hắn hơn 10 vạn đại quân. Cái gọi là Viêm Ma bộ lạc chỉ sợ sớm đã diệt, Lan Lăng cũng khẳng định sớm bị ngoại thuật bằng thây vạn đoạn, nói không chừng đầu đều bị chế thành hồ nước tiểu, mà Lan Lăng phụ nữ chỉ sợ cũng bị ngoại thuật làm bẩn cưỡng gian rồi giết chết. Nghĩ tới đây, Lý Lì Ản hơi có chút hết giận đã quyển. Bởi vì, nàng cũng cuối cùng là gián tiếp báo thủ rửa hận. Thế nhưng hiện tại, đến phiên nàng đối mặt ngày diệt vong. Muốn tự sát cũng nhanh chút, đừng dây dưa, làm lỡ thời gian. Đối diện cái người vũ em mặt đen lạnh nhạt nói. Lý Lì Ản run lên, một mà lại mà lấy dũng khí, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Vào liên minh Bạch Ngân lại đi tròn một đêm. Ngay kế hướng đông, cuối cùng đã tới Chỉ Mệ Dạ bộ lạc. Lý Lì Ản tiểu thư đã đến Chỉ Mệ Dạ bộ lạc. Hơn hết phía ngoài giặc cả xạ kỵ sĩ thanh âm tràn đầy quái dị. Lý Lì Ản không khỏi vén mở cửa xe vừa nhìn, tức khắc hoàn toàn sợ ngây người. Mà lúc này, Lan Lăng vào bộ lạc Bạch Ngân tỏa thành bên trong ngồi chờ một đêm. Hắn trước mặt của, bày 25 đạo cụ quan tài. Trong quan tài, nằm 20 cổ thây khô, đã từng cũng là sát ma vũ tông sư cấp cường giả. Ánh bình minh đến. 25 tên địa ngục võ sĩ mới của hắn có thể thành công hay không, liền xem lúc này. Chương 618, đoàn tử vong võ sĩ. Số phận của Lý Lì Ản. Bộ lạc xích hiếm. Ngoài vùng đất của ộc giặc ca xạ, có hai bộ lạc bán nhân mã, bộ lạc tà lệ tử địch. Không chỉ có giữa hai cái bộ lạc đối địch, thậm chí giữa tà lệ khả hãn và xích hiếm khả hãn, cũng là tuyệt đối tử địch. Hai cái này bộ lạc không có bất kỳ lãnh địa tranh chấp, bọn họ thù hận đến từ chính hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, một núi không thể chứa hai hổ. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân mấu chốt nhất, hai bộ lạc tín ngưỡng bất đồng. Bộ lạc tà lệ tín ngưỡng là thần nguyệt ma, mà bộ lạc xích hiếm tín ngưỡng là hải ma hỏa thần. Cái gọi là hải ma hỏa thần, chính là một truyền thuyết thần thoại khác. Cụ thể truyền thuyết sẽ không dài dòng, tổng kết lại chính là, bộ lạc xích hiếm tổ tiên đã từng sinh hoạt tại đáy biển, lúc đó chúng nó cũng bán nhân mã, mà là một loại trạng thái khác, không phải hải ma A, mà là tương tự với đáy biển người mặt thú trạng thái. Dù sao chẳng qua là truyền thuyết thần thoại, đã rất khó nói rõ ràng. Thế nhưng có một năm, đáy biển thế giới gặp phải thiên tai, người mặt thú biển như thế bị gặp phải tai họa hủy diệt. Thế là, hải ma hỏa thần trước bỏ ra vô số hạt giống, khiến cho những người mặt động vật biển dài ra bốn cái chân, biến thành bán nhân mã. Hơn nữa, hải ma hỏa thần phun ra đáng sợ lửa cháy mạnh, đem tất cả nước biển toàn bộ đốt khô. Như vậy thứ nhất, cái chủng tộc này vườn nhà vẫn còn ở, chỉ bất quá từ đáy biển biến thành lục địa. Từ nay về sau, một người chủng tộc mới ra đời, chính là từ đáy biển hướng đi lục địa bán nhân mã chủng tộc. Từ nơi này đoạn trong truyền thuyết, cũng có thể thấy được bộ lạc tà lệ cùng bộ lạc xích hiếm tuyệt nhiên chỗ bất đồng. Bộ lạc tà lệ cho rằng, chúng nó đã từng cũng là ngựa, chỉ bất quá thần nguyệt ma ban tặng huyết mạch của mình, đưa bọn họ biến thành trí tuệ mà lại cường đại bán nhân mã. Mà bộ lạc xích hiếm thì cho rằng, bọn họ vốn chính là một loại người mặt sinh vật có trí khôn, sinh hoạt tại đáy biển. Chỉ bất quá đáy biển thế giới muốn hủy diệt. Vì sao thích đứng trên mặt đất cuộc sống, nguyên do hải ma hỏa thần ban tặng bọn họ huyết mạch, khiến cho bọn họ có phân nửa ngựa thân thể, biến thành bán nhân mã. Một người cho rằng ngựa có trước, người có sau, một người cho rằng người có trước, ngựa có sau. Một người cho rằng tinh thần cố hương vào trên ánh trăng, một người cho rằng tinh thần cố hương vào dưới đáy biển. Vào ta lệ khả hãn trong lòng. Thần Nguyệt Ma là toàn bộ bán nhân ma thần, vào xích hiếm khả hãn trong lòng, hải ma hỏa thần là toàn bộ bán nhân ma thần. Người nào đều cho rằng, mọi người bán nhân mã phải tín ngưỡng đồng nhất một thần, đã cho là mình tín ngưỡng thần là chính xác. Từ xưa đến nay, mặc kệ phương diện nào, cái thế giới kia, phiền toái nhất chính là tín ngưỡng bất đồng. Ở trên địa cầu, bởi vì tín ngưỡng bất đồng cũng có thể đánh ra hốc tới, chớ nói chi là thế giới này. Mấy nghìn năm tới, bởi vì tín ngưỡng phát sinh chiến tranh vô số kể. Nguyên do từ đã biết niên đại bắt đầu, bộ lạc tà lệ giống như bộ lạc xích hiếm là đối địch, hai cái bộ lạc ba ngày hai bên khai chiến, cắn răng đã muốn diệt hết đối phương. Thế nhưng, đôi bên trước sau thế lực ngang nhau, vô số năm trôi qua, hai cái bộ lạc vẫn tồn tại như cũ. Sau khi tìm được thần nguyệt ma, tà lệ khả hãn tại sao lại hưng phấn như thế? Bởi vì hắn nghĩ tín ngưỡng của mình là chính xác, xem chân chính thần tất cả đi ra. Nguyên do, hắn vẫn luôn lẩm bẩm, nhất định phải đi một chuyến bộ lạc xích hiếm làm mất mặt. Đi nói cho bọn hắn biết, tín ngưỡng các ngươi là sai. Thần Nguyệt Ma, mới là thần toàn bộ bán nhân mã. Các ngươi tín ngưỡng thần căn bản lại không tồn tại, bằng không ngươi gọi ra để chúng ta xem. Sa Ngôn công chúa nói cho Nãi Thuật nói, tộc Giặc Cả Xạ quân đội tốt nhất không được trực tiếp đi công kích bán nhân mã quân đội, bởi vì Giặc Cả Xạ vương nói câu nào, bán nhân mã là ma đế bệ hạ roi trong tay. Đương nhiên, lời này ngụ ý chính là, tộc Giặc Cả Xạ người của nếu như bị bán nhân mã cướp đoạt, thậm chí giết, cũng trên cơ bản tất yếu. Cái này nghe vào không có đạo lý, nhưng là thế giới này chưa có nhiều như vậy đạo lý có thể nói. Vì không mạo phạm Giặc Cả Xạ vương bệ hạ ý chí, Nai Thuật mang theo tiểu Giặc Cả Xạ vương ý chỉ đi tới bộ lạc xích kiếm. Bộ lạc bán nhân mã, đúng Giặc Cả Xạ vương tộc còn cất giữ kính ý. Nguyên do, Nai Thuật được mời vào bộ lạc xích kiếm khả hãn kim tự tháp bên trong. Không thể không nói, mặc dù tín ngưỡng không giống nhau, thế nhưng bán nhân mã thẩm mỹ rõ ràng không sai biệt lắm. Bộ lạc xích kiếm cũng ở giữa núi lớn, vô số đường mê cung, ở trong bộ lạc cũng tọa lạc vô số kim tự tháp. Cũng có một người to lớn sân rộng, mặt trên có một người to lớn hải ma hỏa thần tượng đắp, cũng đồng dạng viền đầy vàng. HTTP. Thậm chí, xích kiếm khả hãn thân cao cũng là 5 mét, chiều cao cũng là 10 mét. Có thể thấy được, hai cái này bán nhân mã bá chủ võ công cũng gần như là giống nhau. Chỉ bất quá tà lệ khả hãn mặt cương nghị ngay ngắn, mà xích kiếm khả hãn mặt lại dài nhọn. Tà lệ khả hãn là màu nâu, xích kiếm khả hãn là da màu đỏ. Ngươi, Giặc Cả Xạ vương tộc đặc sứ. Xích kiếm khả hãn nói. Ngại thuật dùng đặc thù ngữ điệu tự giới thiệu mình. Ta, Giặc Cả Xạ lĩnh vực hắc ma kỳ chủ người thừa kế, Giặc Cả Xạ vương bệ hạ phò mã, ngại thuật. Xích kiếm khả hãn nói, mời ngồi, mang rượu lên. Cái này đãi ngộ, đã so với lúc đó lan lăng đi bộ lạc tà lệ tốt rất nhiều. Ngại thuật các hạ, ngươi tới bộ lạc của ta có chuyện gì? Xích kiếm khả hãn nói, nếu như là muốn mượn binh nói, vậy liền không nên mở miệng, trừ phi Giặc Cả Xạ vương bệ hạ tự mình mở miệng, đồng thời phái con gái của hắn tự mình đến đây, bằng không ta sẽ không cho mượn người nào. Từ một loại ý nghĩa nào đó, bán nhân mã rốt cuộc tộc Giặc Cả Xạ trong lĩnh vực nửa độc lập thế lực, bọn họ trên danh nghĩa cũng phụng Giặc Cả Xạ vương là chủ đạo, từng có đặc biệt rời giặc khế ước. Một khi tộc Giặc Cả Xạ lĩnh vực gặp chủng tộc khác công kích, như vậy bán nhân mã cũng có nghĩa vụ xuất binh bảo hộ tộc Giặc Cả Xạ lĩnh vực. Nơi này chủng tộc khác, trên cơ bản chính là miền Nam man hoang mặt khác bảy đại ma tộc. Ngại thuật cười nói, vĩ đại xích kiếm khả hãn, ta không phải tới mượn binh, ta chỉ là nói cho ngài một sự thật. A, vĩ đại Giặc Cả Xạ vương con rể, ngươi có cái gì phải nói cho ta biết? Xích kiếm khả hãn nói. Ngại thuật nói, ngài biết tà lệ khả hãn sao? Hắn đã dẫn đầu trong bộ lạc tất cả võ sĩ, ly khai cốt lõi, đi xa xôi phương Bắc. Xích kiếm khả hãn nói, bộ ngươi là muốn phải nói cho ta biết, đây là một thừa dịp hỏa đả kích cơ hội tốt sao? Ta có thể nhân cơ hội đi giết bộ lạc của Hà Nha Lệ. Ngại thuật nói, đây quả thật là cơ hội ngàn năm một thở. Xích kiếm khả hãn cả giận nói, ngại thuật, ngươi nghĩ ta là như thế này đê tiện vô sỉ tiểu nhân sao? Ngươi nghĩ ta và tà lệ mâu thuẫn ở nơi nào? Chúng ta đấu tranh vô số năm, liền là muốn chứng minh nó là sai lầm, hắn tín ngưỡng thần là sai. Ta chẳng lẽ là muốn chiếm lấy bộ lạc của hắn? Ta chẳng lẽ là mạnh hơn đoạt thê tử của hắn sao? Ngươi cũng đem ta xem thành bực này bị ổi đồ. Xích kiếm khả hãn nổi giận, thanh âm như là sấm sét giống nhau. Như vậy xem ra, này xích kiếm khả hãn hình như tràn đầy quân tử làn gió, không muốn thừa dịp tà lệ khả hãn không có ở đây thời điểm đi công kích bộ lạc tà lệ. Thế nhưng, bán nhân mã quân tử làn gió, chỉ tồn tại giữa đồng tộc. Đối mặt chủng tộc khác, nhất là bọn họ nghĩ nhỏ yếu tầm thường chủng tộc, bán nhân mã tuyệt đối so với tiểu nhân hơn nữa tiểu nhân, âm hiểm giả dối, đê tiện vô sỉ phải không chút nào che giấu, đừng nói thừa dịp hỏa đả kích. Ngươi mới vừa cứu tính mạng của hắn, hắn trong nháy mắt sẽ giết ngươi, chính là vì cướp đi ngươi trong túi mặt hai đồng vàng. Bán nhân mã thích cướp bóc, thích tàn sát, thế nhưng ruộng đất không có. Bọn họ hướng tới tự do, bọn họ nghĩ ruộng đất thậm chí là một loại ràng buộc, có chừng vườn nhà cũng đã làm cho bọn họ nghĩ quá lớn. Nguyên do, xích kiếm khả hãn đúng bộ lạc tà lệ ruộng đất không có bất kỳ ý đồ. Ngại thuật kinh ngạc, sau đó nói, vĩ đại xích kiếm khả hãn, ta đương nhiên sẽ không nhục nhã ngài cao quý mà lại vĩ đại phẩm cách. Thế nhưng, ngài biết tà lệ khả hãn tại sao lại rời khỏi bộ lạc của hắn? Hắn là bị một người tộc cận nhân thấp kém đầu độc, cũng giúp đỡ hắn tác chiến, mặc cho hắn ép buộc, như là hèn mọn nô lệ giống nhau. Cái gì? Xích kiếm khả hãn nổi trận lôi đình, lửa giận trong lòng thẳng từ phía chân trời. Tà lệ khả hãn lại dám như thế? Dám đi phụng dưỡng một người tộc cận nhân thấp kém? Hắn đây là làm bẩn vĩ đại thần huyết mạch, hắn đây là làm nhục toàn bộ bán nhân mã chủng tộc. Xích kiếm khả hãn điên cuồng hét lên. Hắn đặc biệt đó phẫn nộ, thậm chí so với con trai bị tà lệ khả hãn giết chết còn muốn phẫn nộ. Tà lệ không chỉ làm nhục toàn bộ bán nhân mã chủng tộc, nhưng lại làm bẩn vĩ đại hải ma hỏa thần. Xích Yếm Khả Hãn không ngừng mà đi tới đi lui, có vẻ đặc biệt nóng nảy. Ngại Thuật cười lạnh nói, không sai, hắn loại hành vi này nhất định sẽ làm tức giận vĩ đại hải ma hỏa thần, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đánh xuống nghiêm phạt, thậm chí phải nghiêm phạt toàn bộ bán nhân mã chủng tộc. Vì vớt lên hải ma hỏa thần phẫn nộ, ta nghĩ ngài có nhất định muốn đích thân đi nghiêm phạt bộ lạc tà lệ. Xích Yếm Khả Hãn nhíu mày. Ngại Thuật nói, bộ lạc tà lệ hành vi đã nghiêm trọng làm bẩn huyết mạch của bọn họ đã không có tư cách trở thành vĩ đại cao quý chính là bán nhân mã. Bọn họ phạm sai lầm, không cần phải. Để toàn bộ lạc bán nhân mã, nhất là bộ lạc Xích Yếm gánh chịu. Nguyên do, ta nghĩ bọn họ nên được đến tinh lọc, phải hoàn toàn tẩy trừ ra bán nhân mã chủng tộc. Xích Yếm Khả Hãn nói, ý của ngươi là, phải bộ lạc tà lệ chém tận giết tuyệt. Đúng. Ngại Thuật nói. Xích Yếm Khả Hãn nói, được rồi, ý tứ của ngươi ta biết. Ngươi có thể đi, chuyện kế tiếp bởi chúng ta bán nhân mã bản thân tới quyết định, bất luận kẻ nào đều không thể xung quanh bán nhân mã ý chí. Đương nhiên. Ngại Thuật không lưng thi lễ một cái, sau đó rời đi kim tự tháp, tới triều đình bằng sư, hướng phía Hắc Ma Kỳ lãnh địa phương hướng bay đi. Kế tiếp, chính là đưa ra tiểu giặc cả xạ vương ý chỉ, sau đó tập kết Hắc Ma Kỳ 100 vạn đại quân. Nhất định phải đem Viêm Ma chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Nhất định phải đem Lan Lăng bằng thây vạn đoạn, đem nữ nhân của hắn cường bạo đến chết. Chị Mẹ Dạ Bộ Lạc. Lý Lì Ản kinh ngạc đến ngây người nhìn hết thảy trước mắt. Nàng Chị Mẹ Dạ Bộ Lạc đâu? Vô số nhà cửa đâu? To lớn đỉnh núi tòa thành đâu? Chị Mẹ Dạ Bộ Lạc tường vây đâu? Mấy vạn Chị Mẹ Dạ Bộ Lạc con dân đâu? Vì sao đều không thấy? Toàn bộ bộ lạc đốt thành một mảnh đất trống. Đỉnh núi tòa thành cũng gần như trở thành một mảnh phế tích. Toàn bộ bộ lạc tường thành cũng sụp đổ không biết bao nhiêu chỗ. Trên mặt đất như cũ giữ lại vô số xác, nhưng không có một người sống. Toàn bộ bộ lạc cũng cứ như vậy biến mất. Cha của nàng đâu? Mẹ của nàng đâu? Nàng bị tiểu giặc cả xạ vương khí như tệ lý đuổi ra khỏi nhà vốn đã đặc biệt bi thảm, nhưng này dạng chí ít còn có thể về nhà. Hiện tại, nhà của nàng ở đâu? Bộ lạc nàng, nhà của nàng lại bị hủy. Hiện tại, ngược lại không cần lo lắng bị bộ lạc dân chúng chế nhạo, chỉ trỏ. Bởi vì, ngay cả Chi Mẹ Dạ bộ lạc đều biến mất, đã diệt vong. Lý Lì Ản cảm giác được truy tâm đau, Chi Mẹ Dạ bộ lạc là của nàng gửi gắm, là nội tâm của nàng vĩnh hằng nơi quý tụ. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, một ngày kia Chỉ Mẹ Dạ bộ lạc phải biến mất, phải diệt vong. Nàng không có nhà để về. Trong nháy mắt, nàng khắp cả người lạnh lẽo, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến sấm sét giống nhau vụ nổ. Quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là một nhánh bán nhân mã kỵ binh. Dù cho giặc cả xạ kỵ binh chiến mã, nhìn thấy cường đại bán nhân mã cũng run lẩy bẩy. Đây là Lý Lì Ản lần đầu tiên nhìn thấy bán nhân mã. Thật không ngờ trong truyền thuyết bán nhân mã đã vậy còn quá thật lớn, thế này khí thế bức người. Ngay sau đó, nàng đặc biệt ngạc nhiên gặp được một người quen, cái này đội bán nhân mã kỵ binh trong đó, vẫn còn có một nhánh man tộc kỵ binh, cầm đầu dĩ nhiên là Đỗ Viêm. Mặc dù lúc chia tay, nàng hung hăng nói móc Đỗ Viêm, rốt cuộc tan rã trong không vui. Nhưng lúc này Lý Lì Ản nhìn thấy Đỗ Viêm, thật lạ như là nhìn thấy thân nhân giống nhau. Tức khắc, nàng thật nhanh hướng phía Đỗ Viêm vào tới. Vào giờ khắc này, nàng thực sự nguyện ý đem Đỗ Viêm trở thành người một nhà, cảm giác được nội tâm một phen ấm áp, dù sao lúc trước Đỗ Viêm là như vậy mê luyến nàng. Đỗ Viêm, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cha ta, mẹ đâu? Chị Mẹ Dạ Bộ Lạc làm sao vậy? Lý Lì Ản hỏi. Đỗ Viêm ngồi trên lưng ngựa, cao cao tại thượng liếc Lý Lì Ản. Không sai, là cao cao tại thượng. Theo Viêm Ma Bộ Lạc một loạt thắng lợi, trở thành toàn bộ liên minh Bạch Ngân chủ nhân, nhất là đánh bại Ngoại Thuật 12 vạn liên quân. Đỗ Viêm đã cảm giác được cùng có quang vinh này, nghĩ Viêm Ma Bộ Lạc là cao quý mà lại cường đại, bản năng bắt đầu nhìn xuống liên minh Bạch Ngân trên bất luận cái gì bại tướng dưới tay. Lý Lì Ản tiểu thư, biệt lai vô dạng A. Đỗ Viêm lạnh lùng nói, cha của ngươi đã trở thành chủ quân của ta tù nhân cấp thấp, mẹ của ngươi đã trở thành chủ quân của ta người hầu. Về phần của ngươi Chỉ Mẹ Dạ Bộ Lạc, đã bị chủ của ta hoàn toàn diệt vong. Ngươi nói cái gì? Lý Lì Ản gần như không thể tin được lỗ tai của mình, nói. Chủ nhân của ngươi là ai? Đỗ Viêm nói, đương nhiên cũng cùng là chúa tể vĩ đại Viêm Ma Bộ Lạc tù trưởng, tộc cận nhân, ma tộc, bán nhân mã, Lan Lăng các hạ. Lý Lì Ản hoàn toàn sợ ngây người. Thế giới này làm sao vậy? Hoàn toàn lật đổ sao? Đúng Lan Lăng cung kính như thế ngôn ngữ, cũng từ tử địch Đỗ Viêm trong miệng nói ra, hắn không phải cực kỳ coi thường Lan Lăng sao? Không có khả năng Lý Lì Ản đống nhiên thét to. Giặc cả xạ vương phỏ mã Ngoại Thuật đại nhân dẫn đầu hơn 10 vạn đại quân đánh Viêm Ma Bộ Lạc, Lan Lăng sớm đã bị bầm thây vạn đoạn, hắn cái người Viêm Ma Bộ Lạc cũng sớm đã bị hủy diệt. Ha ha ha ha, Đô Viêm cười như điên nói, mãi thuật 12 vạn liên quân, đã toàn quân bị diệt. Hôm nay toàn bộ liên minh Bạch Ngân đã trở thành ta Viêm Ma bộ lạc lãnh địa, 12 tù trưởng cũng đều trở thành chủ quân của ta tù nhân cấp thấp. Nghe một tức xấu quá lớn như thế. Lý Lì Ản thực sự như là bị sấm sét bắn trúng giống nhau, lập tức mất đi tất cả phản ứng. Đỗ Viêm hướng phía bên trên Tà Lệ đệ nhị nói, tiểu khả hãn, trong hai chiếc xe ngựa này sẽ có đồng vàng, chúng ta làm như thế nào? Tà Lệ đệ nhị cười ha ha nói, liên minh Bạch Ngân trên lãnh địa mỗi một đồng vàng, cũng là chủ nhân vĩ đại tài sản, đương nhiên là đoạt lại đi, thuần phục chủ nhân của chúng ta, ha ha ha. Nói đến rõ ràng kỳ quái, bán nhân mã là coi thường bất luận cái gì tộc cận nhân. Thế nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, toàn bộ cùng Lan Lăng có trực tiếp quan hệ người, đã sẽ phải chịu bán nhân mã ưu ái. Vợ của hắn, con gái nuôi của hắn, chú hắn, đã chiếm được bán nhân mã tôn kính. Không chỉ có như vậy, Đỗ Viêm bởi vì là Lan Lăng đã từng bại tướng dưới tay, liền vì vậy nguyên nhân, hắn cũng bị bán nhân mã tộc quần gần gũi. Bởi vì bán nhân mã đúng thần nguyệt ma cuồng nhiệt sùng bái là vô hạn, nguyên do Đỗ Viêm thua ở Lan Lăng cũng trở thành lớn lao vinh quang, chí ít đã từng cùng thần nguyệt ma chiến đấu qua. Nguyên do không giải thích được, Tà Lệ đệ nhị cùng Đỗ Viêm quan hệ cũng biến thành gần gũi, điều này làm cho Đỗ Viêm vô cùng tự hào. Xông lên, đem tất cả đồng vàng đoạt hết, đem cô gái này mang về, cho chủ nhân của chúng ta hưởng dụng. Tà Lệ đệ nhị ra lệnh một tiếng. Mấy trăm tên bán nhân mã kỵ binh, còn có Đỗ Viêm xuất lĩnh Viêm Ma bộ lạc kỵ binh, điên cuồng mà xông lên, cướp đoạt đồng vàng, mạnh mẽ đoạt lì lì ản. Liên minh Bạch Ngân đỉnh núi tòa thành. Mặt trời thăng đi tới, từ nóc nhà miệng vỡ soi sáng tiến đến. Giang giác. Đầu tiên đạo cụ quan tài một tiếng vang thật lớn, một đôi tay lạnh như băng đâm thủng ván quan tài, đưa đến quan tài ở ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ quan tài hoàn toàn vỡ vụn, sau đó một người lạnh ngắt tái nhợt người từ quan tài ngồi dậy. Trẻ 20 tuổi, lãnh khốc tái nhợt cổn Stang Nguyên đi tới trước mặt Lan Lăng, cung kính quỳ xuống nói, bái kiến chủ nhân. Thử vong võ sĩ cổn Stang Nguyên, chào ngươi. Lan Lăng đưa tay phải ra. Cổn Stang Nguyên lạnh như băng hôn nhẫn của hắn, nói, vì chủ nhân quên mình phục vụ. Một lát sau, lại một tiếng vang thật lớn, lại một hai tay lạnh như băng đâm xuyên qua ván quan tài. Thứ hai đạo cụ quan tài nổ tung. Lạnh lùng tàn khốc gạn phỏn sổ đứng dậy, đi tới trước mặt Lan Lăng quỳ xuống nói, bái kiến chủ nhân. Thử vong kỵ sĩ ản phỏn sổ, chào ngươi. Vì chủ nhân quên mình phục vụ. Chương 619, nghịch thiên thần thú. Lý lì ản gặp Lan Lăng. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiếp tục, một lại một đạo cụ quan tài nứt ra, một người lại một tên tử vong võ sĩ đi ra. Sau cùng, 25 tên tử vong võ sĩ, thật chỉnh tề quỳ gối trước mặt Lan Lăng. Tái nhợt lanh khốc, bất tử bất diệt, mỗi một tên sức chiến đấu đã đến gần Ma Vũ tông sư tột cùng. Toàn bộ tổn hại tòa thành bên trong, âm khí tận trời, sát khí tận trời. Chỉ cần câu ly một tên tử vong võ sĩ cũng đã cường đại như vậy, hiện tại có chừng 26 người, sức chiến đấu hơn nữa nghịch tiên. Nhưng mà, cái này gần chẳng qua là bắt đầu. Có thể sau này, Lan Lăng đem có mấy nghìn một, hơn vạn tên tử vong võ sĩ. Cho đến lúc này, hắn thì cũng đủ quét ngang toàn bộ giặc cả xạ lĩnh vực, thành lập cường đại đế quốc Viêm Ma. Đi ra tòa thành, Lan Lăng đứng ở bộ lạc Bạch Ngân ngọn núi chỗ cao nhất, mắt nhìn xuống cái này miếng rộng ruộng đất. Từ nay về sau, không còn có liên minh Bạch Ngân. Hơn hết, cái này 10 vạn cây số vương ruộng đất tối thiểu hiện tại, còn không hoàn toàn thuộc về Lan Lăng. Kế tiếp không có gì bất ngờ xảy ra, Mai Thuật phải xuất lĩnh Hắc Ma Kỳ đại quân tới đánh Viêm Ma bộ lạc. Chỉ cần đánh bại Hắc Ma Kỳ đại quân, liên minh Bạch Ngân cái này 10 vạn cây số vương ruộng đất mới hoàn toàn thuộc về Lan Lăng. Liên minh Bạch Ngân hơn 10 vạn con dân mới có thể chân chính cam tâm tình nguyện thuần phục cho Lan Lăng, thêm vào Viêm Ma bộ lạc. Tiểu như cùng, Lan Lăng hoàn toàn tiêu diệt chi mệ dạ bộ lạc, liền được Đô Viêm thuần phục. Lan Lăng hoàn toàn diệt liên minh Bạch Ngân, liền được Cổn Stang Nguyên đám người thuần phục. Đây xưng là vượt cấp tiểu mẫu. Ngươi đánh bại ta, ta như cũ không phục. Nhưng nếu như ngươi đánh bại lão đại của ta, vậy ta thì phục ngươi. Đi, trở về Viêm Ma bộ lạc. Lan Lăng nói. Chỉ mệ dạ bộ lạc địa chỉ cũ. Hộ tống Lý Lì Ản về nhà giặc cả xạ kỵ sĩ thủ lĩnh phẫn nộ quát, lớn mật, biết chúng ta là người nào không? Giặc cả xạ kỵ binh, là lệ thuộc trực tiếp cho giặc cả xạ vương tộc, nguyên do luôn luôn mắt cao hơn hạng, khi đến bộ mặt rơi thời điểm, không chỉ nói tù trưởng, ngay cả liên minh minh chủ cũng không có để vào mắt, lúc này thấy đến bán nhân mã mặc dù có chút nhút nhát, nhưng như cũ ngạo mạn. Ta lệ đệ nhị nói, vậy ta cũng muốn nghe một chút, các ngươi đến tột cùng là người nào vậy? Giặc cả xạ kỵ binh thủ lĩnh nói, chúng ta là lệ thuộc trực tiếp cho vương tộc giặc cả xạ kỵ binh, ngươi dám cướp bóc chúng ta, chính là mạo phạm giặc cả xạ vương bệ hạ tôn nghiêm. Giặc cả xạ vương. Ta lệ đệ nhị nói, phóng lúc trước, chúng ta bộ lạc bán nhân mã là phi thường kính trọng hắn, sẽ không mạo phạm hắn. Thế nhưng hiện tại, chúng ta bán nhân mã đã tìm được chủ nhân của mình, tìm được bản thân tín ngưỡng thần, cái gì giặc cả xạ vương thì đi sang một bên nữa, ha ha ha. Sau đó, vào một phen thét chói tai kêu thảm trong đó, mấy trăm bán nhân mã xuống tới, đem hơn 10 tên giặc cả xạ kỵ binh dẫm lên trở thành thịt nát. Giặc cả xạ kỵ binh tuy rằng rất tinh nhuệ, nhưng là cùng bán nhân mã khi xuất còn quá yếu. Con quỷ nhỏ, theo chúng ta đi thôi, tắm sạch chờ đợi chúng ta chủ nhân sùng hạnh, ha ha ha. Tà lệ đệ nhị tiến lên, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống lì lì ản. Lại muốn rơi vào lan lăng trong tay. Chỉ bất quá, lần này là với thân phận đầy tớ. Lúc trước, Lý Lý Ản tuy rằng lần nữa bị lừa dối đùa bỡn, nhưng dù sao vẫn là ở vào cường thế địa vị, thậm chí vài lần ba lần cũng có thể đem Lan Lăng đưa vào chỗ chết. Mà bây giờ, lại muốn trở thành nô lệ của hắn. Tức khắc, Lý Lý Ản bi thương từ tâm tới, quỳ trên mặt đất, khóc lớn nói, trời cao không có mắt ta. Chị mẹ dạ thần thú, ngươi là của chúng ta vật tổ, ngươi là tín ngưỡng của chúng ta, thế nhưng hiện tại con dân của ngươi bị giết sạch rồi, với tên ngươi mệnh danh bộ lạc bị hủy diệt, ngươi đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu? Lý Lý Ản thanh âm như là khớp huyết giống nhau, khàn khàn xé rách, tràn đầy vô tận thống khổ và bi thương. Chị mẹ ra bộ lạc sở dĩ là tên này, là bởi vì vào cực kỳ lâu lúc trước, bộ lạc này có vô cùng cường đại phi hành thú chị mẹ ra. Loại thú biết bay này, có đầu sư tử, đuôi rắn độc, thân hình thật lớn, có thể phun lửa. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại http://tr. Hẹn đủ ạ toà không chỉ có như vậy, cách mỗi rất nhiều năm. Chị mẹ dạ thậm chí gặp phải một lần lột xác. Ví dụ như một ổ chị mẹ dạ thú bên trong, gặp phải ngay hai đầu chị mẹ dạ. Hai đầu chị mẹ dạ thân thể, là phổ thông chị mẹ dạ 3-5 lần hoặc hơn, sức chiến đấu không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ có thể phun lửa, vẫn có thể phun ra độc. Hơn hết, một khi xuất hiện hai đầu chị mẹ dạ, như vậy trong vòng mấy năm, cũng sẽ không có mới chị mẹ dạ thú sinh ra. Tuy rằng ngay con chị mẹ dạ hai đầu sức chiến đấu là phổ thông chị mẹ dạ gấp 10 lần, nhưng lại là dường như muốn cướp đi 100 đầu chỉ mẹ dạ thu sinh tồn quyền lợi. Vào rất nhiều năm trước, chỉ mẹ dạ bộ lạc ra đời một con chỉ mẹ dạ ba đầu. Không sai, con chỉ mẹ dạ ba đầu, mấy nghìn năm tới chưa từng thấy qua con chỉ mẹ dạ ba đầu. Hai đầu chỉ mẹ dạ cũng đã cướp đi 100 chỉ mẹ dạ thu sinh tồn quyền lợi, vậy con chỉ mẹ dạ ba đầu sinh ra ý vị như thế nào? Trên cơ bản ý nghĩa chỉ mẹ dạ thu diệt sạch. Từ đâu sau đó vài thập niên, thì không còn có mới chỉ mẹ dạ thú sinh ra, vượt qua một con chỉ mẹ dạ thú dài nhất sinh mệnh. Nguyên do, chỉ mẹ dạ bộ lạc thần thú thì tuyệt tự tuyệt chủng. Về phần đầu kia con chỉ mẹ dạ ba đầu. Ngay từ đầu chỉ mẹ dạ bộ lạc đối với nó ôm to lớn hy vọng, đem nó coi như là trời cao thần tri ân ban thưởng. Nhưng mà qua mấy thập niên, này con chỉ mẹ dạ ba đầu không có biểu hiện ra bất luận cái gì lực công kích, thậm chí cũng sẽ không bay, hơn nữa thân thể nhỏ vô cùng, chỉ có bằng sư 1/3 đại tiểu. Ngay cả mới vừa học được bay bằng sư, đều có thể đi ngược nó, hoàn toàn không có thần thú tư thế, hoàn toàn là lại yếu lại ngu xuẩn vừa nát. Thế là, nó thì từ thần thú biến thành vận rủi nguyền rủa vật. Mà đoạn thời gian đó, chị mẹ dạ bộ lạc liên tiếp gặp thiên tai, ôn dịch. Tất cả mọi người nghĩ, là này tam đầu chị mẹ dạ quái vật mang tới nguyền rủa. Thế là có một ngày ban đêm, tu trưởng cùng hội trưởng lão quyết định, xử tử này tam đầu chị mẹ dạ. Mà xử tử nơi ấy, chính là núi lửa. Bọn họ đem này tam đầu chỉ mẹ dạ, ném ra núi lửa nham thạch nóng chảy bên trong, chết cháy. Nhắc tới cũng kỳ, từ đó về sau, chỉ mẹ dạ bộ lạc vận rủi thì kết thúc. Hơn hết, chuyện này dù sao làm được không quan minh, chỉ mẹ dạ bộ lạc dĩ nhiên xử tử mình vật tổ thần thú, cái này phổ biến lại là to lớn bê bối. Nguyên do xử tử tam đầu chỉ mẹ dạ sau đó, chỉ mẹ dạ bộ lạc cao tầng luôn luôn tuyên bố, cái này tam đầu chỉ mẹ dạ thần thú đi xa phương lịch luyện, đi hấp thu trời đất đó tinh hoa. Thế nhưng nó như cũng phải quan tâm chỉ mẹ dạ bộ lạc. Làm chỉ mẹ dạ bộ lạc gặp ngập đầu thai ương thì, này tam đầu chỉ mẹ dạ thần thú nhất định sẽ từ trên trời giáng xuống, cứu vớt chỉ mẹ dạ bộ lạc, đem bên địch toàn bộ đốt chết. Tam đầu chỉ mẹ dạ thần thú, ngươi đang ở đâu? Của ngươi bộ lạc bị hủy diệt, con dân của ngươi bị giết sạch rồi. Tam đầu chỉ mẹ dạ thần thú, ngươi đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu? Lý lì ản thê lương thanh âm, dùng nàng tất cả sức mạnh, vang vọng cả khoảng không. Ta lệ đệ nhị cười to nói, ngươi có cái này khí lực, ngay chủ nhân của ta trên giường kêu nữa, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sinh muốn chết, gọi phá cổ họng, ha ha ha. Dứt lời, ta lệ đệ nhị chợt lôi cổ của nàng, ném vào trong xe ngựa. Đi. Ra lệnh một tiếng. Ta lệ đệ nhị cùng Đỗ Viêm, áp chứ Lý Lý Ản, còn có hai xe ngựa đồng vàng, hướng phía Viêm Ma bộ lạc chạy đi. Mà ngay tại lúc này, Chị mẹ ra bộ lạc núi lửa bỗng nhiên run lên bần bật, lửa đỏ nham thạch nóng chảy một phen cuồn cuộn. Sâu không thấy đáy nham thạch nóng chảy dưới, một con mắt thật to, chậm rãi mở. Lan lăng về tới Viêm Ma bộ lạc. Gần chừng 10 ngày, toàn bộ Viêm Ma bộ lạc thì xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lan lăng đánh bại nai thuật, đồng thời chiếm được bộ lạc bán nhân mã thuần phục sau đó, đến đây đầu nhập vào tộc cận nhân người lưu vong liên tục không dứt, mỗi ngày thậm chí đột phá 2-3.000 người. Không chỉ là liên minh Bạch Ngân, xung quanh mấy ngàn dặm bên trong người lưu vong đã chen chúc tới. Không chỉ là tộc cận nhân người lưu vong, còn có một chút đến bước đường cùng chủng tộc khác, nguyên trụ dân man tộc, đã liên tục không ngừng tới đầu nhập vào. Nói chung, cái này chừng 10 ngày thời gian, không tính là liên minh Bạch Ngân tới đầu hàng tộc giặc cả xa người, số dân của bộ lạc Viêm Ma gia tăng rồi 5 vạn.